Luân hồi nhạc viên, vực sâu chi mâu chương 186 tới chương 221. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trên lá thư đó là bút tích của phụ hoàng, chỉ có một câu, bảo hắn hỏi đi lắp một vấn đề. Tiara các hạ, tam hoàng tử từ từ hỏi ra vấn đề đó. Nói thật, hắn cũng không biết tại sao phụ hoàng lại bảo hắn hỏi vấn đề này. Phụ hoàng lệnh cho ta hỏi ngài, nếu có người thuê ngài ám sát học sinh dưới trướng của ngài, thái độ của ngài sẽ như thế nào? Biểu cảm trên mặt đi lắp lập tức cứng đờ. Tam hoàng tử điện hạ, ngài có thật sự chắc chắn? Đây là mệnh lệnh của hoàng đế, ta không đùa giỡn trong những vấn đề như thế này. Nói rồi, tam hoàng tử lấy ra lá thư đó. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tam hoàng tử, đi lắp biết, đây có lẽ thật sự là ý chỉ của lão khốn đệ nhị thập cửu. Vấn đề này, có chút chí mạng, nếu trả lời bất kể có phải là học sinh của tôi hay không, tôi chỉ tôn trọng ủy thác hoặc những lời tương tự. Theo quy định của trường, giáo sư trong thời gian giảng dạy không được chủ động ra tay với học sinh, đến lúc đó thật sự có người ủy thác ám sát học sinh thì làm thế nào? Lão già Varota kia dù có nhẫn nhịn đến đâu, hành vi chạm đến làn danh này nói không chừng thật sự sẽ chọc giận lão, đến lúc đó thật sự đổi việc đi lắp, thì đi lắp sẽ phải đối mặt với vận mệnh bị cưỡng chế xử quyết. Nếu trả lời quy định của trường yêu cầu hoặc tôi sẽ không ra tay với học sinh của mình hoặc những lời tương tự. Người hỏi vấn đề này là hoàng đế, cho dù đệ nhị thập cửu không gây khó dễ cho cô, mình cũng chắc chắn sẽ không còn duyên với nhiệm vụ phụ này nữa. Cứ ngoan ngoãn ở lại học viện dạy học, cuối cùng tuy có thể nhận được không ít đạo cụ và dược liệu hiếm, nhưng trong phần thưởng của Varota hiển nhiên không thể có những thứ như điểm thuộc tính, muốn kiếm thêm nguồn gốc thế giới, chạy nhiệm vụ phụ là lựa chọn duy nhất. Dilap bề ngoài bình tĩnh, nhưng đại não bắt đầu suy nghĩ nhanh chóng. Thời gian để cô suy nghĩ không nhiều, cô nên trả lời thế nào? Vài giây sau, cô đã sắp xếp xong lời lẽ. Tôi sẽ không đi ngược lại quyết định của hoàng tộc. Dilap ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Đây là một quyết định rất mạo hiểm. Tam hoàng tử không biết chân tướng có thể sẽ cảm thấy đây chỉ là một lời biểu thị lòng trung thành bình thường, nhưng trong tai của đệ nhị thập cửu, lời của Dilap hoàn toàn mang một ý nghĩa khác. Ông ta chắc chắn sẽ nghi ngờ, liệu Dilap có phải đã phát hiện ra cái gọi là chính sách diệt tuyệt thiên tài hay không, nhưng lại không có cách nào xác định, đến lúc đó Dilap chắc chắn sẽ trực tiếp đối mặt với phe của hoàng đế. Nhưng đây chính là mục đích của Dilap, cô muốn trực tiếp gặp hoàng đế, dù là bằng cách thức có độ rủi ro cao như thế này. Chỗ dựa lớn nhất của cô chính là vực sâu phục quy, đến lúc đó cho dù đàm phán thất bại, cứ nói chuyện này cho hoàng đế biết, thậm chí là biểu diễn ngay trước mặt ông ta một lần, để hoàng đế không dám manh động với cô, để cô bình tĩnh trải qua hết nhiệm kỳ rồi trực tiếp rời đi. Có vực sâu phục quy, loại năng lực tự bạo không tổn thất kèm hồi sinh này, thì cứ việc liều. Còn nếu hai bên đàm phán ổn thỏa, lợi ích mà Dilap có thể nhận được là không thể tưởng tượng. Lợi nhuận cực cao, cái giá duy nhất là nếu thất bại phải làm chấp kiếm nhân 2 tháng, có con bài tẩy đủ để lật bàn, Dilap dựa vào đâu mà không theo đuổi một ván cược lớn hơn? Khế ước giả đã kích hoạt nhiệm vụ liên hoàn, kế hoạch diệt tuyệt thiên tài nhiệm vụ liên hoàn, kế hoạch diệt tuyệt thiên tài vòng một độ khó nhiệm vụ, LV. 1 LV, 21 giới thiệu nhiệm vụ, giao lưu với tay đồ đệ nhị thập cửu, và đạt được thỏa thuận với đối phương. Phần thưởng nhiệm vụ, mở khóa vòng tiếp theo của nhiệm vụ này. Trừng phạt thất bại nhiệm vụ, không có. Gợi ý nhiệm vụ, tay đồ đệ nhị thập cửu đã thông qua thích khách ẩn giấu bên cạnh tam hoàng tử để nắm bắt nội dung cuộc trò chuyện giữa khế ước giả và tam hoàng tử theo thời gian thực, và đã nảy sinh nghi ngờ đối với khế ước giả. Dilap, cô không bao giờ ngờ được, lão già đệ nhị thập cửu này lại còn cài nội gián bên cạnh con cái của mình. Xem ra, đệ nhị thập cửu dường như là một người có ham muốn kiểm soát hơi mạnh. Vậy thì Dilap, một kẻ ngoại lai, muốn có được sự tin tưởng của ông ta sẽ rất khó khăn. Khó khăn tiếp theo, chính là cuộc đối thoại với ông ta. Tác giả, đừng hỏi nữa là có nhóm hay không, tôi trả lời thống nhất ở đây, tôi không định lập nhóm. Thế giới quan như luân hồi nhạc viên rất dễ gây tranh cãi, mà tranh cãi bình thường thì thôi, tôi có thể hiểu. Đấu võ mồm cũng là sở thích của con người từ xưa đến nay mà phải không? Nhưng mà, những người tích cực tham gia tranh luận, rất nhiều người thực ra lại không giỏi tranh luận. Tôi từng tham gia một nhóm độc giả của một truyện, trong đó có một ông anh khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc, anh ta cãi nhau với tất cả mọi người trong nhóm bao gồm cả tác giả gần 2 tiếng đồng hồ, chỉ để chứng minh một quan điểm mà tôi thấy cực kỳ vô lý, ném Steve trong Minecraft vào bedroom, thì anh ta chỉ là rác rưởi. Mà còn không phải là Steve nguyên bản, là Steve đã cài mod giao dịch đồng giá. Tình huống tương tự còn rất nhiều. Tôi không muốn liệt kê từng cái ở đây, đã mệt tâm lắm rồi. Hơn nữa bản thân tôi là người chơi cả hai hệ SCP và Backroom, mỗi ngày nhìn đủ loại trẻ trâu thích gây sự mà phiền lòng. Về vật thể quản thúc thì chỉ biết 173, gặp cái gì cũng bảo không bằng 096, thầy bác sĩ mỏ chim thì bảo là đạo nhái 049, 682 có thể bị bom hạt nhân giết chết, không biết tài liệu 166 đã bị sửa đổi, chém gió 343 có thể đối đầu với thần tính tối cao, thành phần nhân viên của tổ chức thì chỉ biết nhân viên cấp D và đội đặc nhiệm cử ví hồ. Thấy cấp độ nguy hiểm là phải thêm dấu bằng, partygoer đối xử thân thiện với khách, dưới bản V kép thảo luận toàn dấu chấm than, người khác nói level 14 là bệnh viện dã chiến thì không thèm xem đối phương có phải thuộc hệ F hay không đã mắng người ta là dân xem chùa, độ khó sinh tồn không phải cấp 5 hoặc từ khu thì là rác rưởi. Đạo cụ sắt và bình nước chớp nhoáng là thứ có thể thấy ở khắp mọi nơi, cầm cái cờ lê ký tên lên là tưởng mình thiên hạ vô địch. Vấn đề là người ta tử tế phổ cập kiến thức cho mà không nghe, quay lại phán một câu mày hiểu biết lắm à, mày đến đó rồi à, rồi bắt đầu chửi. Cho nên tôi không muốn lập nhóm, người đông thì loại trẻ trâu này chắc chắn sẽ xuất hiện, đến lúc đó người bình thường bị trẻ trâu chọc tức, trẻ trâu vì bị người bình thường dạy dỗ mà khó chịu trong lòng, ai cũng khổ. Một lúc sau, đi lắp bước ra khỏi tẩm cung của Tam Hoàng Tử. Cuộc trao đổi lần này giữa hai bên rất vui vẻ, bản thân Tam Hoàng Tử có lập trường thiên về thích khách. Và vì Tam Hoàng Tử không có mối đe dọa tiềm tàng nào đối với mình nên thái độ của Dilap với anh ta cũng xem như thân thiện. Coi như đã tạo được mối liên hệ với bên Tam Hoàng Tử. Tiara tiểu thư, đi thong thả. Tam Hoàng Tử đích thân tiễn Dilap ra ngoài, buổi tối có một bữa tiệc, cô có thể tham gia với tư cách khách mời của Tam Hoàng Tử. Không cần đâu, Tam Hoàng Tử điện hạ. Người bảo Dilap đi dự tiệc tối là định xem cảnh Dilap sau khi nói chuyện với 5 người trước đám đông thì sẽ co rúm lại trong góc run lẩy bẩy như một con chó sao. Hơn nữa nói thật, mấy bữa tiệc kiểu này căn bản không thể ăn uống tử tế được. Thật đáng tiếc, hy vọng sau này có cơ hội mời cô đến yến tiệc của ta. Tôi rất mong chờ ngày đó. Nội tâm, người đừng có qua đây. Sau khi rời đi, Dilap nhìn lên trời, hoàng hôn chỉ còn lại một vệt cong yếu ớt bám trên đường chân trời, màn đêm đang dần nuốt chửng ánh chiều tà. 2. Dilap thở dài, thế giới này lúc mời người khác cứ thích trốn trong bóng tối thế à? Hai người mặc đồ đen từ trong bóng tối bên cạnh hiện ra, lặng lẽ đứng sau lưng Dilap. Dẫn đường đi, Dilap xoay người, chủ nhân của các ngươi yêu cầu các ngươi đến đây dẫn ta đi, phải không? Hai người không nói gì, chỉ lấy ra một dải băng đen không xuyên sáng. Các ngươi là mời hay là bắt cóc? Chủ thượng có lệnh, không thể. Để người biết, nơi trốn, một trong hai người mặc đồ đen nói với giọng cứng nhắc. Giống như một người đã lâu không cầm bút, khi viết lại chữ sẽ không được đẹp, giọng điệu này rõ ràng là do đã lâu không nói chuyện khiến năng lực ngôn ngữ có phần gượng gạo. Đây chính là ẩn nhận, cả đời họ chỉ có hai việc, lắng nghe mệnh lệnh và phục tùng mệnh lệnh. Ngoài ra, bao gồm cả việc nói chuyện, tất cả đều là thừa thãi. Thậm chí trong nội bộ ẩn nhận còn có một quy định thế này, khi nghe lệnh, không cần trả lời những lời vô dụng như rõ, vâng, tuân lệnh, người vi phạm sẽ bị xử phạt theo điều thứ 8 quân quy của cấm vệ quân đánh roi. Ngươi chỉ cần lắng nghe mệnh lệnh, nếu xảy ra trường hợp hiếm hoi như chỉ lệnh của hoàng đế không rõ ràng hoặc không nghe rõ, chỉ có thể dùng hành động cơ thể để thể hiện sự nghi hoặc với hoàng đế, trừ khi hoàng đế bị khiếm thị hoặc không tiện quan sát bằng thị lực. Ta không tin bệ hạ không có chút nghi ngờ nào về lai lịch của ta không thể tin tưởng ông ta, và chắc ông ta cũng vậy. Một khẩu súng kíp xuất hiện trong tay Dilap. Trừ khi các ngươi không sử dụng phương thức tước đoạt khả năng phản kháng của ta, hoặc do bệ hạ đích thân bảo đảm an toàn cho ta, nếu không ta chỉ có thể xem các ngươi là những kẻ mạo danh ẩn nhận với mục đích khác. Hai thích khách đều im lặng. Một lúc sau, một thích khách thứ ba bước ra từ bóng tối, đứng cách Dilap khoảng 8-9 mét, ném cho cô một lá thư có đóng ấn của hoàng đế. Dilap nhanh tay ra chiêu, kẹp chặt lá thư giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải. Bạn nhận được thư tay của Tê Đồ đệ nhị thập cửu khi khế ước giả dự lá thư này. Độ hào cảm của phe ẩn nhận đối với khế ước giả sẽ được khóa ở mức trung lập. Dilap cất lá thư, nhận lấy giải băng từ tay hai thích khách, chủ động buộc lên đầu, che đi đôi mắt. Che mắt thực ra không hạn chế cô nhiều lắm, nhưng dù sao đây cũng là một trong những lá bài tẩy của mình, vẫn phải diễn một chút, hơn nữa cô cần xác nhận thái độ của Tê Đồ đệ nhị thập cửu. Nếu Tê Đồ đệ nhị thập cửu sẵn lòng nhượng bộ, đích thân viết thư, vậy thì chứng tỏ mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng. Cách thức tiến vào đơn giản hơn Dilap tưởng tượng rất nhiều, trong một cung điện phụ lật tấm thảm lên, sau đó khắc hoa văn theo một cách đặc biệt là có thể xuất hiện một đường hầm. Tuy nói vậy, nhưng vì cung điện phụ này dùng để tiếp đãi gia chủ của tứ đại gia tộc, nên rất ít khi được sử dụng. Hơn nữa, cho dù có thực sự tiếp đãi tứ đại gia tộc, mấy vị gia chủ cũng không thể nào dùng ma pháp dò xét ở đây, đó là hành vi khiêu khích hoàng thất Tê Đồ, mà hoàng thất kể từ sau khi bắt thế trấn hưng vinh quang, chưa từng suy tàn. Đi qua một mật đạo dài, Dilap được đưa đến một căn phòng. Bên trong phòng chỉ có một ngọn đèn, một cái bàn và vài cái ghế. Những bức tường đá xung quanh cho Dilap biết, người xây dựng nơi này ban đầu hoàn toàn không có ý định trang hoàng. Được rồi, tháo ra được rồi, Dilap nhắm mắt, gỡ giải băng che mắt xuống, sau đó từ từ mở mắt ra, giả vờ như chưa từng thấy gì mà nhìn quanh, đánh giá môi trường xung quanh. Mời ngồi, một người chỉ vào một chiếc ghế, sau khi xác nhận trên ghế không có gì nguy hiểm, Dilap liền đường hoàng ngồi xuống. Người còn lại ngồi đối diện Dilap, trải một cuộn giấy ma pháp ra bàn rồi châm lửa. Rất nhanh, một ảo ảnh của người đàn ông trung niên tinh thần phấn chấn hiện ra trên bàn. Tiara tiểu thư, ông ta bình tĩnh nhìn Dilap, rất tiếc, gần đây công vụ bận rộn, ta chỉ có thể dùng cách này để đối thoại với cô. Bệ hạ, Dilap đan hai tay vào nhau, đặt dưới cằm, rất vui được gặp ngài. Mặc dù Tê Đồ đệ nhị thập cửu trông giống một người đàn ông trung niên, nhưng Dilap biết, ông ta năm nay thực ra đã gần 60. Nhưng bề ngoài, ông ta vẫn là một người đàn ông trung niên đang ở độ tuổi tráng kiện, và sự thật đúng là như vậy. Nghe nói hoàng thất nắm giữ một loại bí pháp có thể làm chậm quá trình lão hóa, tuổi tác cơ thể sẽ trẻ hơn tuổi thực tế vài chục tuổi. Nhưng đổi lại, trong vài năm cuối đời, tuổi tác cơ thể sẽ tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, có thể lão hóa trông thấy bằng mắt thường, Cuối cùng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, mức độ lão hóa của cơ thể sẽ đổi kịp tuổi thực tế. Bí pháp này không thể kéo dài tuổi thọ, chỉ có thể kéo dài thời kỳ thanh niên và tráng niên. Tác dụng chủ yếu của bí pháp này là kéo dài thời gian tráng niên của hoàng đế, giảm thiểu tối đa sự hỗn loạn do hoàng đế già yếu gây ra. Biết những người như các cô không thích phiền phức, thật trùng hợp, ta cũng không phải người coi trọng lễ pháp. Tê đồ đệ nhị thập cửu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chúng ta hãy nói thẳng vào vấn đề đi. Các người, những giáo sư tạm thời này, không thuộc về thế giới này, đúng không? Quả nhiên, khóe miệng đi láp khẽ nhếch lên, tôi đã nói mà, thế giới này không thể nào không có ai nghi ngờ. Chúng ta không có năng lực xuyên qua các thế giới như các cô, nhưng chúng ta cũng không phải kẻ ngốc. Những kẻ cho rằng thổ dân đều là lũ ngốc không có kiến thức thì không sống được đến giai đoạn của chúng tôi đâu. Xem ra cạnh tranh bên phía các cô rất tàn khốc, tay không dính vải mạng người thì ra đường còn ngại không dám chào hỏi. Đi láp dựa vào lưng ghế, này gọi tôi đến đây, chắc không phải để tán gẫu đâu nhỉ. Nói đi, này tìm tôi có chuyện gì? Tác giả, thôi toang rồi, quên cày khóa học rồi. Mấy ngày tới cập nhật chắc không ổn định được, tôi phải đi cày khóa trước đã. Đúng là bệnh hoạn, không cho tôi nhanh cũng không cho kéo thanh tiến độ, con trỏ chuột mà di chuyển đến thanh nhiệm vụ là bị tính rời khỏi lớp học. Cô biết những gì? Tê đồ đệ nhị thập cửu nheo mắt. Tôi ư, đi láp xòe tay, tôi thậm chí còn không thuộc về thế giới này, tôi có thể biết được gì chứ? Câu trả lời cô đưa cho Tam Hoàng tử lúc đó không giống như người không biết gì cả. Thôi được, đi láp thở dài, chính sách diệt tuyệt thiên tài là gì? Cô quả nhiên biết. Ánh mắt Tê đồ đệ nhị thập cửu khóa chặt trên người đi láp. Chúng tôi có nguồn tin tức của riêng mình, vị tồn tại đứng sau chúng tôi. Vượt trên cả thần minh, nếu đã vậy, ta cũng không cần phải che giấu nữa. Tê đồ đệ nhị thập cửu nói, dang rộng hai tay. Ta muốn mời cô, trong tình huống không ai phát hiện, ám sát vài học sinh. Lý do, đạo đức nghề nghiệp của thích khách điều thứ nhất, không nên tìm hiểu nguyên nhân ủy thác của khách hàng. Nhưng tôi không phải thích khách, chỉ là bị bên chúng tôi cử đến đây dạy học cho thích khách của các ngài thôi. Tôi có quen một thích khách. Nhưng vị đó chắc cũng sẽ không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp gì đâu. Tê đồ đệ nhị thập cửu im lặng. Hơn 10 giây sau, ông ta chậm rãi lên tiếng. Vì sự ổn định của nền thống trị hoàng thất và việc xây dựng quyền uy. Phán quyết chi mâu phán đoán kết quả, nói dối lão già. Đi láp mỉm cười giơ tay lên. Che giấu tôi điều gì đó chỉ khiến tôi cảm thấy các người có ý đồ khác với tôi thôi. Trên tay đi láp, chất lỏng sền sệt màu đen đang từ từ nhỏ giọt. Thấy cảnh này, bất kể là đệ nhị thập cửu hay hai thích khách có mặt tại đó đều lập tức trợn tròn mắt. Vẻ mặt vốn không cảm xúc của họ giờ đây lại đầy kinh hoàng. Đệ nhị thập cửu sử dụng ma pháp này có thể mang một phần cảm quan đến hình chiếu, ông ta có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của chất lỏng màu đen trên tay đi láp. Cô điên rồi, bóp nát một bình tay ếch để chú, cô muốn tự sát sao? Giọng điệu của đệ nhị thập cửu không còn bình tĩnh, đây chỉ là hình chiếu ma pháp của ta, cô có phá hủy nơi này cũng vô ích. Tay ếch để chú, đi láp như nghe được chuyện gì đó buồn cười, vai run lên từng đợt. Đây không phải tay ếch để chú, đây là sức mạnh của chính tôi, vừa nói chất lỏng màu đen trong tay đi láp nhanh chóng hòa vào da thịt cô, như thể chưa từng xuất hiện. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của ba người, đi láp ngẩng đầu. Đừng có đem sức mạnh của ta ra so sánh với thứ rác rưởi như tay ếch để chú. Đi láp vốn tưởng tay ếch để chú có gì đó ghê gớm, kết quả sau khi nghiên cứu mấy ngày, cô suýt nữa tức cười. Thứ gọi là tay ếch để chú này là một loại rác rưởi mô phỏng vực sâu. Mặc dù tính chất bề ngoài rất giống vực sâu, nhưng chung quy cũng chỉ là một sản phẩm mô phỏng kém chất lượng. Thứ này thậm chí còn có thể bị kỹ năng tịnh hóa thuộc tính quang thanh tẩy, đủ để thấy nó rác rưởi đến mức nào. Còn đi láp thì sao? Thứ trong cơ thể cô được gọi là tội nghiệp, giống như thanh cương ảnh của Tô Hiểu, là một cơ chế năng lượng đặc thù, càng là vực sâu cực kỳ thuần túy. Đừng nói là đi láp, ngươi cầm tay ếch để chú đến trước mặt bất kỳ hệ vực sâu nào nói đây là sản vật hệ vực sâu, họ đều sẽ cảm thấy ngươi đang sỉ nhục họ. Tuy nhiên, sau khi thấy biểu hiện của đi láp, vẻ mặt của đệ nhị thập cửu lại dần trở nên cuồng hỉ, Tiera các hạ. Đệ nhị thập cửu đột nhiên trở nên nhiệt tình, ngược lại khiến đi láp có chút không quen. Đây không giống như sự nhiệt tình bị ép buộc khi đối mặt với nguy cơ, mà càng giống như niềm vui sướng khi thấy có người có thể giải quyết được căn bệnh nan y nhiều năm của mình. Bên cô chắc hẳn biết không ít chuyện nhỉ, thật trùng hợp, có lẽ cô có thể giải quyết được vấn đề này. Tê đồ đệ nhị thập cửu lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, cô biết dãy núi Vĩnh Dạ chứ, nếu ngài đang nói về dãy núi ở phía tây công quốc Ren, thì chắc tôi biết. Thực ra, nơi đó từng là một nơi tốt để sinh sống. Tê đồ đệ nhị thập cửu thở dài. 1000 năm trước khi Tê đồ đệ nhất lên ngôi, nơi đó có một đế quốc cực kỳ phồn vinh. Họ đột nhiên xuất hiện ở thế giới này vào một ngày nọ, vừa xuất hiện đã dùng vũ lực mạnh mẽ chinh phục những vùng đất rộng lớn, thành lập quốc gia. Họ gọi quốc gia của mình là Đường, yêu cầu những quốc gia còn yếu kém như chúng ta lúc bấy giờ phải xưng thần với họ, gọi họ là Thiên Triều. Ha ha, từ những gì ghi chép lại, họ quả thực có tư cách đó, bất kể là thời kỳ nào của họ, dù là ngày trước khi diệt vong. Nhưng, không biết vì sao, họ vẫn luôn nỗ lực nghiên cứu một thứ gọi là vực sâu, còn luôn yêu cầu chúng ta phối hợp. Họ nói, vì có vực sâu mới có thể giúp họ trở về hư không, mới có thể mang lại sự thăng cấp cho cả nền văn minh. Dilap bất giác nhìn tay mình, xem ra, đế quốc đại đường của thế giới này là một chủng tộc hư không vì một lý do nào đó mà chạy trốn đến đây, họ vì một số nguyên nhân, có thể là để trả thù kẻ địch, có thể là để theo đuổi sức mạnh ở tầng thứ cao hơn, tóm lại họ đã nhắm vào vực sâu thần bí. Phải nói rằng, vận may của họ rất tệ, họ biết đến sự tồn tại của vực sâu, nhưng lại không biết vực sâu rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, có lẽ là đã biết được vực sâu sở hữu sức mạnh to lớn thông qua một kênh nào đó. Đồng thời, họ cũng rất may mắn, vì xét theo tình hình của thế giới này, họ không có trong tay mẫu sức mạnh vực sâu, cũng không thực sự triệu hồi vực sâu đến thế giới này. Nhưng, một khi đã dính líu đến vực sâu, thì tất yếu sẽ đi kèm bi kịch. Quả nhiên, câu chuyện của đệ nhị thập cửu vẫn chưa kết thúc. 400 năm sau khi họ đến thế giới này, một luồng sức mạnh màu đen đột nhiên bùng phát, nhanh chóng càn quét thế giới, những vùng đất rộng lớn bị chiếm đóng, sau đó sự xâm thực dần chậm lại, hình thành nên dãy núi vĩnh dạ như ngày nay. Câu chuyện sau đó rất đơn giản, sau hàng trăm năm chinh phạt, Tè Đồ đệ nhất đã tái thống nhất đại lục. Sau đó, trong quá trình tổ chức người đi thám hiểm dãy núi vĩnh dạ, họ đã tìm thấy tài liệu nghiên cứu của đế quốc Đường năm xưa. Với sự hỗ trợ của tài liệu nghiên cứu, trải qua ba đời hoàng đế và những năm cuối đời của Tè Đồ đệ tam, hoàng thất đã có một phát hiện kinh người, vực sâu chỉ còn cách thế giới này một bước chân nữa thôi. Trước khi đế quốc Đường năm đó bị hủy diệt hoàn toàn, các nhà nghiên cứu của họ cuối cùng cũng đã làm được một việc có ích, họ đã lợi dụng ý chí thế giới và một số vật phẩm, áp chế ngụy vực sâu do chính mình tạo ra. Sau đó, toàn bộ người dân đế quốc Đường đều chết đi, nhưng ngụy vực sâu cũng đã dừng bước. Nhưng phong ấn này được thiết kế dựa trên vị cách và các quy tắc cơ bản của thế giới này, chỉ miễn cưỡng duy trì được phong ấn. Tuy nhiên, ý chí thế giới của thế giới này dường như cho rằng muốn giải quyết vực sâu thì phải có sức mạnh mạnh hơn, nó dường như rất muốn thăng cấp, thỉnh thoảng lại sắp xếp cho con cưng của số phận, muốn để họ đột phá đến thuộc tính chân thực, từ đó khiến vị giai của thế giới tăng lên. Nhưng một khi vị giai đột phá, phong ấn mà đế quốc Đường để lại sẽ mất hiệu lực, lúc đó họ sẽ phải đối mặt với ngụy vực sâu lần nữa, không chừng còn có khả năng triệu hồi cả vực sâu thật đến. Nhưng những điều này cũng không thể để người khác biết, nếu không có thể sẽ có những kẻ có ý đồ khác lợi dụng. Vì vậy, hoàng thất bắt đầu cuộc săn lùng và tiêu diệt con cưng của số phận, một khi phát hiện mục tiêu nghi là con cưng của thế giới, họ sẽ dùng thủ đoạn sấm sét, bóp chết từ trong trứng nước. Mà ý chí thế giới tuy đã cho con cưng của số phận đủ thiên phú và may mắn, nhưng không biết vì sao khi con cưng của số phận gặp nguy hiểm, nó chỉ khiến người đó bùng nổ sức mạnh chứ không sắp xếp một đống tai nạn để người đó trốn thoát, điều này cũng cho hoàng thất có đất xoay sở. Sau này, Tè Đồ đệ thập nhất đã thông qua chính sách hợp pháp hóa thích khách, tập trung những đứa trẻ có thiên phú tại Cốc Camilla để quan sát xem trong đó có tồn tại con cưng của số phận hay không, đồng thời sự cạnh tranh tàn khốc của giới thích khách cũng khiến những kẻ lọt lưới không đến trường khó có thể sinh tồn. Đây chính là chính sách diệt tuyệt thiên tài, cuộc đấu tranh giữa hoàng thất và ý chí thế giới. Nói cách khác, Dilap sắp xếp lại thông tin trong đầu, các người đã tìm ra con cưng của số phận của thế hệ này. Chỉ là có đối tượng nghi ngờ thôi. Nhanh vậy sao? Cô đoán xem lý do Cốc Camilla thành lập tổ ám phong và tổ bạch nhận là gì? Thôi được, Dilap đưa tay ra, vậy thì sao? Cần tôi giúp gì? Lát nữa người của ẩn nhận sẽ đưa danh sách cho cô. Nhiệm vụ liên hoàn chính sách diệt tuyệt thiên tài vòng 1 đã hoàn thành, nhiệm vụ liên hoàn chính sách diệt tuyệt thiên tài vòng 2 đã mở độ khó nhiệm vụ, LV18 giới thiệu nhiệm vụ, ám sát học viên Miller của tổ bạch nhận, Cốc Camilla thời hạn nhiệm vụ, 7 ngày phần thưởng nhiệm vụ, điểm thuộc tính 4, 3.800 tệ lạc viên, độ tin cậy của Tè Đồ đệ nhị thập cửu cộng 10. Lưu ý, khế ước giả có thể yêu cầu Tè Đồ đệ nhị thập cửu trả thù lao, nhưng hành động này sẽ làm giảm độ tin cậy của Tè Đồ đệ nhị thập cửu, hình phạt thất bại nhiệm vụ, toàn thuộc tính 30%, độ hào cảm của Tè Đồ đệ nhị thập cửu và ẩn nhận đối với phe khế ước giả sẽ vĩnh viễn bị khóa ở mức 0, nhiệm vụ liên hoàn chính sách diệt tuyệt thiên tài sẽ vĩnh viễn bị khóa đối với khế ước giả. Gợi ý nhiệm vụ, vui lòng tuân thủ nội quy của Cốc Camilla. Khế ước giả đã nắm được thông tin quan trọng của thế giới này ngụy vực sâu, nhiệm vụ liên hoàn chính sách diệt tuyệt thiên tài đã trực tiếp mở giai đoạn cuối cùng, khế ước giả có thể chọn hoàn thành trực tiếp giai đoạn cuối cùng, nếu khế ước giả chọn hoàn thành trực tiếp giai đoạn cuối cùng, nhiệm vụ liên hoàn chính sách diệt tuyệt thiên tài sẽ kết thúc ngay lập tức, phần thưởng nhiệm vụ của các vòng trung gian sẽ không thể nhận được nhiệm vụ liên hoàn chính sách diệt tuyệt thiên tài giai đoạn cuối cùng, độ khó nhiệm vụ, LV. Giới thiệu nhiệm vụ, củng cố phong ấn do đế quốc Đường để lại. Thời hạn nhiệm vụ, không giới hạn phần thưởng nhiệm vụ, độ hào cảm của Tè Đồ đệ nhị thập cửu và ẩn nhận đối với phe khế ước giả cộng 60, độ tin cậy của Tè Đồ đệ nhị thập cửu cộng 380. Hình phạt thất bại nhiệm vụ, không Dilap đã nhận thành công 2 nhiệm vụ. Nhưng rõ ràng, Dilap sẽ không chọn hoàn thành trực tiếp giai đoạn cuối cùng. Chưa bàn đến việc Dilap vẫn còn mù mờ về cách hoàn thành giai đoạn cuối cùng, nếu chạy đi hoàn thành trực tiếp, phần thưởng ở giữa sẽ mất hết, là một khế ước giả đủ tiêu chuẩn, trước khi xác nhận lợi ích của việc hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp lớn hơn, làm sao có thể chọn bỏ qua các bước trung gian. Về yêu cầu tuân thủ nội quy khi ám sát Miller, Dilap cũng có thể hiểu được. Nội quy của Cốc Camilla phần lớn là để bảo vệ học sinh, muốn để những thiên tài tiềm năng có thể yên tâm nhập học tại Cốc Camilla, thì Cốc Camilla tuyệt đối không thể xảy ra dù chỉ một sự việc vi phạm nội quy. Cũng vì vậy, với tư cách là giáo sư, việc Dilap muốn ám sát học sinh là rất khó khăn. Nhưng thích khách bên ngoài cũng không thể vào học viện để ám sát, Điều này liên quan đến thể diện, nếu để người bên ngoài ám sát học sinh, ai còn dám đến Cốc Camilla nữa. Bên công quốc Ayer có rất nhiều truyền thừa tư nhân, đến đó học ít nhất còn được sư phụ bảo vệ. Dilap lại trở thành người thích hợp nhất để ám sát Miller hiện tại. Đương nhiên, đợi Miller tốt nghiệp rồi mới ám sát cũng không phải là không được, nhưng tốc độ tiến bộ của Miller thực sự kinh người, tuổi đời mới ngoài 20 mà đã đạt đến chuyên tinh chú nguyền LV. 27, phải biết rằng, Miller không phải khế ước giả, cậu ta hoàn toàn dựa vào việc tự học để đạt đến trình độ này. Thông thường trong tình huống này, Hoàng Thất sẽ sắp xếp cho phía nhà trường, dùng đủ loại ưu đãi để dụ dỗ những thiên tài này tốt nghiệp sớm, đợi họ rời trường, với sức mạnh của Hoàng Thất hiện tại, có vô số cách để khiến họ biến mất không một dấu vết. Nhưng đến lượt Miller, do cậu ta lại yêu đương với Katis, vì tình yêu mà chọn trì hoãn tốt nghiệp, điều này khiến Hoàng Thất rất khó xử. Mấu chốt là tên Miller này còn trạch hơn cả Dilap, nếu không phải Katis gọi thì cơ bản không ra khỏi ký túc xá, người mong cậu ta rời khỏi khuôn viên trường học sao? Cha mẹ Miller đã chết trong một vụ ám sát nhắm vào vợ chồng gia chủ Ayer vào năm Miller 12 tuổi, thích khách đã sử dụng một lượng lớn thuốc nổ, tuy không giết được vợ chồng Ayer, nhưng đã tự nổ tung cùng với một lượng lớn dân thường, cha mẹ Miller chính là hai trong số những người dân thường gặp nạn lúc đó. Nói cách khác, Miller vào những ngày nghỉ lễ thậm chí không cần về nhà, cậu ta đã không còn nhà nữa. Các cơ sở vật chất hoàn thiện mà Hoàng Thất thiết lập để thu hút các thiên tài đến Cốc Camilla học tập lúc này lại trở thành gánh nặng, do điều kiện bên trong khuôn viên Cốc Camilla thực sự quá tốt, dẫn đến việc Miller căn bản không cần rời khỏi trường. Hoàng Thất đã không thể chờ đợi được nữa. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để giết Miller, để Miller phát triển thêm một thời gian nữa, đến lúc đó độ khó để Hoàng Thất xử lý cậu ta sẽ tăng vọt, tốc độ trưởng thành của những con cưng của số phận này rất phi logic. Dilap nhận lấy một danh sách từ một thích khách ẩn nhận, giả vờ liếc qua rồi cất đi. À phải rồi, trước khi ảo ảnh của Tedo đệ nhị thập cửu biến mất, Dilap đột nhiên lên tiếng. Những giáo sư tạm thời đến trước tôi, đều đã từng ám sát học sinh, đúng không? Tedo đệ nhị thập cửu không nói gì, ảo ảnh lập tức biến mất. Mọi thứ đều không cần nói ra. Đến khi Dilap bước lên trận pháp dịch chuyển trở về đô thành Tesomoten, đã là hơn 11 giờ đêm. Dilap không dám ăn cơm trong hoàng cung, cắn một miếng lương khô hoàng gia rồi trở về. Nhưng điều khiến Dilap có chút bất ngờ là, giờ này mà người tài xế nhà trường sắp xếp cho cô vẫn còn liên lạc được, đối phương cho biết, nếu Dilap cần, anh ta có thể đến bất cứ lúc nào. Dilap đã chuẩn bị sẵn tinh thần ở khách sạn, câu trả lời của tài xế không nghi ngờ gì là một niềm vui bất ngờ. Ngồi trên chiếc ô tô trở về trường, Dilap ngồi ở hàng ghế sau, một tay chống cằm, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Thế giới này tuy đã có trình độ công nghiệp hóa nhất định, nhưng dù sao cũng chỉ mới bắt đầu, hơn nữa trong thành phố vào ban đêm chỉ có đèn đường ma pháp cung cấp ánh sáng hiệu quả chiếu sáng không hơn đèn dầu bao nhiêu. Bầu trời đêm vẫn rất trong xanh. Dilap nhìn chằm chằm vào những vì sao trên trời, suy nghĩ cách ám sát Miller. Ý tưởng dùng tân sinh chi diện một đại thương vật đã lâu không xuất hiện, hiệu quả là dịch dung, nhưng tác dụng phụ là ô nhiễm tinh thần để giả dạng Katis hẹn cậu ta ra ngoài bị loại bỏ đầu tiên. Kế hoạch này có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, hơn nữa việc bố trí kế hoạch ám sát bắt đầu từ bên trong khuôn viên trường, điều này cũng vi phạm nội quy. Đồng thời, đừng quên Dilap phải ở lại thế giới này 2 tháng. Bây giờ Dilap còn phải ở lại 6 tuần nữa. Điều này có nghĩa là cho dù Dilap thực sự nghĩ ra cách ám sát Miller bên ngoài trường, cô cũng phải đảm bảo không ai có thể phát hiện ra là do mình làm, ít nhất là trong vòng 6 tuần không để ai phát hiện. Dù sao, cho dù mọi việc đều được tiến hành bên ngoài trường, ảnh hưởng của việc một giáo sư ám sát học viên tinh anh của tổ Bạch Nhận cũng rất tồi tệ, đến lúc đó phe tội án kia chỉ cần làm vài động tác nhỏ, Dilap sẽ bị tẩy chay trong toàn trường, khi đó mọi việc sẽ rất rắc rối. 2. Dilap thở dài, nhiệm vụ này cũng được coi là kỳ quặc, là một nhiệm vụ ám sát, nhưng độ khó thực tế lại không nằm ở việc có thể giết được mục tiêu hay không. Tác giả, thế giới diễn sinh tiếp theo của Dilap đã được thiết kế xong. Tôi tin rằng trong số các đồng nhân của Luân Hồi Nhạc Viên, thế giới diễn sinh tiếp theo cũng là một thế giới kỳ quặc. Trong thế giới diễn sinh tiếp theo, trước vòng cuối cùng của tuyến nhiệm vụ chính, tôi tin rằng đại đa số mọi người sẽ không nhận ra đó là thế giới nào. Nhưng một khi đến vòng cuối cùng của tuyến chính, hầu hết mọi người sẽ biết thế giới này là của tác phẩm nào. Nhưng tôi có thể đảm bảo, thế giới này thực sự là một tác phẩm diễn sinh của một tác phẩm nào đó, không giống như loại kỳ quặc như Thành Thiểm Kích. Và tôi còn có thể đảm bảo, thế giới tiếp theo có độ nổi tiếng khá cao. Nếu có ai đoán ra thế giới này trước khi vòng cuối cùng của tuyến chính bắt đầu, nhớ giữ bí mật nhé. Vậy thì, xin hãy đón chờ. Thế giới diễn sinh cuối cùng trước khi Dilap bắt đầu trận chiến tranh đoạt thế giới đầu tiên, kiếm thần nhất tiếu. Sáng hôm sau, Dilap vừa mở mắt đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô đã bố trí rất nhiều chú thuật xung quanh ký túc xá của mình, những chú thuật này không có bất kỳ tác hại nào, tác dụng duy nhất là cảnh báo cho Dilap khi bị kích hoạt. Có một đám người ở cửa, đứng ở cửa không có bất kỳ hành động nào. Là ai? Dilap dụi mắt đi xuống lầu, đặt tay lên tay nắm cửa, sau khi xác nhận không cảm nhận được nguy hiểm, cô kéo cửa ra. Ồ, là các người à? Người đứng trước cửa ký túc xá của Dilap chính là những học viên tổ ám phong đã gặp trước đó. Các người tìm tôi có chuyện gì không? Tuy nhiên, điều Dilap không chú ý là, mấy học viên sau khi nhìn thấy cô, ai nấy đều đỏ bừng mặt. Do Dilap mới ngủ dậy, cô còn chưa kịp thay quần áo, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. cộng thêm sức quyến rũ cao của Dilap, ngay cả Katis và mấy nữ học viên khác má cũng hơi ửng hồng. Hửm, sao các người không nói gì? Dilap ngơ ngác nhìn các học viên trước mặt, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cúi đầu nhìn quần áo của mình. Cũng phải nói, bộ dạng hiện tại của mình đối với những học sinh thanh thuần này quả thực có chút tác động mạnh. Khoan hãy quan tâm chuyện tôi đã thay đồ hay chưa, các người đến đây làm gì? Dilap nói với vẻ mặt tự nhiên. Giáo sư Meritave, chàng trai thẳng như thép, là học viên duy nhất không có phản ứng gì với Dilap. Chúng tôi đến đây lần này là để chính thức mời cô trở thành giáo sư hướng dẫn của chúng tôi. Dilap nhớ ra, hình như đúng là có chuyện này. Do hôm qua lượng thông tin Dilap tiếp nhận quá lớn, cộng thêm phần lớn tinh lực đều dùng để suy nghĩ cách ám sát Miller, khiến cô quên mất chuyện này. Giá các người có thể đưa ra là gì? Dilap ngẩng đầu nhìn Meritave cao hơn mình vài chục centimet. Thật lòng mà nói, cô đã định từ chối những học viên nhiệt tình này, dù sao vừa xử lý chuyện bên này vừa mưu tình ám sát Miller thực sự có chút phiền phức. Chúng tôi biết, giáo sư chắc hẳn không thiếu vũ khí trang bị, nên chúng tôi cũng không chuẩn bị những thứ đó cho cô. Meritave nói, đặt một cái hòm trên lưng xuống đất, Dilap dùng tinh nghi lễ tiết tạo ra vài cái móc, nhấc cái hòm lên. Giây tiếp theo, mắt Dilap trợn to. Bạn nhận được linh hồn kết tinh trung nhân 8, bạn nhận được áo thuật bí điển sau khi sử dụng, có thể nâng cấp năng lực chuyên tinh pháp thuật lên 2 cấp. Bạn nhận được kho đạn chiến thuật dây chuyền sản xuất đạn dược đơn giản di động, bỏ kim loại vào có thể từ từ sản xuất nhiều loại đạn thông thường, chất lượng đạn sản xuất có thể tùy chỉnh, cao nhất có thể thiết lập là phẩm chất lam. Sử dụng vật phẩm này cần nắm vững năng lực chuyên tinh thương giới và chuyên tinh cơ giới. Bạn nhận được sắc tố giả ảnh vật phẩm tiêu hao phẩm chất ám tím, sau khi sử dụng có thể chuyển trạng thái có lợi trên một mục tiêu thành trạng thái có hại với hiệu quả tương đương, trạng thái có hại chuyển thành trạng thái có lợi với hiệu quả tương đương. Bạn nhận được bức tranh sơn dầu thần bí không có hiệu quả, bán cho luân hồi nhạc viên có thể nhận được 12.000 tệ lạc viên. Dilap im lặng mười mấy giây. Đợi tôi một lát. Dilap nhanh chóng đóng cửa lại, chưa đến 10 phút đã mặc bộ đồ công sở xuất hiện trước mặt các học viên. Khụ khụ, chúng ta hãy bàn về chuyện giáo sư hướng dẫn nào. Buổi chiều, sau khi ăn trưa xong, Dilap và các học viên tổ ám phong đến một sân huấn luyện. Để cung cấp cho học sinh môi trường tốt hơn, Cốc Camilla đã trang bị rất nhiều sân huấn luyện, ngoài sân cát vàng truyền thống, còn có khu dân cư, rừng rậm, núi non, đồng cỏ, khu mỏ, nhà thờ, cống ngầm và các loại địa hình khác, chính là để mô phỏng môi trường ám sát của học sinh có năng lực khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Đương nhiên, lần này Dilap và các học sinh này không chọn những địa hình kỳ quái đó, mà đến một sân cát vàng bình thường. Quá chậm, tốc độ này tôi còn không cần phải phòng bị đặc biệt. Tôi biết phái Lẫm Đông thích lao thẳng tới, nhưng cậu làm vậy quá lộ liễu, cố ý cho đối phương thời gian phản ứng để quyết đấu công bằng à, cậu là sát thủ chứ không phải kỵ sĩ. Cậu đang làm gì vậy? Không bắn được mục tiêu di động à, đi bộ cũng bắn không trúng. Lực yếu thế, cậu chuyển từ phái mật thám qua à, phái mật thám còn học cả thương đấu thuật và cầm nã thuật để phòng thân. Dilap chỉ đứng yên tại chỗ, đồng thời đối mặt với sự tấn công của 6 học sinh, đi dạo thong thả trên sân cát vàng, toàn thân được niệm lực và các loại vũ khí màu đen thỉnh thoảng hiện ra bảo vệ. Lúc Dilap bảo họ cùng lên, họ còn cảm thấy Dilap có chút coi thường họ, kết quả đánh đến sau mới phát hiện, Dilap quả thực có tư cách coi thường họ. Dưới sự tấn công liên tục kéo dài 15 phút của 6 người, trên người Dilap lại không có một vết thương nào. Sau khi một con dao găm bị niệm lực chấn nát ở khoảng cách chưa đến 5cm so với mũi Dilap, cô phủi tay. Các chàng trai cô gái, đến lúc dừng tay rồi. Bùm, nắm đấm khổng lồ của Meritave va chạm với niệm lực mà Dilap ngưng tụ, tạo ra một làn sóng xung kích cực lớn. Sau đó, họ đều dừng tay, đứng trước mặt Dilap. Dilap lắc đầu, nếu chỉ xét từ góc độ của thế giới này, họ chắc chắn đã rất xuất sắc, trong tình huống chưa từng trải qua bất kỳ sự hợp tác đồng đội nào trước đây, việc dạy thích khách không thể dành quá nhiều tâm sức vào việc hợp tác, sự phối hợp này đã có thể coi là đạt yêu cầu. Trong tình huống không có bất kỳ sự ăn ý hay thảo luận nào, lại có thể đánh ra sự phối hợp tác trên miễn cưỡng gọi là đạt yêu cầu, điều này giống như 5 người chơi đơn đấu với một đội 5 người chơi cùng nhau mà lại có thể phối hợp ngang ngửa, 5 người chơi đơn này chắc chắn đều là những người chơi lão luyện có ý thức và thao tác đỉnh cao. Nhưng từ góc độ của một khế ước giả luân hồi nhạc viên, họ vẫn còn không gian để phát triển. Xem ra 6 tuần còn lại của mình sẽ bận rộn đây. Lại một ngày trôi qua, Dilap ôm 2 cuốn sách đến phòng học chú thuật. Mặc dù cô dạy môn chú thuật chưa bao giờ dùng sách giáo khoa, nhưng cô vẫn sẽ vô thức mang theo 2 cuốn sách, chủ yếu là vì cảm thấy có thể một ngày nào đó mình sẽ quên mang giáo trình khi dạy môn lịch sử. Bước vào phòng học, Dilap nhanh chóng điểm danh, xác nhận mọi người về cơ bản đã đến đủ, cô ho khan 2 tiếng, chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Đột nhiên, ánh mắt cô vô tình lướt qua một người. Mục tiêu ám sát của mình, Miller. Miller vẫn ngồi cùng chỗ với Katis. Trong ấn tượng của Dilap, 2 người này gần như dính liền với nhau trong khuôn viên trường. Miller cũng thường xuyên đi cùng Katis đến những lớp học ẩn tế mà cậu ta không cần học. Đây cũng là một trong những khó khăn khi ám sát Miller, dễ bị Katis phát hiện ngay từ đầu, mà Katis chạy rất nhanh, đến lúc đó Dilap chưa chắc đã kịp chặn cô ta lại. Đột nhiên, Dilap có một ý tưởng táo bạo. Có lẽ, có thể làm như vậy. Tác giả, hôm qua đi tái khám, đủ các loại kiểm tra, tốn thời gian quá. Tuy đã có vài ý tưởng, nhưng thực tế hành động vẫn hơi khó khăn, thân phận của Miller rành rành ra đó, ám sát hắn cần phải cân nhắc nhiều hơn về hậu quả. Dilap vừa suy nghĩ, vừa thản nhiên giảng bài. Đợi đến khi chuông tan học vang lên, Dilap ôm hai quyển sách trên bục giảng, bước ra khỏi phòng học. Nhưng rất nhanh, Miller và Curtis lại đuổi theo. Hửm, Dilap quay đầu lại, hai người tìm tôi có việc gì? Giáo sư, Miller cung kính nói, không biết cô có thời gian chỉ điểm cho em một chút về chú thuật học không? Sao dạo này đứa nào cũng ham học thế nhỉ? Nhưng nói thật, việc Miller chủ động tìm cô cũng không OOC lắm. Vị này vốn dĩ đã ham học, cộng thêm thiên phú mà ý chí thế giới ban cho, tiến độ học tập của Miller tiến bộ vượt bậc, trình độ hiện tại của cậu ta thực ra nếu đặt ở bên ngoài cũng thuộc hàng đỉnh cao, thứ thiếu sót chỉ là kinh nghiệm. Mắt Dilap sáng lên, mục tiêu ám sát bây giờ lại chủ động tìm đến cô, đây quả là một cơ hội trời cho. Đương nhiên, Dilap vẫn chưa ngu đến mức hạ chú thuật lên Miller ngay lập tức. Trình độ chú thuật học của Miller tuy không bằng cô, nhưng vẫn ở mức rất cao, cho dù không xử lý được chú thuật, cũng có thể cầm cự thêm một thời gian. Điểm quan trọng nhất trong việc ám sát Miller của Dilap là phải kín đáo, mà đối với một thích khách chuyên về chú thuật như Miller, dùng chú thuật ngược lại là phương thức ám sát có hiệu suất thấp nhất. Vậy nên việc cần làm bây giờ là bố trí trước. Hôm nay có lẽ tôi không có thời gian. Dilap lắc đầu, chiều ngày kia đến tìm tôi đi. Miller ngẩn người. Cậu ta vốn nghe Curtis nói họ đã chuẩn bị thù lao vô cùng phong phú mới lay động được vị giáo sư này, kết quả lần này giáo sư lại đồng ý dứt khoát như vậy. Nể mặt bạn học Curtis thôi. Dilap nhìn sang Curtis bên cạnh, trong số thù lao đó, bạn học Curtis cũng góp một phần đúng không? Nhưng tôi không dạy được Curtis cái gì, vậy nên sẽ dạy kèm cậu. Theo Dilap được biết, điều kiện gia đình của Curtis khá tốt, cha cô là chủ tịch một tập đoàn thương mại, kho chứa đạn dược chiến thuật Grenade kia khả năng cao là sản phẩm của nhà họ. Còn về việc không dạy được Curtis cái gì, điều này thì đúng thật, Dilap đâu có cách nào dạy bằng quan chủ nghĩa cho Curtis, hơn nữa vũ khí quen dùng của Curtis là dao găm và súng ngắn, Dilap cảm thấy tôi hiểu ở phương diện này còn chuyên nghiệp hơn cô. Cô có thể dạy Curtis cái gì? Mang một đống dao găm trên người rồi dùng làm phi đao à? Dựa theo kết quả dò xét của động sát chi mâu, lượng lớn bí pháp trên người Curtis đều là tăng cường tốc độ và sát thương cận chiến, học phi đao chính là làm hại học trò, mà Curtis chắc cũng không học nổi. Cảm ơn giáo sư, Curtis và Miller cùng cúi đầu, đồng thời trong lòng không khỏi cảm khái, vị giáo sư này tuy có hơi tham lam, nhưng không phải là người thích chiếm lợi vặt. Tạm biệt hai người, Dilap nhanh chóng trở về ký túc xá, đồng thời cầm lấy thiết bị đầu cuối của giáo vụ. A, lại là cô à, giáo sư Tierra. Varota dường như không hề ngạc nhiên trước cuộc gọi lần này của Dilap. Giáo sư Tierra, lần này cô đến, là vì chuyện của Miller đúng không? Dilap khẽ nheo mắt, ngà hồng hống, lão giả ta thân là hiệu trưởng Cốc Camilla, không thể cái gì cũng không biết, đúng không? Varota cũng nheo mắt lại, người không biết gì cả thì không thể ngồi lên vị trí này được. Lão giả tè đồ đệ nhị thập cửu kia chắc hẳn không thông báo cho ông. Ông không sợ ta đi mách lẻo với lão giả trên ngai vàng kia rằng ông đang do thám bí mật hoàng gia sao? Dilap vắt chéo chân ngồi trên sofa. Thì đã sao, lão giả ta đã chẳng còn gì phải lo ngại. Varota cười hắc hắc, vướng bận duy nhất của ta chính là ngôi trường này, nếu không phải vì vị hiệu trưởng tiên nhiệm, ta ở Cốc Camilla làm giáo sư đủ tư cách rồi đã rời đi, đâu có như bây giờ mà bám trụ lại trường. Hoàng thất còn có thể phá hủy ngôi trường này sao? Bất kỳ ai biết về phong ấn kia đều mong ngôi trường này tồn tại hơn cả ta. Ông nghĩ Cốc Camilla tuyển giáo sư tạm thời thật sự là để đối phó với việc thiếu nhân lực sao? Cho dù rủi ro lớn, đãi ngộ và danh vọng của giáo sư Cốc Camilla đều là đỉnh cao trên toàn đại lục. Không biết bao nhiêu người chen vỡ đầu muốn có được một tấm chứng nhận giáo sư. Thứ chúng ta thực sự cần là một người có thể ám sát học sinh mà không chút do dự, và các người, những giáo sư tạm thời không biết từ đâu đến, là lựa chọn tốt nhất. Cách nói của Varota thực ra không khác mấy so với suy đoán của Dilap. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân vị giáo sư tạm thời trước Dilap khi đối mặt với việc ám sát lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mục đích thực sự của gã không phải là phản sát học sinh, mà là nhân cơ hội giết chết một cách hợp pháp thiên tài mà Hoàng thất yêu cầu gã ám sát vào lúc đó. Trong số gần trăm người bị vị giáo sư tạm thời tiền nhiệm nổ chết khi đó, chắc chắn có một người là thiên tài được ý chí thế giới lựa chọn. Hành vi này có bị phán là vi phạm hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của hiệu trưởng, và rõ ràng, vị hiệu trưởng tiền nhiệm cũng không phải kẻ ngốc, cuối cùng đã không phán vi phạm, để gã hoàn thành việc dạy học và trở về nhạc viên một cách nguyên vẹn. Vậy thì mọi chuyện dễ nói rồi. Dilap lún cả người vào sofa, tối nay tôi sẽ hành động. Tối nay, gấp vậy, không phải cô đã hẹn cậu ta ngày kia sao? Tôi ngu à, chiều phỏng vấn, tối người chết, ai mà không nghi ngờ tôi. Tình huống Dilap gặp phải rõ ràng khác với vị giáo sư tạm thời tiền nhiệm. Dilap không biết người tiền nhiệm đã làm thế nào, nhưng Dilap hiện tại không thể nào đối mặt với việc bị học sinh ám sát đồng thời Miller lại vừa hay ở gần đó được. Bây giờ đã chẳng còn mấy người đến ám sát Dilap, mà cho dù thật sự có vài kẻ muốn thử thách bản thân chạy đến gây sự với cô, với cái tính cách còn trạch hơn cả Dilap bình thường của Miller, muốn để Miller đồng thời xuất hiện gần đó cũng không khả thi. Lựa chọn duy nhất của Dilap chính là chơi chiến thuật kín đáo. Một lợi thế của việc hành động ngay bây giờ là chỉ cần hiện trường không có dấu vết, sẽ không ai nghi ngờ Dilap. Dilap và Miller mới gặp nhau hai lần, và cả hai lần đối thoại đều rất hòa nhã, còn về mâu thuẫn giữa Dilap và phái tội án. Ngoài mấy học sinh phái mật thám chuyên viết báo lá cải ra, có học sinh nào tham gia vào toàn bộ xung đột giữa Dilap và giáo sư phái tội án không? Dù nhìn thế nào, D-Lab cũng không có thời gian và lý do để ra tay. Đây cũng là lý do D-Lab cố ý nói hẹn ngày kia. Trong mắt người thường, nếu D-Lab thật sự định ra tay với Miller, thì lúc Miller gặp cô rõ ràng là tiện hơn. Hơn nữa mọi chuyện đều xảy ra trong ký túc xá của D-Lab. Đến lúc đó D-Lab hủy thi diệt tích giả vờ không biết hoặc một mực cắn chết là Miller ra tay ám sát trước. Chuyện trời biết đất biết anh biết tôi biết này ai có thể chứng minh. Nhưng D-Lab biết, một khi đã bị đưa vào tầm ngắm, kế hoạch hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ bị nhìn ra sơ hở. Hơn nữa, một khi sự việc bại lộ, Varota và Hoàng Thất có bảo vệ cô hay không cũng là một ẩn số. Vì vậy, lần ám sát này càng kín đáo càng tốt. Tác giả, sắp tới phải đẩy nhanh tiết tấu thôi. Mọi người cũng thấy đấy, so với các chương khác, tiết tấu của Teddle chậm quá. Không phải tôi không muốn viết dài, nhưng mọi người cũng biết, giờ tình hình chung mà viết chậm thì dễ toang lắm. Buổi tối, D-Lab đến thư viện. Cô đi đến quầy tiếp tân, đưa thẻ giáo sư trong tay cho nhân viên. Tôi dùng một phòng, cần tiến hành một số nghiên cứu. Vâng ạ, nhân viên tiếp tân đứng dậy, cô cần loại phòng nào ạ? Chỉ tra cứu một số tài liệu thôi, không yêu cầu gì về phòng ốc, chỉ cần yên tĩnh không ai làm phiền là được. Mời đi theo tôi, nhân viên tiếp tân dẫn D-Lab đến một căn phòng nhỏ bình thường. D-Lab ngồi vào bàn sách trong phòng, đặt mấy quyển sách khá dày lên bàn, lấy ra một quyển bắt đầu lật xem. Nhân viên tiếp tân lặng lẽ rời khỏi phòng, trước khi đi tiện tay đóng cửa, đồng thời khóa cửa và treo lên tấm biển đang sử dụng. Cửa phòng của thư viện sau khi bị khóa vẫn có thể mở được từ bên trong, thông thường nếu giáo sư không dặn trước, nhân viên tiếp tân đều sẽ khóa cửa lại, tránh có người không biết đột ngột vào phòng làm phiền giáo sư. Nhưng điều mà nhân viên tiếp tân không biết là, người rời khỏi phòng không chỉ có một mình cô ta, mà còn có một người khác cũng đi theo cô ta rời khỏi phòng D-Lab đang bật bàng quan chủ nghĩa. Hiện tại người đang lật sách trong phòng chỉ là một huyễn thân, D-Lab còn đặc biệt dùng một vài đạo cụ để huyễn thân này có thể làm một số động tác đơn giản như lật sách. Mấy quyển sách rất dày trong phòng cũng không hoàn toàn là sách, có một quyển thực chất là một hộp rỗng, bên trong nhốt một con chuột bạch đang hôn mê, trên người còn dính một lời nguyền suy yếu. Đến lúc đó D-Lab bật khuy tham chi mâu là có thể trực tiếp từ bên ngoài dịch chuyển vào phòng thông qua lời nguyền. Dù thư viện hiện tại không có ai, nhưng vẫn có nhân viên tiếp tân và nhân viên tuần tra đang thực hiện công việc thường ngày, Varota còn đặc biệt sắp xếp thêm người, đảm bảo tính đáng tin cậy trong lời khai của nhân viên thư viện. Không chỉ vậy, trên cửa phòng của thư viện có một ô cửa sổ nhỏ hình tròn, chỉ là một số giáo sư vì sự riêng tư thường sẽ chọn đóng nó lại, và rõ ràng, để có bằng chứng ngoại phạm cho mình, D-Lab không thể đóng cửa sổ. Nhân viên thư viện sẽ trở thành nhân chứng tốt nhất của cô. D-Lab rời khỏi thư viện, quay người đi về phía tòa nhà giảng đường không xa. Theo thông tin hữu nghị mà Varota cung cấp, hôm nay học viên của tổ Bạch Nhận có một buổi giao lưu, địa điểm tại phòng học bậc thang ở tầng 4. Giờ này, ước tính họ cũng vừa kết thúc, đang giải tán. Đợi một lát, Miller và Curtis cùng nhau đi ra từ tòa nhà giảng đường. Mặc dù Curtis hoàn toàn không cần thiết phải tham gia buổi giao lưu của tổ Bạch Nhận, nhưng cô vẫn ở lại bên ngoài phòng học đợi Miller cũng như Miller khi tổ ám phong giao lưu cũng sẽ ở bên ngoài đợi cô. Nhưng đáng tiếc, hôm nay kẻ độc thân D-Lab sẽ chia rẽ đôi uyên ương này. D-Lab chạy nhỏ đến sau một cây đại thụ phía trước hai người, vừa giải trừ bàng quan chủ nghĩa vừa nấp sau cây bật khuy tham chi mâu nhìn xuyên thấu. Sau khi xác nhận khoảng cách giữa hai người và mình đủ gần, D-Lab lấy ra một đạo cụ. Vĩnh ám chi thực hiệu quả, tiêu hao một điểm độ bền, khu vực trong bán kính 15 mét xung quanh sẽ tiến vào trạng thái vô quang, mọi ánh sáng trong khu vực này sẽ mất hiệu lực, và tất cả đơn vị trong khu vực không thể sử dụng bất kỳ phương thức nào, bao gồm cả thủ đoạn không gian, để rời khỏi khu vực này, đồng thời tất cả các đơn vị khác trừ may mắn ra sẽ bị ba toàn thuộc tính. Kéo dài 30 giây, sau đó vĩnh ám chi thực sẽ tiến vào 12 giờ ngủ say. Ngay lập tức, bóng tối nuốt chửng mọi thứ xung quanh, Miller và Curtis trước mắt tức thì tối sầm, thị giác bị tước đoạt. Còn D-Lab, nhánh nâng cấp cấp 20 của khuy tham chi mâu chính là cường hóa thị giác trong môi trường khắc nghiệt này, cô vẫn chưa đến mức mù tịt, chỉ là thị giác bị hạn chế rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến chiến đấu thông thường. Nhưng không sao, D-Lab chỉ bị hạn chế thị giác, còn cặp tình nhân nhỏ đối diện thì hoàn toàn bị tước đoạt thị giác. Mấy lưỡi phi đao tức thì lao ra, bay thẳng đến Miller. Cẩn thận, Curtis nắm lấy cổ tay Miller, kéo cậu ta sang một bên. Là một học viên của tổ ám phong, Curtis đã trải qua huấn luyện ám sát trong môi trường đêm tối, mặc dù việc mất đi thị giác ảnh hưởng rất lớn đến cô, nhưng dựa vào thính giác và trực giác, cô vẫn có thể miễn cưỡng phản ứng. Nhưng đáng tiếc, né nhanh cũng vô dụng, phi đao đều được cấu tạo từ tơ nghi lễ, hoàn toàn do ý niệm của D-Lab điều khiển. Phi đao chuyển hướng, một lần nữa bay về phía Miller, và lần này, Miller giơ tay lên, một lớp lá chắn phép thuật xuất hiện. Bằng, một tiếng súng vang lên. Lá chắn phép thuật của Miller tức thì vỡ nát, dưới sự dẫn dắt cố ý của D-Lab, toàn bộ phi đao đều găm vào đầu Miller. Dù sao trong tình huống này, D-Lab cũng khó mà phán đoán yếu hại, dứt khoát cắm hết vào đầu, ám sát quan trọng nhất là đảm bảo một đòn chí mạng. Chẳng lẽ có người đầu cắm mấy con dao mà vẫn sống được sao? Đương nhiên, dù sao cũng là thế giới chi tử, D-Lab cũng không dám khinh suất, chạy mấy bước đến trước mặt Miller, giơ súng lên nhắm vào đầu cậu ta, bắn cho cái đầu nát bét. Bạn đã giết chết thế giới chi tử của thế giới Teddle Miller do tính đặc thù của thế giới này, Lần này không có dương báu rơi ra, bạn nhận được 11% nguồn thế giới. Bạn nhận được chứng minh thức tỉnh thiên phú chỉ có thể sử dụng tại luân hồi nhạc viên. Sau khi sử dụng, khế ước giả sẽ mở nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú chính sách diệt tuyệt thiên tài vòng 2 đã hoàn thành. Bạn nhận được 3.800 tiền nhạc viên. Bạn nhận được 4 điểm thuộc tính đi lab. Không có tâm trí xem thông báo của luân hồi nhạc viên. Vì Katis đang điên cuồng vung chém hai con dao găm trong tay, rõ ràng đã bị kích nổ. Lựa chọn tốt nhất là giết luôn cả Katis, nhưng thời gian duy trì của Vĩnh Ám Chi Thược chỉ có 30 giây. Hơn nữa đồng viêm có độ nhận diện quá cao, chỉ cần nghe thấy động tĩnh này về cơ bản là có thể khóa chặt vào người cô, thời gian của Vĩnh Ám Chi Thược có thể không đủ. Lôi ra một chiếc ba lô cũ nát, nhét thi thể của Miller vào trong, đi lắp đeo ba lô lên, né tránh mấy nhát dao tấn công rồi tái khởi động bàng quan chủ nghĩa, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Katis. Mười mấy giây sau, hiệu quả của Vĩnh Ám Chi Thược kết thúc. Katis định thần nhìn lại, xung quanh mình ngoài mấy vệt máu ra thì không có gì cả. Cách đó không xa, mấy giáo sư và học viên của tổ bạch nhận đang cảnh giác nhìn chằm chằm về phía này. Thi thể của Miller và kẻ ám sát họ đều đã biến mất. Dilap thản nhiên trở lại thư viện. Vì cẩn thận, cô xác nhận xung quanh không có ai rồi mới đến một căn phòng trống bên cạnh, ở đó giải trừ bàng quan chủ nghĩa, sau đó dùng chú thuật dịch chuyển vào phòng, đồng thời giải trừ huyễn thân và ngồi vào ghế đọc sách, toàn bộ quá trình trôi chảy như nước, vô cùng tự nhiên. Để tránh bị nghi ngờ, cô còn đặc biệt ở lại thư viện thêm 2 tiếng nữa rồi mới rời đi. Trong thời gian chờ đợi ở thư viện, Dilap lật xem thông báo của luân hồi nhạc viên. Không có dương báo sao? Dilap có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Dù sao thế giới này cũng quá đặc thù, cái phán quyết thần kỳ kia cũng là chưa từng nghe thấy. Hơn nữa nhìn vào biểu hiện của đám thổ dân cứ dăm ba bữa lại đi săn giết thế giới chi tử, có lẽ thế giới chi tử của thế giới này còn vô giá trị hơn cả Kaneki Ken. Ít nhất không phải loại con cưng của thế giới như Luming Fay, nếu không lần ám sát này của Dilap cũng không thể dễ dàng như vậy. Còn về việc mang thi thể của Miller đi, đó cũng là để cho chắc ăn, tránh có mấy đại sư phái mật thám thông qua thi thể mà suy đoán ra được cái gì. Ít nhất Dilap không dám cược xem mấy tay cộng cán cấp độ Sherlock Holmes, Edogawa Ranpo sau khi học được ma pháp sẽ bá đạo đến mức nào. Hơn nữa, cô cũng có cách hủy thi diệt tích, còn nhớ căn hầm ngầm mà Dilap từng uống lọ thuốc kỳ quái kia không? Đúng vậy, sự ô nhiễm ở đó vẫn còn, do vị giai của Dilap còn quá thấp, hơn nữa hiện tại Dilap vẫn chưa phải sinh vật vực sâu thuần túy. Thêm vào đó ô nhiễm vực sâu do sự quy phục vực sâu tạo ra là nước không nguồn, thế giới chỉ cần cố gắng một chút, miễn là không xảy ra chuyện gì to tát, không những không khuếch tán, mà qua một thời gian sẽ tự tiêu tan. Gì, bạn hỏi một thời gian rốt cuộc là bao lâu? À, nếu nhạc viên không nhúng tay vào, chắc cũng chỉ vài trăm năm thôi. Gặp phải ô nhiễm vực sâu mà chỉ cần qua vài trăm năm là có thể tự tiêu tán, cứ vui vẻ đi, biết bao nhiêu thế giới cầu còn không được đãi ngộ này. Mở cánh cửa hầm ngầm đã một thời gian không mở, đi lắp xách chiếc ba lô cũ nát lên, ném thi thể của Miller vào trong. Thi thể của Miller bị ăn mòn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dần dần hóa thành chất lỏng sền sệt màu đen, hòa vào lòng đất. Dilap đứng trong hầm ngầm, lặng lẽ nhìn thi thể Miller dần biến mất, sau khi xác nhận không để lại dấu vết gì, cô mới rời khỏi hầm ngầm, khóa chặt cửa lại. Tối nay, cô có thể ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, khi Dilap ôm sách giáo khoa lịch sử đi dậy, học sinh xung quanh đều đang bàn tán xôn xao về chuyện tối qua. Tinh anh của tổ bạch nhận bị tập kích vào tối qua, hiện đang mất tích, đây quả là tin tức lớn. Hơn nữa tối qua giáo sư tổ bạch nhận cùng mấy giáo sư phái tội án và phái mật thám đã tiến hành điều tra trên quy mô toàn học viện, động tĩnh rất lớn, tin tức không cánh mà bay, cả học viện đều biết. Giáo sư phái mật thám sử dụng ma pháp loại trinh sát, nhưng do ảnh hưởng của Vĩnh Ám Chi Thược, hình ảnh tái hiện lại đều một màu đen kịt, không có bất kỳ thông tin hữu ích nào. Là người có quan hệ căng thẳng nhất với phái tội án gần đây, Dilap tự nhiên nằm trong danh sách nghi phạm hàng đầu của tổ điều tra, nhưng theo lời khai tập thể của nhân viên thư viện, trong khoảng thời gian đó Dilap vẫn luôn ở trong thư viện, ngay cả cửa cũng không ra. Nhân viên tuần tra đi ngang qua phòng, còn có thể qua ô cửa sổ nhỏ không bị Dilap đóng, nhìn thấy Dilap trong phòng đang lật xem sách, thỉnh thoảng còn viết vẽ gì đó lên sách. Trong phòng mà Dilap ở lúc đó không phát hiện dấu vết bố trí huyễn thuật, hơn nữa trong phòng cũng không còn môi giới nào có thể dùng để sử dụng ma pháp trinh sát. Do thường có học sinh dùng ma pháp trinh sát để tái hiện thói quen hành vi của giáo sư nhằm ám sát, các giáo sư của Cốc Camilla về cơ bản đều hình thành thói quen dọn dẹp hiện trường trước khi rời đi, đây là hành vi rất bình thường ở Cốc Camilla, không thể dùng làm bằng chứng khả nghi của Dilap. Hơn nữa trong mắt mấy lão giả phái tội án, với tính cách trước đây của Dilap, cô chắc chắn sẽ chọn phong cách hành sự phô trương hơn. Điều quan trọng không kém là, Dilap bây giờ không có lý do để đối đầu với phái tội án nữa nếu không phải mệnh lệnh của Hoàng Thất thì đúng là vậy. Hiện tại tổ điều tra nghi ngờ có học sinh định ám sát giáo sư nhưng lại vô tình ám sát Miller, người cũng tham gia buổi giao lưu, sau khi phát hiện giết nhầm người đã mang thi thể đi để hủy thi diệt tích, hiện đã tạm hoãn điều tra đối với giáo sư, chuyển trọng tâm sang học sinh. Điều này rất cần thiết. Tuy rằng cuối cùng nếu điều tra ra là học sinh làm thì bề ngoài họ cũng không làm được gì, nội quy trường không cấm học sinh nội đấu, nhưng nếu cuối cùng phát hiện là giáo sư ra tay ám sát Miller, thì đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Khi Dilap đến phòng học bậc thang, các học sinh vẫn đang hăng hái bàn luận về sự kiện lần này, đủ để thấy sức ảnh hưởng của nó đương nhiên cũng có thể liên quan đến mấy bài viết giật tít của học sinh phái mật thám trên diễn đàn trường. Sau khi tan học, các học sinh vẫn thảo luận trên đường rời khỏi phòng học, còn Dilap thì nhận được tin nhắn của Varota, bảo cô đến văn phòng hiệu trưởng một chuyến. Làm tốt lắm, Dilap vừa bước vào văn phòng hiệu trưởng, đã nghe thấy lời khen ngợi của Varota. Ít nhất hiện tại, vẫn chưa có ai đặt nghi vấn lên người Dilap, ngược lại còn đi theo hướng sai lầm là kẻ ám sát là học sinh giết nhầm học sinh. Quá khen, Dilap tựa vào sofa, bằng chứng, một câu hỏi có phần vô đầu vô đuôi, nhưng lại khiến khóe miệng Varota khẽ nhếch lên. Có, trước khi tôi đi sẽ đưa cho ông. Varota là một trong những người biết về phong ấn, ông ta tự nhiên sẽ không bắt Dilap, nhưng với tư cách là hiệu trưởng Cốc Camilla, ông ta phải cho thiên hạ một lời giải thích. Dilap nhiều nhất sẽ ở lại 6 tuần nữa, mà 6 tuần điều tra nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Đừng tưởng rằng ở thế giới này có ma pháp tồn tại thì việc điều tra sẽ đơn giản hơn. Thực tế, không chỉ người điều tra biết ma pháp, mà rất nhiều lúc tội phạm cũng biết ma pháp, họ cũng có vô số thủ đoạn chống trinh sát. 6 tuần điều tra là mức bình thường, đợi Dilap rời đi, Varota lại đưa ra bằng chứng quan trọng này. Như vậy không chỉ Dilap không sao, mà bản thân Varota cũng có thể ăn nói với các bên. Dilap đương nhiên cũng biết Varota cần phải có lời giải thích, vì vậy đã giữ lại cái hộp đựng con chuột bạch trong không gian trữ vật của mình. Cô sẽ giao thứ này cho Varota trước khi rời đi. Dilap rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, trên đường về ký túc xá, cô nhìn thấy Katis. Cô gái tóc vàng xoăn gợn sóng này rõ ràng đang trong giai đoạn tâm trạng sa sút, thần sắc uể oải, ánh sáng trong mắt có phần ảm đạm, đã không còn sự hoạt bát thường ngày. Bạn học Katis, Katis quay đầu. Nhìn thấy Dilap đang nhìn cô với vẻ mặt quan tâm đương nhiên là giả vờ, ở luân hồi nhạc viên không biết diễn kỹ thì sao sống nổi. Giáo sư, giọng Katis có chút khàn. Chuyện của bạn học Miller tôi cũng nghe rồi. Dilap dùng ngón tay vẽ một cây thánh giá trước ngực, cậu ấy là một học sinh rất có tài, tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở, thật đáng tiếc. Đáng tiếc là tài năng của cậu ta quá cao, ở thế giới này, tài năng cao như vậy ngược lại là chuyện xấu. Dilap thầm nghĩ trong lòng. Vâng, Katis gật đầu, được rồi. Dilap ôm hai quyển sách giáo khoa, phấn chấn lên. Bạn học Miller chắc cũng không hy vọng đôi mắt xinh đẹp này của em mất đi ánh sáng đâu. Giáo sư, nắm đấm của Katis hơi siết chặt, cô nói xem, rốt cuộc là ai? Dilap có bằng chứng ngoại phạm, mặc dù không hoàn hảo, nhưng bằng chứng ngoại phạm quá hoàn hảo ngược lại càng khiến người ta nghi ngờ. Tình hình hiện tại của Dilap tạm thời có thể loại trừ nghi ngờ, Katis cũng không nghi ngờ gì Dilap. Tôi không biết, Dilap lắc đầu, tôi không giỏi năng lực của phái mật thám, hơn nữa tôi cũng không ở trong tổ điều tra, rất nhiều manh mối tôi không biết. Hiện tại tôi nghiêng về giả thuyết. Mục tiêu ban đầu của hung thủ là giáo sư, nhưng không ngờ hai người lại là những người ra ngoài đầu tiên, dẫn đến kế hoạch ám sát của chúng vô tình cuốn Miller vào. Đây cũng là suy luận chủ đạo hiện tại, thuộc về một lời giải thích rất bình thường. Cảm ơn, Katis nói nhỏ, đồng thời đưa tay sờ vào con dao găm trong túi mình. Bất kể hung thủ là ai, chỉ cần Katis biết được thân phận của đối phương, cô sẽ không do dự mà cắm con dao găm vào tim kẻ đó. 4 tuần yên bình nữa lại trôi qua. Trong 4 tuần này, Dilap không hề có giao tiếp gì với Hoàng Thất, chỉ dạy học trong học viện. Việc điều tra vụ án Miller bị ám sát rất nhanh đã rơi vào bế tắc, do thiếu thông tin và manh mối, cộng thêm sự cản trở ngầm của Varota, tổ điều tra vẫn chưa đạt được tiến triển đột phá nào, hiện tại ngoài Katis và vài người của phái mật thám ra, những người còn lại trong tổ điều tra đều có chút làm cho có lệ. Đương nhiên, do Dilap dạo này quá an phận, những học sinh tràn đầy năng lượng của Cốc Camilla lại không ngồi yên được nữa, bắt đầu chạy đến ám sát Dilap, Dilap đương nhiên rất hoan nghênh họ, dù sao đây đều là thu nhập thêm. Nhưng tiến độ của chính sách diệt tuyệt thiên tài cứ thế bị kẹt lại. Ngay khi Dilap nghĩ rằng Teddle đệ nhị thập cửu đã quên mất cô, thư tín của Hoàng Thất lại một lần nữa được gửi đến cửa ký túc xá của Dilap. Ta còn tưởng lão già đó quên mất ta rồi chứ. Dilap nhận lấy lá thư từ tay sứ giả, khóe miệng không khỏi giật giật. Người mà đến muộn một chút nữa là ta về nhạc viên rồi. Nhanh chóng lướt qua nội dung thư, Dilap đưa lá thư cho sứ giả, bảo sứ giả tiêu hủy nó. Nội dung trong thư khiến Dilap cảm thấy có chút kỳ lạ. Nói chung, khế ước giả đều phải trải qua rất nhiều bước trung gian. Sau đó mới tiếp xúc được với bí mật cốt lõi nhất của thế giới này, ngụy vực sâu. Nhưng tình hình hiện tại là, Teddle đệ nhị thập cửu không có ý định để Dilap làm các bước trung gian, mà trực tiếp yêu cầu Dilap đến để thảo luận về vấn đề phong ấn. Điều này không phù hợp với quy trình nhiệm vụ thông thường. Quan trọng hơn là, Dilap mất đi phần thưởng của các bước trung gian. Đây không phải là lỗ to sao? Nhưng dù sao đi nữa, đã đối phương yêu cầu gặp mặt, Dilap cũng không thể từ chối, thu dọn đồ đạc xong, cô lại một lần nữa đến Hoàng Cung. Hai thích khách của ẩn nhận lặng lẽ hiện thân từ chỗ ẩn nấp. Tiara các hạ, bệ hạ lúc này đang đợi ngài ở phòng khách của Thường Hoa Điện. Hiểu rồi, Dilap gật đầu, cái gọi là Thường Hoa Điện, thực chất chỉ là cách gọi của thế giới này đối với một biệt uyển được xây dựng trong vườn lâm. Theo hướng dẫn của thích khách, Dilap đến Thường Hoa Điện, chuẩn bị diện kiến Teddle đệ nhị thập cửu. Nhưng bước đầu tiên của cuộc gặp mặt đã có chút không thuận lợi. Đứng lại, kỵ sĩ gác cổng Thường Hoa Điện chặn Dilap lại, bệ hạ hiện đang nghỉ ngơi, bất kỳ ai cũng không được vào. Dilap lấy phong thư ra. Nhưng kỵ sĩ kia chỉ cười lạnh, một cái phong thư mà muốn diện kiến bệ hạ. Điên rồi sao? Thư tín của hoàng thất, đọc xong liền đốt, chỉ dùng phong thư làm tín vật. Dilap cau mày, quy tắc hoàng gia đã kéo dài mấy trăm năm này, ngươi không biết sao? Biểu cảm của kỵ sĩ rõ ràng sững lại một chút, nhưng sau đó lại mở miệng nói, ta làm sao biết được đây có phải là phong thư giả mạo không? Ta cần phải thông báo cho bệ hạ trước, sau khi xác nhận tính xác thực mới có thể cho qua. Tuy nhiên, hắn không hề có bất kỳ động tác nào. Ngươi đang làm gì? Bệ hạ đang nghỉ ngơi, trước khi nhận được tin bệ hạ nghỉ ngơi xong, bất kỳ ai cũng không được vào, bao gồm cả ta. Trong mắt Dilap lóe lên một tia không vui, đây rõ ràng là cố ý gây khó dễ. Tê đồ đệ nhị thập cửu này bị làm sao vậy? Sau khi dùng động sát chi mâu xem bảng thuộc tính của người trước mặt, Dilap đã hiểu ra. Người này xuất thân từ công quốc Ren, với thành kiến sâu sắc của công quốc Ren đối với thích khách, điều này có vẻ rất bình thường. Chẳng bình thường chút nào, tê đồ đệ nhị thập cửu bị làm sao mới để loại người này đến canh gác. Nhưng cứ đợi thế này cũng không phải là cách, đây là hoàng cung, giết người ở đây chính là tự tìm đường chết. Không đúng, Dilap đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, khóe miệng khẽ cong lên. Giây tiếp theo, cô lập tức quay người. Đây là lễ tiết đãi khách của hoàng thất sao? Dilap không chút lưu tình mà đi về hướng rời khỏi. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, kỵ sĩ kia hoảng rồi. Ngươi, ở lại đợi một lát là có thể gặp bệ hạ rồi, ngay cả lễ nghi chờ đợi cũng không hiểu sao. Dilap không để ý đến hắn, tự mình đi thẳng về phía trước. Trong một khoảnh khắc, cô đột nhiên nhận ra rất nhiều điều. Hoàng thất xưa nay không bao giờ sắp xếp quá nhiều người Ren, những người chống thích khách, trong hoàng cung, nhưng lần này trong số các kỵ sĩ canh gác cung điện của hoàng đế lại xuất hiện người Ren. Tê đồ đệ nhị thập cửu đang ở độ tuổi sung sức, khả năng ông ta bị lưu lẫn tuổi già về cơ bản có thể loại trừ, và là một hoàng đế thường xuyên được các thích khách tinh anh của ẩn nhận bảo vệ, muốn bị huyễn thuật khống chế rõ ràng là chuyện viển vông. Vậy chỉ còn một khả năng, trưởng công chúa cuối cùng vẫn không chống lại được áp lực từ nhà mẹ đẻ, bắt đầu thu nạp người Ren vào hoàng gia. Thời gian trưởng công chúa bắt đầu làm vậy chắc không lâu, và quy mô chắc cũng không lớn, nếu không tê đồ đệ nhị thập cửu không thể nào đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Còn về tại sao trong số vệ sĩ của cung điện hoàng đế lại xuất hiện người Ren? Đối với một số người không biết chuyện, công việc vệ sĩ của hoàng đế không chỉ nhẹ nhàng mà còn có tiền đồ, chỉ cần có thể đảm bảo lòng trung thành, đây chính là một con bài mặc cả chính trị hữu dụng. Còn tại sao Dilap lại chọn quay đầu bỏ đi? Đó là vì cô đã cảm nhận được một luồng khí tức rất quen thuộc. Nếu không đoán sai, phong ấn kia ở ngay dưới hoàng cung, và gần đây đã có chút sắp không chấn áp nổi, khiến tê đồ đệ nhị thập cửu quyết định có bệnh thì vái tứ phương, cực rằng Dilap có năng lực xử lý cái phong ấn đồng căn đồng nguyên với sức mạnh của cô. Thực ra trước đó Dilap đã có chút suy nghĩ đơn giản, cô vẫn luôn cho rằng, vòng cuối cùng của nhiệm vụ này là một kết cục tiêu chuẩn, nhưng từ tình hình hiện tại xem ra, có lẽ mấy khế ước giả đến trước Dilap đều không hoàn thành nhiệm vụ này. Bây giờ không phải cô gấp, mà là tê đồ đệ nhị thập cửu còn gấp hơn. Quả nhiên, không lâu sau, một thích khách của ẩn nhận lại xuất hiện trước mặt Dilap. Lần này Dilap vào cung điện không gặp trở ngại gì, cô khá thuận lợi gặp được tê đồ đệ nhị thập cửu. Cái đầu của kỵ sĩ lúc trước được đặt ngay trên bàn, trên mặt còn mang theo vẻ không cam lòng và nghi hoặc. Để ngươi chê cười rồi, giọng điệu rất khiêm tốn, nhưng biểu cảm trên mặt tê đồ đệ nhị thập cửu rất lạnh lùng. Hiện tại vẫn chưa xử lý công quốc Ren, là vì việc thăm dò dãy núi Vĩnh Dạ vẫn cần sự giúp đỡ của gia tộc Ren, nhưng bây giờ gia tộc Ren không chỉ can thiệp vào cuộc đấu tranh của người thừa kế, mà còn đặt người ở gần ông ta. Mặc dù chỉ là một vệ sĩ gác cổng nhỏ bé, nhưng đây cũng là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Sau chuyện này, phải gõ đầu gia tộc Ren một phen, ít nhất để họ hiểu rằng, bây giờ vẫn chưa đến lúc cần tê đồ đệ tam thập xuất hiện. Còn về trưởng công chúa, cô ta cũng giống như tất hoàng tử, đã mất đi khả năng kế thừa ngai vàng. Hiện tại quan trọng hơn là vấn đề phong ấn, trước tiên xử lý phong ấn, mới có thể suy nghĩ đến những chuyện khác. Lần này, tê đồ nhị thập cửu dẫn Dilap đi xuống bằng một đường hầm khác, lại đến nơi lần trước gặp mặt Dilap. Đương nhiên, Dilap phải giả vờ như không quen đường. Một lúc sau, cả đoàn người đến một căn phòng khổng lồ. Cô nhìn thấy một khối cầu khổng lồ trước mặt, như thể mặt đất mọc ra một khối u màu đen. Có thể khẳng định rằng, khối u này trước đây không đen như vậy, mà là bị nhuộm đen sau này. Dilap thậm chí có thể thấy rõ khói đen bay ra từ trên đó, cộng thêm vẻ ngoài của nó, toàn bộ khung cảnh khá là mất cơm. Đây là phong ấn, phải, Dilap không cảm nhận được chút nguy hiểm nào từ khối u, thế là cô đưa tay chạm vào, cảm nhận kỹ càng tình hình bên trong. Dilap tuy không giỏi phong ấn thuật, nhưng ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được, phong ấn này bao năm qua vẫn luôn hoạt động quá tải. Thực ra từ lúc vị giáo sư đại lý đầu tiên đến thế giới này, phong ấn này đã nên sụp đổ rồi, có lẽ ngay cả nhân viên nghiên cứu khoa học của đế quốc Đường khi khắc họa phong ấn cũng không ngờ rằng, nó lại có thể kiên cường chống đỡ hơn 100 năm sau khi đã quá thời hạn thiết kế. Thậm chí có phần giờ khóc giờ cười là, nếu không phải ý chí thế giới cứ dăm ba bữa lại tạo ra những đứa con của thế giới có thiên phú cao hòng đột phá giai vị của thế giới này, thì phong ấn này còn có thể hoạt động ổn định lâu hơn nữa. Phong ấn này trước khi Dilap đến đã từng chứng kiến 6 khế ước giả, nhưng rõ ràng, bọn họ đều bó tay với nó. Trong 2 khế ước giả đã chết, có một người chết trong quá trình khám phá dãy núi Vĩnh Dạ, có lẽ anh ta tìm kiếm phương pháp phong ấn không có kết quả, nên đã liều mình xông vào dãy núi Vĩnh Dạ. Còn về kết cục, tuy đây chỉ là ngụy vực sâu, nhưng những kẻ có thể đến thế giới này cũng chỉ là mấy con gà non nhị tam giai. Ít nhất cô đã biết từ miệng đoàn trưởng, cửu giai chỉ mới là khởi đầu, trên cửu giai còn có giai vị cao hơn, đạt đến cấp độ đó mới có thể miễn cưỡng gọi là tốt nghiệp. Khi đi lép đặt tay lên khối u, hoàng đế và các thích khách đi cùng rất biết điều mà rời đi. Không phải họ tin tưởng đi lép đến mức nào, còn nhớ người kia trong hai khế ước giả đã chết không? Hắn đã thử ám sát Tê Đồ Nhị Thập Thất nhưng không thành và bị kỵ sĩ hoàng cung vây giết. Hệ thống năng lực của hắn là một loại chức nghiệp tựa như cuồng chiến sĩ, dùng lý trí đổi lấy sức mạnh, kết quả là ngụy vực sâu đã xâm thực bộ não vốn đã không tỉnh táo của hắn, khiến hắn khăng khăng cho rằng Sơ Âm tương lai là vị hôn thê của mình, kết quả Tê Đồ Nhị Thập Thất lại thu Sơ Âm tương lai vào hậu cung. Chuyện xảy ra sau đó tôi sẽ không kể nhiều, mọi người tự tưởng tượng nhé. Tóm lại, việc đứng xem khế ước giả xử lý phong ấn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, Tê Đồ Nhị Thập Cửu hiện tại vẫn chưa muốn đối đầu với Dilap. Một lúc sau, Dilap buông tay xuống, có chút bất lực thở dài. Cô vốn còn nghĩ liệu có thể mang vật bị phong ấn đi để giải quyết triệt để vấn đề ngụy vực sâu của thế giới này không, nhưng sau một thời gian dài phát triển, ngụy vực sâu đã cắm rễ sâu ở thế giới này, hoàn toàn không phải là chuyện có thể giải quyết bằng cách hấp thụ một ít sức mạnh hay mang đi thứ gì đó. Gia cố phong ấn cũng không thể, Dilap không giỏi phong ấn thuật, hấp tấp ra tay chỉ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Vậy thì chỉ còn một phương pháp, định kỳ hấp thụ sức mạnh ngụy vực sâu bên trong phong ấn, để sức mạnh bị phong ấn kìm hãm luôn ở dưới mức giới hạn chịu đựng của nó. Nhưng điều này lại nảy sinh một vấn đề, hấp thụ năng lượng rồi thì đi đâu? Hướng suy nghĩ này của Dilap thực ra không mới, trước Dilap đã có một khế ước giả làm như vậy, sản phẩm kế hoạch mà vị huynh đài đó tạo ra chính là tay ếch đề chú. Sau khi tạo ra tay ếch đề chú, nhiệm kỳ của vị huynh đài đó cũng hết, liền rời khỏi thế giới này. Kết quả, sau khi tạo ra một lô tay ếch đề chú, hoàng thất lại phát hiện ra vấn đề mới. Việc gia công sức mạnh ngụy vực sâu do gì thành tay ếch đề chú quả thực đã giảm bớt áp lực cho phong ấn rất nhiều, nhưng sự xuất hiện của tay ếch đề chú lại khiến ý chí thế giới hoảng hốt. Tưởng rằng ngụy vực sâu đã khuếch tán trên quy mô lớn, liền bắt đầu cưỡng ép tạo ra một đống đứa con của thế giới, khiến hoàng thất áp lực rất lớn, cuối cùng đành phải ngừng sản xuất. Mà Dilap không thể định kỳ quay lại thế giới này để hấp thụ ngụy vực sâu, điều đó không thực tế. Nhưng Dilap không muốn từ bỏ phần thưởng sắp đến miệng này. Phần thưởng nhiệm vụ này là độ tin cậy của Tê Đồ Nhị Thập Cửu cộng 380, thoạt nhìn, đây có vẻ là một nhiệm vụ bóc lột sức lao động của khế ước giả, nhưng thực tế không phải vậy. Đừng quên một công dụng của độ tin cậy, có thể yêu cầu Tê Đồ Nhị Thập Cửu trả thù lao. Nhưng hành vi này sẽ dẫn đến độ tin cậy của Tê Đồ Nhị Thập Cửu giảm xuống. Không hiểu à, không sao, chúng ta đổi cách nói khác. Yêu cầu hoàng đế thưởng độ tin cậy của hoàng đế giảm độ tin cậy quá thấp dẫn đến không thể yêu cầu thưởng. Điều đó cũng có nghĩa là, độ tin cậy của hoàng đế cao có thể yêu cầu hoàng đế thưởng nhiều hơn. Đúng vậy, thứ này là điểm công hiến trá hình. Sở dĩ làm theo hình thức này, chủ yếu là một vấn đề rất thực tế, khế ước giả không thể gia nhập bộ đội ám nhẫn trực thuộc hoàng đế. Vì vậy dùng cách này để khế ước giả có thể nhận được phần thưởng trong cửa hàng phe phái mà không cần gia nhập thế lực. Với tình hình hiện tại, chỉ còn một bước nữa là nhận được phần thưởng. Đúng lúc này, Dilap nhìn vào không gian lưu trữ. Nếu chỉ đơn thuần là chứa đựng sức mạnh ngụy vực sâu dò gì, cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Vấn đề duy nhất là, chiều này thực sự có chút thất đức. Cuối cùng, Dilap vẫn mở miệng. Sử dụng thiết bị đầu cuối bán hạnh nhân. Vật phẩm đổi là, chìa khóa thông đến tầng level 599. Từ tình hình thế giới này vừa bị chủng tộc hư không xâm lược, vừa có kẻ xuyên việt từ thế giới khác, có thể thấy hàng rào thế giới này có lẽ rất mỏng. Hơn nữa, phong ấn này tồn tại dựa trên vị cách của thế giới này. Và lại biết rằng, kẻ xuyên việt trước đó đến từ tiền sảnh của ca bản Backroom. Vậy thì, liệu có thể ở nơi hỗn loạn này, mở một con đường thông đến Backroom không? Dù sao nơi này đã đủ loạn rồi, chắc cũng không ngại thêm một cái Backroom. Một chiếc chìa khóa sắt đen bị ném vào trong khối u, khoảnh khắc tiếp theo, lông tơ của Dilap dựng đứng. Di chứng sau ám sát đang điên cuồng cảnh báo, cô không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. Như mọi người đều biết, chìa khóa tầng cấp có một hậu đài vô cùng mạnh mẽ trong vạn thần điện của Backroom, đại diện cho không gian mật thược sư. Do dòng thời gian và thiết lập của Backroom cực kỳ hỗn loạn, Dilap không rõ mật thược sư tương ứng với mình đã tiêu vong hay chưa. Nếu vận may tốt mà chưa tiêu vong, thì đây sẽ là một thí nghiệm điên rồ, pháp tắc của hai thế giới sẽ va chạm trực tiếp. Một phần sức mạnh của mật thược sư đại diện cho không gian trong Backroom vs ý chí thế giới này. Và từ động tĩnh hiện tại xem ra, ít nhất mật thực sư lão nhân gia vẫn còn sống khỏe mạnh. Sóng không gian kinh hoàng đang chấn động, tuy phạm vi chỉ giới hạn trong căn phòng này, nhưng hung hãn dị thường. Ngươi đã làm gì? Tê Đồ Nhị Thập Cửu có chút kinh hãi và tức giận. Một thí nghiệm, không biết qua bao lâu, không gian chấn động dữ dội dần dần bình tĩnh trở lại. Mấy người cẩn thận thò đầu vào trong phòng. Điều khiến người ta cảm thấy vô cùng may mắn là, tuy trong phòng vẫn tràn ngập không gian cực kỳ cuồng bạo, nhưng ở phía dưới khối u, đã xuất hiện một vết nứt không gian nhỏ. Tuy không lớn, nhưng rất ổn định. Lúc này một lượng lớn ngụy vực sâu đang thông qua vết nứt này chảy về phía không gian bên kia, trạng thái của khối u rõ ràng đã ổn định hơn rất nhiều. Đợi đến khi không gian ở đây lắng xuống, rồi cho mấy vị đại sư phong ấn học tay nghề cao siêu đến gia cố một chút, phong ấn này có thể duy trì rất lâu. Giai đoạn cuối cùng của kế hoạch diệt chủng thiên tài đã hoàn thành. Độ tin cậy của Tê Đồ Nhị Thập Cửu đối với khế ước giả cộng 380. Dilap thở phào một hơi, dựa vào tường. Phép màu này có một chút thành phần cờ bạc, hơn nữa còn là tình huống liên quan đến sự va chạm pháp tắc của các thế giới khác nhau. Loại tình huống này đi lắp sau này rất khó gặp lại lần thứ hai. Khi cô ném chìa khóa tầng cấp về phía phong ấn, thực ra trong lòng cô cũng không chắc chắn. Nhưng bất kể là cô hay Tedo nhị thập cửu đều sẵn lòng đánh cược một phen, và cuối cùng, họ đã thắng cược. Trong vũ trụ bao la, một người đàn ông mặc áo choàng, tóc tai bù xù, cứng nhắc đang đi dạo trong hư không. Vẻ mặt anh ta rất thảnh thơi, như thể chỉ đang đi dạo trong công viên khu phố vào buổi chiều. Về những đặc điểm ngoại hình khác của anh ta, điều đó không có ý nghĩa, cứ vài năm anh ta lại đổi ngoại hình một lần, chỉ có hai đặc điểm mặc áo choàng và tóc tai bù xù, cứng nhắc là được giữ lại, nguyên nhân không rõ. Anh ta đột nhiên dừng bước, nhìn về một ngôi sao hằng ở phía xa. Mau, không đúng, mau hẳn phải còn một thời gian nữa, hơn nữa quyển sách đó hiện tại vẫn rất an phận. Nhìn kỹ lại, anh ta lắc đầu, hàng nhái chất lượng kém, thậm chí còn không bằng mấy đứa nhóc anh ta đang nhốt. Đây đã thuộc về xâm lược dị thứ nguyên, nhưng anh ta không muốn quản chuyện này. Dù sao tất cả những kẻ cố gắng xâm lược nơi này, cuối cùng đều sẽ trở thành một phần của nơi này, khả năng bao dung của Backroom vẫn rất mạnh. Còn về việc bên kia có bị phản xâm lược hay không? Thứ anh ta không muốn quản, cũng không cần thiết phải quản. Thứ hai, thế giới đó dường như được một tồn tại kinh khủng nào đó che chở, những kẻ có thực lực vượt qua một mức độ nhất định sẽ không thể tiến vào, hạn chế này cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả anh ta cũng không thể phá vỡ. Còn những kẻ có thực lực không vượt qua hạn chế này, nơi đây là level 599A. Những kẻ yếu đuối muốn hoạt động trong lõi sao hằng và không gian vũ trụ thì có hơi ảo tưởng. Còn về những thứ rò rỉ vào đây, nói thế nào thì cũng là hàng giả, chỉ ở mức độ này thôi, Backroom không lo lắng. Đừng nói là hàng giả, hàng thật đối với Backroom mà nói cũng chỉ là một chứng bệnh tương tự như đau răng, khó chịu, nhưng không đến mức chết người. Anh ta lấy ra một chiếc chìa khóa sắt đen, xoay một vòng trong hư không, mở ra một không gian giống như khung cửa, sau đó bước vào. Chỉ còn lại một mặt trời đang hừng hực cháy, nó đang bị nhuộm đen một cách chậm rãi, rồi lại nhanh chóng phục hồi. Chuyện phong ấn bây giờ cũng coi như đã được giải quyết. Vốn dĩ Tedo nhị thập cửu khi nghe nói những ngụy vực sâu này sẽ thông qua vết nứt không gian được đưa đến một thế giới khác còn có chút suy nghĩ, nhưng khi nghe nói đầu kia của vết nứt không gian ở bên trong một mặt trời thì lại im lặng. Cuối cùng, họ rất biết điều không đi sâu vào vấn đề này quá nhiều. Trên đường rời đi, Tedo nhị thập cửu đột nhiên mở miệng, ngươi định yêu cầu thù lao gì? Dilap tinh thần phấn chấn. Đến rồi, lúc biến độ tin cậy thành tiền mặt đây. Ta cần linh hồn thạch, càng nhiều càng tốt. Được, qua một thời gian nữa sẽ gửi cho ngươi. Tedo nhị thập cửu đáp ứng rất dứt khoát. Chỉ cần yêu cầu của Dilap là phần thưởng vật chất và không phải là thứ gì đó kỳ quái âm u, hoàng thất vẫn có thể đáp ứng được. Nhiệm vụ cuối cùng lần này cứ thế kết thúc, cũng không xảy ra bất ngờ gì. Không, bất ngờ vẫn có, chỉ là Dilap mãi đến khi về ký túc xá mới phát hiện. Chủng tộc, sinh vật tư sinh vực sâu 5%, vật nguyên tội 5%, thần minh Backroom 10%. Con người 80%, chủng tộc, sinh vật tư sinh vực sâu 5%, vật nguyên tội 5%, thần minh Backroom 20%, con người 70%. Nói sao nhỉ? Đã càng ngày càng xa rời con người rồi. Sáng hôm sau khi Dilap ngủ dậy, chuẩn bị đi phụ đạo ngoại khóa cho đám nhóc tổ ám phong, lúc mở cửa, cả người cô lập tức ngơ ngác. Không phải chứ, cái thùng lớn này là thứ gì vậy? Do trên đó còn có huy hiệu hoàng thất, nên cũng không ai dám trộm, cứ thế đặt ở cửa ký túc xá của Dilap cả một đêm. Dilap đặt tay lên thùng. Bạn nhận được linh hồn kết tinh trung nhân 40 độ tin cậy của Tedo nhị thập cửu đối với khế ước giả đã được xóa sạch đi Dilap. Không phải chứ, các người thật sự có thể lấy ra 40 viên linh hồn kết tinh trung được à? Nền tảng của hoàng thất thế giới này khủng khiếp hơn Dilap tưởng tượng rất nhiều. Dưới tình hình duy trì một đội quân thích khách lớn như vậy, lại còn có thể lấy ra 40 viên linh hồn kết tinh. Toàn bộ các đoàn mạo hiểm của luân hồi nhạc viên cộng lại có được 4 viên linh hồn kết tinh dự trữ hay không cũng là một vấn đề. Tuy nhiên, mặc dù 40 viên linh hồn kết tinh trung là một khoản tiền khổng lồ, nhưng đối với Dilap mà nói cũng chỉ là 2 cấp đồng viêm. Hiện tại thứ hạn chế tốc độ mạnh lên của Dilap chính là linh hồn kết tinh, rất nhiều lúc tiền nhạc viên dư giả nhưng linh hồn kết tinh lại không đủ. Vươn vai một cái, Dilap tiếp tục đi huấn luyện thực chiến cho đám người nhiệt tình của tổ ám phong. Sau 2 tuần cuối cùng, nhiệm kỳ của Dilap đã đến hồi kết. Sau khi tiết học lịch sử hôm đó kết thúc, Dilap đến văn phòng hiệu trường. Chúc mừng cô nhé, Tierra các hạ. Varota cười đứng dậy, chúc mừng cô đã sống sót qua 2 tháng nhiệm kỳ này. Cảm ơn lời chúc của ngài. Dilap ngồi xuống ghế sofa. Thế giới này cho điểm thuộc tính rất ít, nếu không phải uống chai thuốc khiến người ta chết đi sống lại kia, Dilap đến tranh giành ở thế giới này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu thuộc tính. Nhưng ở thế giới này có thể nhận được một lượng lớn trang bị, cho dù không làm gì cả, yên ổn dạy học ở trường, cuối cùng cũng có thể nhận được trang bị phẩm chất cao do hiệu trưởng cung cấp. Đối với khế ước giả bình thường mà nói, đây quả thực là một thế giới tốt, điểm thuộc tính tuy ít một chút, nhưng trang bị phẩm chất cao thì rất khó gặp. Để ta xem thù lao cho cô, mấy thứ này đi, Varota vừa nói, vừa lục lọi trong tủ bảo hiểm bên cạnh bàn làm việc. Rất nhanh đã lấy ra 3 món đồ. Khi nhìn thấy 3 món đồ đó, đồng tử của Dilap co rút dữ dội. Thù lao hậu hĩnh như vậy sao? Dilap tin rằng, đại đa số khế ước giả có lẽ đều nguyện ý từ bỏ lợi ích 10 mấy điểm thuộc tính để đổi lấy những phần thưởng này. bạn nhận được chú thuật cộng hưởng, bạn nhận được cơ sở bị động, tiêu hao thấp, bạn nhận được quyền trục kỹ năng, gia vũ chuyên tinh, chú thuật cộng hưởng phẩm chất, đạm kim loại, vũ khí trượng phép lực công kích, 111.132 độ bền, 71/71 hiệu quả, mỗi lần gây một trạng thái bất lợi mà mục tiêu vốn không có, ngẫu nhiên xóa bỏ một hiệu quả có lợi trên người mục tiêu, mỗi một loại hiệu quả tiêu cực tồn tại trên người mục tiêu. Hiệu quả trị liệu mà mục tiêu nhận được giảm 5%, tối đa có thể giảm 25%, kéo dài 1 giờ. Giới thiệu, cách làm suy yếu kẻ địch không chỉ có việc đặt debuff lên đối phương, xóa bỏ bắp trên người đối phương cũng là một cách làm suy yếu. Cơ sở bị động, tiêu hao thấp LV, một hiệu quả, tiêu hao pháp lực giảm 0,5%. Gia vũ chuyên tinh LV, một hiệu quả, độ thông thạo bất kỳ vũ khí nào bạn sử dụng đều là tinh thông cấp LV. 1. Vũ khí màu đạm kim không cần phải nói nhiều, ở nhị giai có một món trang bị đạm kim không biết có thể vượt qua bao nhiêu người. Một cơ sở bị động, tuy đại đa số khế ước giả cấp thấp xem thường cơ sở bị động, nhưng lại có một lượng lớn khế ước giả cấp cao đang tìm mua cơ sở bị động. Ở cấp thấp vẫn luôn có một lời đồn, cơ sở bị động ở cấp cao có lẽ là thứ không thể thiếu, rất có khả năng có tác dụng quan trọng. Nhưng dù vậy, khi khế ước giả cấp thấp kiếm được quyền trục cơ sở bị động, họ vẫn sẽ bán nó cho khế ước giả cấp cao. Nguyên nhân rất đơn giản, ở luân hồi nhạc viên, rất có thể giây tiếp theo đã chết rồi. Ở cấp cao rất hữu dụng, có lẽ vậy, nhưng tiền đề là tôi có thể sống đến cấp cao. Đối với khế ước giả cấp thấp mà nói, không phải họ không có tầm nhìn, không có viễn kiến, mà là điều kiện thực sự không cho phép. Đối với một khế ước giả cấp thấp, một cơ sở bị động có thể mang lại sự tăng cường chiến lực, xa không bằng nguồn lực cường hóa thu được sau khi bán cơ sở bị động này cho khế ước giả cấp cao. Xin hãy nhớ, đại đa số người không phải là nhân vật chính, họ không có năng lực và tư cách để quy hoạch tương lai. Một quyền trục bị động cấp chuyên tinh lại càng khiến người ta kinh hỉ. Quyền trục cấp tinh thông ở nhạc viên có địa vị rất khó xử, nhưng quyền trục cấp chuyên tinh bình thường bán 450 vạn cũng không thành vấn đề. Mặc dù vậy, năng lực gia vũ chuyên tinh này ít nhiều vẫn có chút khó xử. Khế ước giả như Quân Mạc Tiếu, người liên tục đổi vũ khí trong lúc chiến đấu rất hiếm gặp, đại đa số khế ước giả do tài lực cũng như hệ thống năng lực, căn bản không cần nắm vững nhiều vũ khí như vậy, cho dù là độc hành hiệp, nắm vững 2-3 loại vũ khí cũng là đỉnh rồi. Hơn nữa do biết quá nhiều thứ, dẫn đến năng lực này tuy là cấp chuyên tinh, nhưng hiệu quả thực tế và cấp tinh thông không có gì khác biệt. Nhưng, vũ khí duy nhất đi lắp có thể trang bị là ti nghi lễ nghi, mà ti nghi lễ nghi có thể cấu tạo thành bất kỳ vũ khí nào. Nói cách khác, đây quả thực là quyền trục kỹ pháp phù hợp nhất với đi lắp. Cất tiền lương của mình đi, đi lắp lấy ra cái hộp đựng con chuột bạch mà cô đã để lại trong phòng thư viện khi ám sát Miller, đặt lên bàn trà. Chứng cứ tôi để lại cho ngài, chi tiết sau này ngài tự xử lý nhé. Đương nhiên, lão phu vẫn có chút thủ đoạn. Varota ngồi đối diện đi lắp, im lặng nhìn chằm chằm cô, cho đến khi bóng dáng cô biến mất trong văn phòng. Vài ngày sau, Katis nhìn cảnh tượng được ma pháp điều tra tái hiện, hai tay nắm chặt. Tierra, ánh mắt Katis dần trở nên lạnh băng. Bất kể ngươi ở đâu, ta đều sẽ tìm được ngươi. Sau đó, tự tay kết liễu ngươi. Tác giả, ha ha ha, không ngờ tới phải không, cách ta bù đắp năng lực cận chiến cho D-Lab lại là gia vũ chuyên tinh. Dịch chuyển hoàn tất, khế ước giả trở về phòng chuyên thuộc. Phòng chuyên thuộc chỉ thuộc về khế ước giả, trừ khi khế ước giả cho phép, bất kỳ ai cũng không thể vào trong. Khế ước giả đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán phần thưởng diễn sinh thế giới. Nguyên sinh thế giới, tê đồ độ khó thế giới, LV. 13 LV, 21 nguồn gốc thế giới thu được, 11,82% số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 2 nhiệm vụ chính tuyến nhân 1, nhiệm vụ phụ tuyến nhân 1 đánh giá tổng hợp, S bắt đầu thu thập nguồn gốc thế giới. Thu thập nguồn gốc thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê và phát thưởng. Nhận được phần thưởng, 7.800 tiền nhạc viên, điểm thuộc tính nhân 11 đã bao gồm phần nhận được trong diễn sinh thế giới. Kỹ năng đội ngũ lữ đoàn cực hạn tố thân đã kích hoạt, bạn nhận được thêm 2 điểm thuộc tính làm tròn lên. Đánh giá tổng hợp S, cấp bậc khế ước giả cộng 4, cấp bậc khế ước giả hiện tại LV. 17. Kết toán hoàn thành, phần thưởng kết toán sẽ được lưu trữ vào lạc ấn luân hồi. 13 điểm thuộc tính, trông có vẻ nhiều, nhưng đây là còn có kỹ năng của lữ đoàn cộng thêm 2 điểm, thực tế chỉ có 11 điểm. 11 điểm thuộc tính trong số các khế ước giả bình thường cũng chỉ là mức trung bình, huống chi là khế ước giả ở cấp bậc của D-Lab, tuy nhiên thế giới này lại đặc biệt hào phóng về mặt trang bị. Một tiến độ thế giới xuống là chắc chắn có một món trang bị đạm kim, thực sự rất bá đạo. D-Lab ở thế giới này cũng không nhận được bảo dương gì, chạy đến thị trường giao dịch treo bán tự động mấy món đồ thời trang rác rưởi mà cô tịch thu được rồi chạy đi cường hóa. 13 điểm thuộc tính, D-Lab cuối cùng quyết định, trí lực và mị lực cộng 1, sức mạnh cộng 3, thể lực và nhanh nhẹn cộng 4. Chủ yếu là vì dồn hết vào trí mị cũng không tăng được bao nhiêu, mà thuộc tính thân thể của cô. Thực sự quá chói mắt, sức mạnh 20-23 thể lực, 20-24 nhanh nhẹn, 20-24 trí lực. 64-65 mị lực, 64-65 sau đó, D-Lab chạy đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Trong tay có 66 viên linh hồn kết tinh chung, trông có vẻ nhiều, thực tế cũng đúng là rất nhiều, chỉ là lượng tiêu hao của D-Lab quá lớn mà thôi. Nâng cấp đồng viêm LV, 26 cần chi trả linh hồn kết tinh chung 20.000 tiền nhạc viên, có trên không nâng cấp. Nâng 3 cấp, đồng viêm LV, 26 LV, 29 sau đó lại dùng đạo cụ nâng pháp thuật tinh thông lên LV. 12, rồi để chờ chú chuyên tinh hóa thân thành chờ chú đại sư LV. 1, đã không còn gì cần nâng cấp nữa, đi láp rời khỏi đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Khế ước giả như đi láp hiện tại vừa không cần mở dương vừa không cần nghỉ ngơi vẫn là số ít, đại đa số khế ước giả đã chiến đấu vất vả trong diễn sinh thế giới lâu như vậy, lúc này đại đa số đều đang nghỉ ngơi, hoặc đang mở dương, hiện tại trong nhạc viên vẫn còn rất vắng vẻ, có lẽ phải qua vài giờ nữa mới náo nhiệt lên. Mấy món đồ thời trang rác rưởi mà đi láp treo bán tự động hiện tại vẫn chưa có ai mua, mà tin nhắn đi láp gửi trong kênh lữ đoàn hiện tại vẫn chưa có ai trả lời. Hơn nữa đi láp rất nhanh phát hiện, mình thực ra không có gì cần mua. Vũ khí, cô muốn vứt bỏ chiếc vòng tay nhỏ cũng không được. Phòng cụ trên người đi láp tuy vẫn là màu lam, nhưng sau khi có thể hồi sinh vô hạn, cô trong chiến đấu thậm chí còn không thèm phòng ngự. Vật phẩm hồi phục, từ khi có thể hồi sinh, trong ba lô của cô hiện tại vẫn còn một đống vật phẩm hồi phục chưa sử dụng. Quyển trục kỹ năng, cô đang đau đầu với một đống kỹ năng hiện có, còn muốn thêm năng lực mới. Thực ra trên người cô còn có một năng lực có thể nâng cấp, chính là độc tầm đã lâu không được cường hóa. Nhưng hiện tại độc tầm nâng một cấp giá là 40.000 tiền nhạc viên, mà độc tầm thường phải mỗi 10 cấp mới có một lần đột phá lớn, tức là cần 40 vạn tiền nhạc viên. Số tiền lẻ trong tay đi lắp cũng chỉ có hơn 20 vạn, còn một khoảng cách nữa mới đủ nâng cấp độc tầm. Chạy về cửa hàng nằm chết mấy tiếng đồng hồ, kênh lữ đoàn cuối cùng cũng náo nhiệt lên. Mấy phụ kiện súng màu tím kia đã được Tả Luân mua, còn Vin thì nhắm vào kho chứa đạn dược chiến thuật, uy hiếp mọi người rằng ai giành thứ này thì sau này cô ta sẽ chuyên môn nhắm vào người đó. Đương nhiên, giao dịch giữa lữ đoàn đa phần là lấy vật đổi vật, rất ít khi xuất hiện tiền nhạc viên lưu thông. Vì vậy Vin đã lấy ra một bảo bối khá mạnh nhưng ngoài khế ước giả hệ bất tử ra thì cơ bản không ai dùng. Trung nghĩa chi đạo nơi sản xuất, diễn sinh thế giới bình an kinh võ sĩ chi hồn loại, quyển trục kỹ năng điều kiện tiên quyết, không hiệu quả chủ động, tự sát, thời gian hồi chiêu 30 phút. Hiệu quả bị động, sau khi nắm vững kỹ năng này, giá trị sinh mệnh 10%. Hiệu quả bị động, mỗi lần hồi sinh nhận được một tầng bất cam chi nộ, sức mạnh cộng 1, trí lực cộng 1, công kích bỏ qua 5% lực phòng ngự, khi gây sát thương sẽ gây thêm 2 điểm sát thương thực, hiệu quả này có thể cộng dồn tối đa 8 tầng, sau khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu sẽ biến mất. Năng lực này rất được ưa chuộng trong số những khế ước giả có khả năng bất tử, nó bù đắp cho năng lực công kích mà đại đa số khế ước giả hệ bất tử thiếu thốn. Vì năng lực này, thậm chí không ít khế ước giả hệ bất tử chạy đi mua chìa khóa vào thế giới bình an kinh rồi chuyên môn nhắm vào võ sĩ chi linh để farm chỉ để có thể bạo ra quyền trục kỹ năng này. Mà đối với D-Lab mà nói, năng lực này cũng khá hữu dụng. Dù sao mình hiện tại cơ bản là chạm vào là vỡ. Trong chiến đấu sau này chết mấy lần có lẽ là chuyện thường tình. Tuy nhiên, khế ước giả hệ bất tử tuy cực kỳ theo đuổi năng lực này, nhưng đối với khế ước giả ngoài hệ bất tử mà nói, năng lực rách này chính là đồ bỏ đi, dù sao bản thân năng lực này không có khả năng hồi sinh. Sau khi học được kỹ năng này, D-Lab lại một lần nữa chạy đến phố cơ giới. Sau khi tiến độ diễn sinh thế giới trước kết thúc, cô đã ném khẩu súng tinh linh cho Tề Bách cải trang, cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Mối quan hệ của Tề Bách trong giới khế ước giả hệ công nghệ vẫn rất tốt. Có lẽ không đến mức không giải quyết được một khẩu súng màu tím nhỏ bé. Nhỉ, khi nhìn thấy đám người tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu trong nhà Tề Bách, D-Lab nuốt nước bọt, cô người bình thường giết người không chớp mắt lại vô thức lùi lại. Trong khoảng thời gian này, các khế ước giả hệ công nghệ đều sắp điên rồi, đừng nói là cải trang, họ ngay cả nguyên lý hoạt động của súng tinh linh cũng chưa hiểu rõ. Về sau thậm chí có người chạy đi cầu cứu khế ước giả hệ thần bí, với cái đức hạnh của hệ công nghệ và hệ thần bí thường xuyên ngứa mắt nhau, đây quả thực là một kỳ tích. Vốn dĩ khế ước giả hệ thần bí nhìn thấy bộ dạng của hệ công nghệ còn đang lớn tiếng chế nhạo, nói mấy người hệ công nghệ các ngươi đúng là yếu kém, kết quả sau khi nghiên cứu mấy ngày, biểu cảm trên mặt đã đồng hóa với khế ước giả hệ công nghệ. Sau khi nghiên cứu súng tinh linh lâu như vậy, họ chỉ có một suy nghĩ, những kết cấu này tổ hợp lại với nhau thật sự có thể hoạt động bình thường sao? Nhìn thấy D-Lab đi vào, Tề Bách vốn luôn trầm ổn cuối cùng cũng không kìm được nữa. Cô nghĩ ra cái ý tưởng độc ác như vậy thế nào vậy? Ôm khẩu súng tinh linh với vẻ mặt tiêu tụy, Tề Bách lúc này trông đã 1m4. Thở không ra hơi, nói chuyện cũng khó khăn, khiến người ta lo lắng không biết giây tiếp theo anh ta có chết tại đây không. Quá độc ác, lại để chúng ta nhìn thấy thứ đồ chơi này. Những người thợ tay nghề cao siêu này, ở bên ngoài đều được các đoàn mạo hiểm lớn cung phụng như tổ tiên, khi nhìn thấy súng tinh linh, họ cảm thấy bản lĩnh học được ở luân hồi nhạc viên bao nhiêu năm nay đã không còn đáng giá một đồng. Người của hệ công nghệ cho biết, theo lý thuyết của hệ công nghệ, thứ này có thể lắp ráp lại với nhau bản thân nó đã là một kỳ tích không thể tưởng tượng, cực kỳ không khoa học, cảm giác như là sản phẩm của hệ thần bí. Còn người của hệ thần bí thì cho biết, các người nói bậy, trên thứ này chúng tôi không nhìn thấy một chút thủ đoạn nào của hệ thần bí, đây rõ ràng là sản phẩm của hệ công nghệ. Điều quỷ dị hơn là, những người này do là chức công giả, không cần phải dùng thế giới mỗi tiến độ như khế ước giả, thế là khi các khế ước giả đang đánh sông đánh chết trong diễn sinh thế giới, họ lại cứ nghiên cứu thứ này, nghiên cứu suốt cả một tiến độ thế giới. Họ đã quen thuộc với kết cấu của khẩu súng này đến mức tháo ra thành từng mảnh cũng có thể lắp ráp lại trong vài phút, tuy nhiên, mọi nỗ lực chế tạo súng tinh linh của họ đều thất bại. Dù mỗi linh kiện đều nghiêm ngặt giống hệt linh kiện trên súng tinh linh, ngay cả vết mài mòn và hoa văn cũng phục chế, nhưng cuối cùng thứ lắp ráp ra từ những linh kiện mới này vĩnh viễn đều là sản phẩm thất bại, có thể bóp cò đã được coi là rất thành công rồi. Lúc này, những siêu đại công tượng mà đoàn trưởng các đoàn mạo hiểm nhìn thấy cũng phải chào hỏi, đang ngồi trong nhà Tề Bách, hai mắt trợn tròn, không cam lòng nhìn chằm chằm khẩu súng tinh linh. Tierra muội tử, để súng tinh linh lại một tiến độ thế giới nữa, chỉ một tiến độ thế giới thôi, ta nhất định có thể nghiên cứu ra. Ta vừa mới tìm một số người bạn, có sự tham gia của họ, nghiên cứu của chúng ta nhất định sẽ thuận lợi hơn. Ta còn có 3 bộ phương án nghiên cứu, nhất định có phương pháp nghiên cứu chính xác. Nhìn những người cuồng nhiệt một cách khó hiểu này, Dilap đưa một tay lên, bốp một tiếng che mặt. Cô cảm thấy trạng thái tinh thần của những người này hiện tại nếu đặt trong lữ đoàn cũng là tồn tại mà mọi người phải kính nhi viễn chi, đã sắp có thể làm bạn cùng phòng với Lý Hòa Vượng và Lâm Thất Gia. Dilap cũng muốn lấy súng tinh linh về, không phải cô cần dùng, đơn thuần chỉ là cảm thấy để những người này nghiên cứu súng tinh linh sẽ khiến chút lương tâm còn sót lại của cô âm ỉ đau đớn. Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt họ, Dilap cảm thấy nếu mình lấy súng tinh linh đi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không thể dự đoán được. Những người này sau khi nghiên cứu súng tinh linh đã hoàn toàn điên rồi, có người thậm chí còn không làm ăn nữa, hủy hết đơn hàng trong tay rồi chạy đến đây nghiên cứu súng tinh linh. Súng tinh linh, nó chỉ là một món trang bị màu tím, nhưng đối với những chức công giả này mà nói, sự tác động của nó đối với họ có thể sánh với sự chấn động của người Nam Đình khi thấy Kỳ Kỳ câu được cá. Trong ánh mắt nóng rực của mọi người, Dilap từ từ lùi lại, rời khỏi nhà Tề Bách. Sau khi chạy trối chết khỏi chỗ Tề Bách, Dilap lại một lần nữa nằm chết đọc sách trong cửa hàng của mình. Tên tả luân kia thì thường xuyên chạy đến cửa hàng, đương nhiên mua đồ vặt là thứ yếu, mục đích chính là kéo Dilap đến đấu trường đơn đấu. Dilap, cậu thật sự không tìm được đối thủ à? Kết quả tên tả luân kia lại rất nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ cậu ta ở đấu trường căn bản không tìm được mấy đối thủ có thể chịu được hai băng đạn của cậu ta, hoàn toàn không có niềm vui chiến đấu. Cô có năng lực hồi sinh, ít nhất có thể chịu được mấy lượt bắn. Tả luân nói chưa xong đã bị Dilap một cước đá ra khỏi cửa hàng. Ngươi tìm em là vì ta có thể hồi sinh nên lấy ta làm bao cát đúng không? Ngoài khúc nhạc đệm nhỏ này ra, thời gian còn lại của Dilap ở luân hồi nhạc viên là đọc sách và nghiên cứu năng lực mới. Rất nhanh, khi Dilap đang đọc sách được một nửa, cô đột nhiên cảm thấy sau gáy bị một gậy, sau đó quay trở về thế giới hiện thực. Dọn dẹp cái quán nhỏ, mở cửa tiệm, Dilap vừa chuẩn bị quay lại sau quầy đọc sách, người lao kính đã đến cửa. Gần đây tôi có làm gì đâu? Dilap có chút ngơ ngác. Lần này là nhờ cô giúp một tay, xử lý một tên tân binh vừa vào nhạc viên nhận được sức mạnh đã tự mãn. Loại ngu ngốc này ngày nào cũng có, Dilap cũng không lạ gì. Nói thật, cô rất không muốn đi, tế bào trạch nữ của cô đang ngăn cản cô rời đi. Nhưng không còn cách nào khác, người lao kính quả thực đã giúp cô xử lý không ít chuyện, về tình về lý cô đều phải trả người ta một ân tình. Tên đó ở đâu? Ngay ở đầu kia đường Quang Minh, làng Dương Quang. Gân xanh nổi lên, Dilap nắm chặt tay, thằng nhóc tốt, gây sự thì thôi, còn gây sự ngay gần nhà mình. Không lâu sau, người lao kính đã lái xe chở Dilap đến nơi tên tân binh kia gây sự, là một ngôi nhà gỗ có phần cũ nát. Mảnh đất ở nơi này không tốt, căn bản không ai mua, rất nhiều người trực tiếp bỏ đất trong tay đến thành phố hoặc nơi khác lập nghiệp, chỉ để lại những món đồ cổ được xây dựng từ thế kỷ trước. Lúc này tên tân binh rất ngông cuồng kia đang ở trong nhà gỗ. Dilap không chút do dự, đi mấy bước lên trước, tay phải vung lên trong không trung, ngôi nhà gỗ cũ nát vốn đã lung lay sắp sụp trực tiếp bị niệm lực hất tung. Tên tân binh đột nhiên bị phơi bày dưới ánh sáng ban ngày, não bộ có chút ngơ ngác. Nhà gỗ sao đột nhiên lại biến mất? Anh ta còn chưa kịp suy nghĩ, một luồng niệm lực mạnh mẽ đã đập mạnh vào bụng anh ta, đánh bay anh ta đi mười mấy mét. Chuyện cứ thế được giải quyết nhẹ nhàng, đối phương sau khi bị Dilap đánh cho một trận lập tức ngoan ngoãn. Sau đó lại là mấy ngày bình yên, nhưng điều Dilap không ngờ tới là, lần quay về hiện thực này lại cho cô hơi nhiều bất ngờ. Khi cô mua thức ăn về, cô tình cờ nhìn về phía tiệm trang sức, kết quả phát hiện đèn ở đó lại đang sáng. Chủ tiệm trang sức đã trở về. Trước đây khi ông nội còn sống, ông không cho Dilap gặp chủ tiệm trang sức, nói rằng đối phương là người tốt nhất không nên có liên hệ. Cô sớm đã thông qua má béo ở tiệm đồ tang lễ tìm hiểu tình hình các cửa hàng khác ở đây, không khỏi than thở nơi này đúng là một mảnh đất phong thủy bảo địa. Tiệm trang sức, sát thủ. Tiệm đồ tang lễ, giang hồ lừa đảo. Tiệm chim cá cảnh, buôn bán hàng cấm và giao cụ bị kiểm soát. Tiệm đồ cổ, trộm mộ. Tiệm cờ bài, sòng bạc ngầm và rửa tiền. Trong tình hình bình thường, Dilap thật sự sẽ không chủ động để ý đến chủ tiệm trang sức, dù sao nghe nói đối phương là sát thủ, lỡ như có liên hệ với anh ta, đến lúc đó nói không chừng sẽ rước phiền phức vào người, hơn nữa Dilap cũng không phải là người thích giao tiếp xã hội. Nhưng Dilap hôm nay cũng không biết bị gì, quyết định mang một hộp dược liệu và bộ mặt trược làm khá tốt làm quà gặp mặt tặng đối phương, tiện thể xem người mà ông nội lúc sinh thời cứ mãi không cho mình gặp rốt cuộc trông như thế nào. Sau đó, Dilap xách bộ mặt trược và Tô Hiểu đang bố trí hệ thống an ninh cứ thế đối mặt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Dilap, hóa ra anh là chủ tiệm trang sức. Tô Hiểu, hóa ra cô là cô cháu gái mà Mã Béo nói, người trở về kế thừa cửa hàng của lão Khâu. Hai người nhìn người quen đối diện, trong lòng tràn ngập cảm giác hoang đường. Hai khế ước giả cực kỳ nổi tiếng trong đám cấp 2 của luân hồi nhạc viên, điên khùng có tiếng. vậy mà lại ở cùng một khu ngoài đời thực ư? May mà Tô Hiểu không gây chuyện gì ở thế giới hiện thực, Đi Lab cũng là một trạch nữ suốt ngày ru rú trong nhà sau khi trở về, nếu không thì hai khế ước giả ở cùng một con phố, đám cá lau kiếng chắc phải phát điên. Thực tế, khi Ngụy Đông vị lãnh đạo cá lau kiếng thường xuyên liên lạc với Tô Hiểu biết được nhà mới Tô Hiểu truyền đến lại có một khế ước giả khác đang ở, hơn nữa còn là thành viên lữ đoàn, ông ta gần như suy sụp. Trước đó, khi ba khế ước giả nước ngoài vào Việt Nam gây rối, cá lau kiếng đã phải nhờ Tô Hiểu giúp đỡ, đủ thấy rằng mặc dù cá lau kiếng được quốc gia chống lưng nhưng thực lực tổng thể lại chẳng ra sao. Đa số khế ước giả thực ra không thích cá lau kiếng, chẳng qua là cá lau kiếng cũng biết điều, chỉ cần khế ước giả không ra tay với người thường thì họ sẽ không xuất hiện. Vì vậy, các khế ước giả mới miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của cá lau kiếng. Đi Lab không thể sử dụng động sát chi mâu ở thế giới hiện thực, nhưng với kinh nghiệm của mình, cô biết đa số người của cá lau kiếng đều là cấp 1, khế ước giả cấp 2 trong tổ chức này đã được xem là kẻ mạnh nhất. Bên cá lau kiếng không phải là không có chiến lực cao cấp, chỉ là số người sống sót được đến cấp cao quá ít. Hơn nữa những người có thể sống đến cấp cao trong nhạc viên ít nhiều đều có niềm kiêu hãnh của riêng mình, rất ít người bằng lòng gia nhập cá lau kiếng. Mà nơi cô đang ở chỉ là một thành phố không lớn không nhỏ, cá lau kiếng không thể nào bố trí chiến lực cao cấp vốn đã khan hiếm của họ ở đây. Hơn nữa, tuyệt đại đa số khế ước giả không thể sử dụng năng lực ở thế giới hiện thực, nhưng hai người Tô Hiểu và Đi Lab, một người có thể chém ra vô số đao mang, Tô Hiểu có thể chém ra đao mang ở thế giới hiện thực, một người có thể sử dụng niệm lực, uy hiếp của họ ở thế giới hiện thực thậm chí còn lớn hơn một vài khế ước giả cấp 3. Vậy mà bây giờ hai người này lại tụ chung một chỗ. Dù cả hai vẫn luôn rất ngoan ngoãn ở thế giới hiện thực, nhưng điều này vẫn khiến cho đám cá lau kiếng vốn đã căng thẳng thần kinh phải toát mồ hôi lạnh. Hơn nữa, Đi Lab còn có tiền án. Cô đã xử đẹp hai băng đảng ở Mỹ trước khi trở về Việt Nam. Ai biết được mấy ngày nay cô an phận ở Việt Nam có phải là đang âm mưu gì không? Thành viên cá lau kiếng căng thẳng đóng quân ở đường Quang Minh mấy ngày liền, mãi cho đến khi cả hai đều trở về nhạc viên mà không gây ra chuyện gì, họ mới yên tâm. May mà hai cái máy tạo rắc rối này không gây chuyện. Thế giới diễn sinh mới sắp mở. Khế ước giả sẽ trở về luân hồi nhạc viên, vui lòng đảm bảo không có người chứng kiến xung quanh. Đang truyền tống hoàn tất, khế ước giả sẽ tiến vào thế giới diễn sinh kiếm thần Nhất Tiếu sau một giờ nữa. Kiếm thần, Nhất Tiếu, ánh mắt Đi Lab thoáng chốc trở nên trong veo. Thế giới này là cái quái gì vậy? Nghe thì có vẻ quen tai, nhưng lại không thể nhớ ra là thế giới nào. Sau khi trở thành khế ước giả, Đi Lab bắt đầu xem đủ loại phim bộ và tiểu thuyết. Ngay cả cái thứ rác rưởi được chấm 2,4 điểm trên Bilibili như Kỳ Minh, thậm chí còn có rất nhiều người cố tình cho điểm tối đa để phá hoại, giống như Bạch Sa nổi tiếng trên trang này, cô cũng phải nén cơn buồn nôn mà xem hết, vì thực sự không biết nhạc viên có ngày nào đó tống cô đến đó không. Nhưng cô vẫn không thể nhớ ra kiếm thần Nhất Tiếu rốt cuộc là thế giới quỷ quái nào. Không thể nào lại giống như tình huống của thành phố tia chớp lần trước chứ. Con người không thể xui xẻo đến mức đó được, phải không? Vừa nghĩ đến thành phố tia chớp lần trước, Đi Lab không khỏi rùng mình. Một thế giới mà vốn dĩ ít nhất phải cấp 5. Cấp 6 mới có tư cách tiến vào, lại bị một kẻ vi quy của Thiên Khải nhạc viên cưỡng ép hạ xuống cấp 1, sau đó lại trải qua một đống công chứng thần bí rồi trở thành thế giới dưới quyền quản hạt của luân hồi nhạc viên. Lúc đó, sau khi nghe câu chuyện này, Đoàn Trường chỉ nói một câu, nếu không phải cô đồng thời sở hữu đặc tính vực sâu và đặc tính nguyên tội, thì chỉ riêng nhân quả liên quan đến chuyện này cũng đủ để cô chết cả 180 lần rồi. Nếu lại gặp phải một thành phố tia chớp nữa, gì, Đi Lab gửi tin nhắn cho Đoàn Trường, định xem ngài ấy có biết về thế giới này không. Dù có gặp phải một thành phố tia chớp nữa, ít ra cũng có sự chuẩn bị tâm lý hoặc tìm hắc thương mua chìa khóa thế giới. Nhưng Đoàn Trưởng nhanh chóng trả lời, đây là một thế giới diễn sinh bình thường, không cần lo lắng, rất nhiều khế ước giả của luân hồi nhạc viên đã đến đây rồi. Cô chắc chắn biết thế giới này, chỉ là trước giai đoạn cuối cùng, nó sẽ không để khế ước giả biết tên thật của mình. Hả? Đầu Đi Lab đầy dấu chấm hỏi. Thế giới gì mà kỳ quái vậy? Nhưng Đoàn Trưởng cũng không muốn nói thêm, Đi Lab đành thu dọn những thứ mình cần mang theo, chuẩn bị tiến vào thế giới. À, suýt quên còn một lần rút thưởng. Đi Lab lấy ra thiết bị đầu cuối bán hạnh nhân. Giây tiếp theo, một túi kẹo lớn xuất hiện trong tay Đi Lab. Kẹo của Yumi loại hình, thực phẩm phẩm chất, trăng ám tím hiệu quả. Kẹo của Yumi có nhiều loại khác nhau, kẹo loại khác nhau có hiệu quả khác nhau. Lửa kẹo đường, kẹo bình thường, sau khi đun nóng nhiệt độ rất cao. Kẹo mút tiệc tùng, kẹo mút bảy sắc cầu vồng, nghe nói người ăn sẽ từ từ bị biến thành thực thể Partygoer. Kẹo này dính răng thật, loại kẹo cực kỳ năng động, nếu không chú ý có thể tự mình nhảy lên tường rồi bò ngoằn ngoèo. Thạch hoàng gia, khẩu phần ăn hoàng gia cỡ viên kẹo dẻo nhỏ. Dâu tây bubble, kẹo dẻo vị dâu, sau khi ăn hiệu quả giống như son dưỡng môi bubble. Kẹo tảo xoắn, kẹo que hoàn toàn làm từ tảo lam, nhưng vị không tệ, và có hiệu quả no bụng rất mạnh. Bánh phồng bí đỏ ớt đỏ, chúng nổi tiếng với hương vị ngọt và cay, không bị hỏng, có thể giữ ấm và tươi trong vài tháng, lớp vỏ ngoài giòn tan, nhân kem ngọt mềm nhẹ. Bánh phồng bí đỏ ớt đỏ không gây tác dụng phụ, nhưng nghe nói có một hương vị mãnh liệt gây khoái cảm, gần như khiến người ta cuồng hỉ. Viên đường hạnh nhân, sau khi đun nóng đến 40 sẽ nhanh chóng nở ra, dùng phương pháp này, một viên đường hạnh nhân nhỏ có thể sản xuất 5 lít hạnh nhân thủy. Có thể nhai trực tiếp, nhưng vị rất khó ăn, và giá trị dinh dưỡng chỉ tương đương một chai hạnh nhân thủy. Kẹo bông giòn, có tính gây nghiện rất mạnh, nhiều người một khi đã ăn là ít nhất 3 viên. Kẹo bông giòn là một nguồn năng lượng ưu tú, sau khi ăn không chỉ cung cấp lượng lớn năng lượng, mà còn có thể tạm thời trì hoãn nhu cầu ngủ của cơ thể. Xin lưu ý, một khi ăn quá 10 gram trong thời gian ngắn, sẽ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ dữ dội, kéo dài 3 giờ. Còn nếu ăn quá 20 gram trong thời gian ngắn, sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn tinh thần vĩnh viễn, và người ăn sẽ từ từ bị chuyển hóa thành thực thể rách. Que may mắn, kẹo dạng thanh dài và dẹt, hiệu quả giống như sữa đậu nành may mắn. Dù các vị khác của que may mắn có hiệu quả kém xa so với sữa đậu nành may mắn cùng vị, nhưng que may mắn vị chuối lại có hiệu quả mạnh hơn sữa đậu nành may mắn vị chuối. Ăn que may mắn có độ cứng mềm khác nhau sẽ mang lại hiệu quả khác nhau. Nói chung, ăn que may mắn cứng như bánh mì Pháp chưa ngâm súp có thể làm thuộc tính may mắn của người ăn cộng 10, trong khi ăn que may mắn mềm như kẹo cao su sẽ làm thuộc tính may mắn của người ăn 8. Hiệu quả của que may mắn sẽ mất đi sau 45 giờ. Do ảnh hưởng của hiện tượng phenomenon 7 phiệt giới hồi hưởng, việc thường xuyên ăn que may mắn sẽ tăng xác suất lần sau ăn phải que may mắn loại mềm. Kẹo bạc hà tri thức, một loại kẹo bạc hà cứng đặc biệt, có vị bạc hà nồng đến mức khó chịu, sau khi ăn sẽ để lại trong miệng một vị bạc hà mạnh gần như bỏng rát, kéo dài 69 giờ. Trước khi ăn, người dùng có thể ước một loại kiến thức mình muốn có. Sau khi ăn, trong thời gian hiệu quả, người dùng sẽ tạm thời nhận được kỹ năng chuyên môn cấp đại sư LV 20 của kiến thức đã ước. Sau khi hiệu quả kết thúc, người dùng sẽ xuất hiện mệt mỏi dữ dội và rối loạn tinh thần nặng, và có 60% xác suất mất đi ký ức ngẫu nhiên hoặc quên đi một kỹ năng đã nắm vững ngẫu nhiên. Chú thích: trong túi của khế ước giả có mỗi loại kẹo của Yumi một viên. Chú thích: khế ước giả mỗi tiến độ thế giới chỉ có thể đổi một que may mắn và một viên kẹo bạc hà tri thức. Điểm: 2.250.000 túi kẹo trong tay, D-Lab không bao giờ ngờ được lại là thứ này. Kẹo của Yumi, nơi sản xuất của nó là một trong những tầng cấp nổi danh nhất trong Backroom Level 9 không ngoại ô, ở Level 9. Tìm một cánh cửa bất kỳ đang đóng, gõ cửa, một thực thể được gọi là Yumi Mami sẽ mở cửa. Sự xuất hiện của bà ta sẽ khiến tất cả mọi người trong phạm vi 70 mét rơi vào trạng thái cuồng loạn, và một khi phát ra tiếng động, Yumi Mami sẽ xử tử người gây ra tiếng động. Dù không bị xử tử, việc gây ra tiếng động ở level 9 cũng có khả năng rất lớn sẽ thu hút lân lý thủ vọng đến. Đối với một số người chỉ biết về Backroom qua trò chơi thoát khỏi Backroom, họ rất khó tưởng tượng con mắt to trong game thực ra khủng bố đến mức nào trong thiết lập gốc của Backroom. Thực tế, nếu trong game sử dụng thiết lập gốc của lân lý thủ vọng, thì level 9 chính là màn khó nhất. Bề mặt cơ thể của chúng nhẵn bóng như giọt nước của người tam thể, và có độ đàn hồi cực kỳ vô lý, điều này có nghĩa là lân lý thủ vọng miễn nhiễm với hầu hết mọi hình thức tấn công. Chỉ như vậy thì cũng tạm ổn, nhưng vấn đề là, lân lý thủ vọng được chia thành 3 loại, lân lý thủ vọng kẻ canh gác, lân lý thủ vọng kẻ lao tới và lân lý thủ vọng kẻ bơi lội. Kẻ canh gác có thể bắn ra tia siêu laser, phân giải bất kỳ vật gì tiếp xúc thành tro bụi. Kẻ lao tới có thân thể linh hoạt và tốc độ di chuyển cực cao, tốc độ tối đa có thể đạt 90 dặm trên giờ khoảng 145 km trên h, chỉ cần dùng để vận chuyển thôi cũng đã có uy hiếp cực cao. Còn kẻ bơi lội thì cơ thể mềm dẻo, có thể chui vào bất kỳ đường ống nào, sẽ kéo người tìm thấy vào nước cho chết ngạt, nếu đối phương có thể thở dưới nước thì sẽ dùng sức mạnh cực lớn xé nát đối phương. Và đây, chỉ là một trong những mối đe dọa của level 9. Thực tế, bất kỳ thực thể nào bạn có thể gọi tên, đều có khả năng xuất hiện ở level 9 trừ những thực thể đặc hữu của tầng cấp đó. Nếu bạn gặp Yumi Mami mà không phát ra tiếng động, đối phương sẽ tặng bạn một ít kẹo, đó chính là kẹo của Yumi. Có thể tưởng tượng được việc lấy được kẹo của Yumi nguy hiểm đến mức nào. Đáng nói là, Yumi Mami dường như đặc biệt yêu thích trẻ em. Nếu đối phương dưới 13 tuổi, Yumi Mami sẽ không xử tử, bất kể đối phương làm gì cũng sẽ tặng kẹo, kết quả tệ nhất cũng chỉ là đóng cửa bỏ đi. Sau khi phát hiện ra điểm này, có rất nhiều nhóm đã ép buộc những đứa trẻ dưới 13 tuổi vào level 9 để lấy kẹo. Và những đứa trẻ chưa phát triển hoàn toàn này khi vào một tầng cấp nguy hiểm mà ngay cả những đặc công trưởng thành được huấn luyện nghiêm ngặt cũng chưa chắc sống sót, kết quả có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, đối với D-Lab, kẹo của Yumi duy nhất hữu dụng chỉ có que may mắn và kẹo bạc hà tri thức bị giới hạn mua. Nhưng có lẽ vì hiệu quả của que may mắn quá bá đạo, đến nỗi thứ này rời khỏi Backroom mà vẫn bị ảnh hưởng của hiệu ứng phiệt giới hồi hưởng. Cái gọi là phiệt giới hồi hưởng. Trước khi giải thích phiệt giới hồi hưởng, hãy suy nghĩ một vấn đề, Backroom, không gian giới hạn khổng lồ này, có phải ban đầu đã có hình dạng như vậy không? Thực tế, một số tầng cấp và thực thể tồn tại gần như hoàn toàn nhắm vào con người, ngoại hình cũng rõ ràng là được tiến hóa từ các cảnh quan ở Frontier Room. Nhưng con người là kẻ ngoại lai, làm sao Backroom có thể ngay từ khi ra đời đã chuẩn bị sẵn để nhắm vào con người? Chỉ có một khả năng, trích dẫn nguyên văn tài liệu của M.E.G, có ai đó hoặc thứ gì đó đang vũ khí hóa không gian giới hạn và phát động chiến tranh với những kẻ lang thang. Nếu chúng ta không cho rằng những tầng cấp và thực thể này chỉ là những tai nạn nhỏ vui vẻ, thì chúng ta phải xem xét khả năng rõ ràng rằng hầu hết mọi thứ đều được tạo ra có chủ ý. Chúng được tạo ra bởi một thực thể thông minh quen thuộc với Frontier Room và bị bóp méo thành ảo ảnh giới hạn của thực tại chúng ta đang ở, nhưng phạm vi bao quát của chúng quá rộng lớn, đến nỗi chúng ta khó có thể khẳng định rằng chúng đều bắt nguồn từ cùng một gốc rễ. Trong Backroom, bạn không thể may mắn mãi mãi. Ác ý của Backroom đối với con người và bàn tay lớn của tầng tự sự sẽ luôn khiến bạn gặp phải một loạt tai nạn, cho đến khi bạn chết đi. và điều này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho D-Lab. Cô rồi sẽ có một ngày trở lại backroom, lúc đó, liệu cô có bị ảnh hưởng bởi phiệt giới hồi hướng không? Mang theo những suy tư, D-Lab chờ đợi đến thời khắc mình tiến vào thế giới diễn sinh. Thời gian đã hết, thế giới diễn sinh, kiếm thần nhất tiếu mở ra, thế giới này không có bất thường, là thế giới diễn sinh. Dựa trên sức mạnh thời không đã tiêu hao, khế ước giả cần đạt được đánh giá tổng hợp tối thiểu là cấp C trong thế giới này. Tiến vào thế giới, kiếm thần nhất tiếu độ khó thế giới, LV. 7 LV, 19. Nguồn gốc thế giới, 0% giới thiệu sơ lược thế giới. Ở thế giới này, lịch sử đã có một sự thay đổi nhỏ. Nhà Minh của thế giới này xuất hiện một loạt các vị vua sáng suốt, quốc lực hùng hậu, quốc vận hưng thịnh. Ở thế giới này, võ công thực sự tồn tại, các môn phái trong võ lâm mọc lên như nấm, võ giả và hiệp khách đi lại trong giang hồ, diễn giải nên bức tranh nhân gian đầy yêu hận tình thù. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương sau khi lên ngôi, từng hạ lệnh tiến hành một cuộc truy sát quy mô lớn đối với người trong võ lâm, tiêu diệt những yếu tố bất ổn xã hội này. Do lượng lớn công pháp thượng cổ đã thất truyền, võ lâm vốn đã dần suy tàn, mà lúc này Chu Nguyên Chương vừa mới đuổi quý tộc Triều Nguyên về phương Bắc, quân đội đang ở thời kỳ hùng mạnh nhất, do đó võ lâm suy tàn đã phải chịu một đòn hủy diệt, trừ một số ít môn phái, gần như tất cả các truyền thừa võ thuật đều gần như bị cắt đứt trong cuộc truy sát này. Biến số xuất hiện sau khi Chu Nguyên Chương qua đời, thái tử Chu Tiêu của thế giới này không chết sớm, dưới sự ủng hộ của tất cả mọi người bao gồm cả các hoàng tử, ông đã thuận lợi kế thừa hoàng vị, vận mệnh của nhà Minh cũng vì thế mà thay đổi. Chu Tiêu sau khi lên ngôi 4 ngày, đã hạ lệnh hủy bỏ cuộc truy sát người trong võ lâm, đồng thời thực thi các chính sách ưu đãi ở các nơi, khuyến khích các võ giả hiệp khách còn sống thành lập môn phái và ngấm ngầm thúc đẩy việc xây dựng một trật tự võ lâm mới. Qua nỗ lực của nhiều đời hoàng đế, võ lâm và triều đình dần hình thành một mối quan hệ tương tự như thế giới trong và ngoài. Triều đình không khuyến khích nhưng cũng không cấm người thường gia nhập võ lâm dĩ nhiên, một khi đã vào võ lâm, cả đời này không thể rửa tay gác kiếm, trở lại thế giới người thường. Và triều đình cũng mặc kệ võ lâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến trật tự của người thường, triều đình đối với mọi hành vi của người trong võ lâm đều giữ thái độ làm ngơ. 9 năm trước, hoàng đế mới lên ngôi, niên hiệu Lân Phong. Bây giờ đã là năm Lân Phong thứ 9, quốc lực nhà Minh vẫn ở đỉnh cao, bá tánh an lạc, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Tuy nhiên, trong giang hồ, vẫn là sóng ngầm cuồn cuộn. Nhiệm vụ chính tuyến, cuộc chiến tranh đoạt kiếm Vũ Thảo Ký. Độ khó nhiệm vụ, LV. 18 giới thiệu nhiệm vụ, trước khi kiếm Vũ Thảo Ký bị các tồn tại không phải thổ dân của thế giới này đoạt được, hãy phá hủy kiếm Vũ Thảo Ký. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thuộc tính nhân 9, 5.400 tiền nhạc viên trừng phạt thất bại nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử phát hiện khế ước giả chưa nắm vững ngôn ngữ của thế giới này, đã tự động tiêu hao 100 tiền nhạc viên để tự động nắm vững. Thế giới, bắt đầu. Nhìn vào bảng nhiệm vụ, D-Lab thở dài một hơi. Sau khi trở về nhạc viên, cô quả thực đã sử dụng đạo cụ thức tỉnh thiên phú đó. Sau đó, đạo cụ đã sử dụng, khế ước giả sẽ kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú vào một thời điểm cụ thể. D-Lab không biết cái gọi là thời điểm cụ thể rốt cuộc là gì, nhưng xem ra, ít nhất không phải là bây giờ. Bây giờ cô ngày càng tò mò về thiên phú của mình là gì. Nói đến đây tiện thể nói thêm một chuyện ngoài lề, ở thế giới Tê Đồ, khi D-Lab phát hiện tỷ lệ thần minh backroom trong chủng tộc của mình đã lên đến 20%, cô còn phát hiện mình có thêm một kỹ năng đặc biệt. Thần minh backroom LV. X, hiện tại khế ước giả không thể biết, sau khi trở về backroom có thể mở khóa nội dung liên quan. Đây cũng là lý do D-Lab tin rằng mình nhất định sẽ trở về backroom. Sau khi phát hiện nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú chưa mở, D-Lab mới chuyển ánh mắt sang nhiệm vụ lần này của mình. Thú thật, phần giới thiệu thế giới này cho cô một cảm giác quen thuộc mãnh liệt, dường như cô đã từng xem qua thế giới quan này, nhưng lại không thể nhớ ra. Và nhiệm vụ này cũng khiến khóe miệng cô giật giật. Lượng thông tin đằng sau nhiệm vụ này lớn lắm, nếu chỉ như thế giới Akamega Q. Tôi hiểu và nhiều khế ước giả khác tranh giành cùng một đạo cụ thì cũng không sao, nhưng vấn đề là, luân hồi nhạc viên nói là tồn tại không phải thổ dân của thế giới này. Điều này có nghĩa là, trong số những người tranh giành kiếm Vũ Thảo Ký, tồn tại những kẻ ngoại lai không phải là khế ước giả. Cái quái gì vậy, thế giới này còn có hư không xâm lược sao? Rốt cuộc là thế giới gì mà tường thế giới còn mỏng hơn cả Tê Đồ vậy? D-Lab cảm thấy hơi đau đầu, không nhịn được mà xoa xoa thái dương. Khế ước giả tuy có năng lực đa dạng, nhưng dù sao D-Lab cũng là khế ước giả. Có một sự hiểu biết nhất định về các khế ước giả khác. Nhưng những kẻ ngoại lai không phải khế ước giả này. D-Lab không biết gì về họ, dù là mô thức hành vi, mục đích hay hệ thống năng lực, hiện tại D-Lab đều không rõ. Lúc này, D-Lab mới bắt đầu quan sát môi trường xung quanh. D-Lab đã sớm có thói quen bật bằng quan chủ nghĩa khi tiến vào thế giới, điều này dẫn đến việc D-Lab đứng tại chỗ lâu như vậy mà không có một ai chú ý đến cô. Nơi D-Lab đang đứng là một cảnh tượng rất thường thấy trong các bộ phim cổ trang, xung quanh đều là những tòa nhà gỗ, tòa nhà cao nhất cũng chỉ mới đạt đến 3 tầng. Mùi thức ăn bay vào mũi D-Lab, đó là mùi từ những tòa nhà gỗ này và những quầy hàng rong có thể thấy ở khắp nơi hai bên đường. Ngoài ra, không xa còn có một số bức tường cao được xây bằng đá, còn có những cánh cửa lớn tinh xảo cổ kính và ngưỡng cửa siêu cao có thể đến gần eo D-Lab. Kỹ năng lễ nghi đại sư của D-Lab cho cô biết, cánh cửa này chắc chắn được làm từ một loại gỗ rất quý. Nơi D-Lab đang ở dường như là một khu chợ trong thành phố, lúc này đang là chập tối, có rất nhiều người đi làm về đang mua sắm trên con phố này. Trên đường phố có rất nhiều đồ trang trí, còn có các nghệ nhân đang biểu diễn, tràn ngập không khí lễ hội. Nghe lời nói của những người xung quanh, hôm nay chính là Tết Trung Thu. Phân tích môi trường là một bài học bắt buộc đối với khế ước giả, bộ não của D-Lab nhanh chóng bắt đầu hoạt động. Tin tốt là, đây là một câu chuyện có bối cảnh cổ đại, đối với D-Lab vừa là tin tốt vừa là tin xấu. Cái tốt là, trong bối cảnh cổ đại, đặc biệt là bối cảnh cổ đại có tồn tại võ thuật này, D-Lab không cần phải lo lắng về thân phận. Độc tâm giả thành quả thực khủng bố, nhưng đi bắp của độc tâm cũng thực sự đủ ác, ở bất kỳ thế giới nào cũng không thể có được thân phận ban đầu. Khi ở thế giới nhất nhân chi hạ, nếu không phải điểm xuất phát của D-Lab ở ngay Long Hồ Sơn, thì với việc không có thân phận ban đầu, làm thế nào để đến được Long Hồ Sơn cũng là một vấn đề. Nhưng ở thế giới cổ đại thì khác, khi Chu Miên Trương còn tại vị, không có thân phận có thể hơi phiền phức, nhưng bây giờ cỏ trên mộ của lão ca Chu Trọng Bát. Cỏ trên mộ ông ta chắc không mọc được, dù sao ông ta cũng đã qua đời từ lâu rồi. Thế giới này từ thời Chu Tiêu đã bắt đầu dần dần bãi bỏ các chính sách ngu ngốc của Chu Miên Trương, đến khi vị hoàng đế Lân Phong này lên ngôi, chính sách của nhà Minh đã rất nới lỏng, thậm chí lệnh cấm biển cũng không còn bị kiểm soát chặt chẽ. Nhưng một tin xấu là, tên và ngoại hình của D-Lab có chút lạc lõng ở thế giới này. Mặc dù không phải là không có cách giải quyết, do nhà Minh của thế giới này không thực hiện chính sách cấm biển, thương mại trên biển thịnh vượng, có rất nhiều người nước ngoài đến nhà Minh định cư, thậm chí còn lập gia đình ở đây. Đến lúc người ta hỏi, chỉ cần nói mình là hậu duệ của người Ba Tư hoặc tùy tùng của giáo sĩ, miễn cưỡng có thể được chấp nhận. Nhưng điều này cũng có nghĩa là mình không thể thực sự hòa nhập vào vòng tròn nhân sĩ Thăng Long, dù sao thì cảm giác ưu việt của Thiên Triều Thượng Quốc chỉ bị nghiền nát hoàn toàn sau mấy cuộc chiến tranh ở thời cận đại. D-Lab bật bàng quan chủ nghĩa và bắt đầu nghe lén khắp nơi, lại thu được thêm một số thông tin. Nơi này được gọi là Giang Gia Bảo, nhà môn địa phương chỉ chịu trách nhiệm duy trì trật tự ở mức tối thiểu, người quản lý thực sự ở đây là gia chủ hiện tại của Giang Gia, Giang Tam Gia. Bản thân Giang Tam Gia là một hiệp khách võ nghệ cao cường, còn là đệ tử chân truyền của trưởng môn phái Điểm Thương, Tham Vân hiệp khách Đoạn Khắc Diệc. Vì vậy, triều đình cũng lười quản ông ta, giao quyền quản lý nơi này cho Giang Gia. Triều đình không hề lo lắng Giang Gia sẽ nuôi quân tự trọng hay thực thi ách thống trị tàn bạo. Giang Tam Gia thân là đệ tử của Đoạn Khắc Diệc, bản thân ông ta là người trong võ lâm. Một khi những tin tức tương tự lan ra, không cần triều đình ra tay, các môn phái khác trong võ lâm vốn đã nhắm vào Giang Gia từ lâu sẽ tập hợp lại, dưới danh nghĩa chính nghĩa mà chia cắt Giang Gia. Giang Tam Gia có thể ngồi lên vị trí này đương nhiên cũng không phải kẻ ngốc, Giang Gia Bảo được ông ta quản lý rất tốt, ở thời đại này cũng được xem là một thành phố hạng hai. D-Lab cũng gặp không ít người rõ ràng là khế ước giả. Qua việc nghe lén cuộc nói chuyện giữa họ, D-Lab lại phát hiện ra một chuyện cực kỳ oái oăm, dường như chỉ có nhiệm vụ chính tuyến của cô là phá hủy Kiếm Vũ Thảo Ký. Mặc dù cũng có người nhiệm vụ không liên quan đến Kiếm Vũ Thảo Ký, nhưng tất cả các khế ước giả có nhiệm vụ liên quan đến Kiếm Vũ Thảo Ký, nhiệm vụ của họ không ngoại lệ đều là sở hữu Kiếm Vũ Thảo Ký trong một giờ. Đúng vậy, chỉ là có được quyền sở hữu, không phải phá hủy. Nói cách khác, sau khi một khế ước giả có được Kiếm Vũ Thảo Ký, người đó hoàn toàn có thể giữ quyền sở hữu trong một giờ, sau đó chuyển giao Kiếm Vũ Thảo Ký cho người khác, để người khác hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đương nhiên, Luân Hồi Nhạc Viên không đến mức tạo ra một bác lớn như vậy. Kiếm Vũ Thảo Ký có 30 điểm độ bền, bị khế ước giả lấy được sẽ mất 2 điểm độ bền, còn bị mạo hiểm đoàn lấy được sẽ mất 5 điểm độ bền, mạo hiểm đoàn chỉ cần một người lấy được là toàn viên hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, đã định sẵn chỉ có một bộ phận người có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Do đặc tính này của Kiếm Vũ Thảo Ký, hiện tại gần như tất cả các khế ước giả đều đang tìm cách kết minh với các khế ước giả khác. Sau khi biết chuyện này, D-Lab cảm thấy áp lực càng lớn hơn. Nhiệm vụ chính tuyến của cô khác với người khác, cô phải phá hủy Kiếm Vũ Thảo Ký, và phải phá hủy nó trước khi bất kỳ ai lấy được nó. Nói cách khác, cô phải đứng ở phía đối lập với tất cả các khế ước giả. Ưu thế duy nhất là, người khác không biết nhiệm vụ chính tuyến của cô, tạm thời sẽ không có ai liên hợp lại để nhắm vào cô. Nhưng danh tiếng lừng lẫy của lữ đoàn đã vang xa, ước chừng cũng không ai dám tìm cô kết minh, kế hoạch giả vờ kết minh rồi nhân cơ hội phá hủy Kiếm Vũ Thảo Ký dường như không thể thực hiện được. Chậc phiền phức, theo thông tin D-Lab nghe ngóng được, vào những dịp lễ Tết, Giang Gia sẽ tổ chức tiệc lớn ở Túy Hương Lâu. Nếu muốn nghe ngóng được tin tức hữu ích nào đó, nơi đó nói không chừng là một lựa chọn không tồi. Đeo lên tân sinh chi diện đồng thời giải trừ bàng quan chủ nghĩa, D-Lab tìm đến một người qua đường bên cạnh. Vị lão hương này, D-Lab lập tức nở một nụ cười tiêu chuẩn, tôi là một thương nhân đi đường, ngang qua đây định nghỉ lại một đêm, xin hỏi ông có biết Túy Hương Lâu ở đâu không? Túy Hương Lâu, người đàn ông đó trông có vẻ là một nông dân thật thà, sau khi nghe D-Lab hỏi vậy, ông ta mang theo một chút ý khuyên bảo nói, ôi, có lúc nào đến đó cũng được, chỉ hôm nay là không được, Giang Tam Gia mỗi khi lễ Tết đều bao chọn nơi đó. Vậy sao, vậy lão bá chỉ đường cho con, mai con đến xem. Ở ngay đằng kia, người nông dân tốt bụng chỉ đường cho D-Lab. Được rồi, cảm ơn lão bá. Nói xong, D-Lab nhét vào tay đối phương hai hạt bạc vụn có màu sắc khá tốt. Cái này tôi không dám nhận đâu. Cầm đi lão bá, đây coi như là một chút tấm lòng của tôi. Sau một hồi giằng co, người nông dân đó cuối cùng cũng mang theo hai hạt bạc vụn rời đi. còn ở trong bóng tối, có mấy khế ước giả đang ngồi ở một quán mì bên cạnh, bề ngoài thì đang ăn mì, nhưng thực tế sự chú ý đều đặt ở phía này. Họ đều là những khế ước giả đơn lẻ, đã lập đội trước khi tiến vào thế giới diễn sinh. Một chi tiết mà rất nhiều độc giả của nguyên tác sẽ quên là, thực ra trước khi tiến vào thế giới diễn sinh, trong khoảng thời gian chờ đợi ở nhạc viên, trên đầu của khế ước giả sẽ hiển thị thế giới mà họ sắp đến. Mọi người thấy sao? Một người trong số họ sợ đi lắp nghe thấy, nên đã chọn nói chuyện trong kênh đội. Còn thấy sao nữa? Thời điểm này mà nghĩ đến việc giao tiếp với Giang Gia, không phải là đồng loại thì còn là gì? Mặc dù đa số khế ước giả hiện tại vẫn chưa nhận ra đây là thế giới nào, nhưng chỉ cần đây là một thế giới diễn sinh đàng hoàng, thì sẽ có người phát hiện ra. Người dẫn đầu của tiểu đội này, hay nói đúng hơn là đội trưởng tạm thời do họ bầu ra, đã phát hiện ra bộ mặt thật của thế giới này. Theo như cốt truyện, ở giai đoạn hiện tại, kiếm vũ thảo ký đang ở trong tay Giang Tam Gia. Giang Tam Gia sau khi có được kiếm vũ thảo ký, rất nhanh đã phát hiện đây là tuyệt thế kiếm pháp do Bùi Mân soạn ra, đã thất truyền từ lâu trên giang hồ, thế là ông ta giao toàn bộ công việc kinh doanh của gia tộc cho em trai quản lý, còn mình thì bế quan tu luyện. Nhưng ngay trong đêm nay, 63 người của Giang Gia sẽ bị thảm sát sạch sẽ, kiếm vũ thảo ký cũng sẽ đến tay người đó. Người đó là một tồn tại mà ngay cả cơ giáp cũng không bắn chết được, mức độ khó giết có thể tưởng tượng được. Dù thời gian có chút không đúng, nguyên tác đã ghi rõ cuộc chiến tranh đoạt kiếm vũ thảo ký diễn ra vào tịch nguyệt, nhưng bây giờ vẫn là tiết trung thu, khoảng thời gian chênh lệch đến 4 tháng quả thực quá vô lý. Luân hồi nhạc viên rất ít khi xuất hiện thế giới diễn sinh có khoảng thời gian chênh lệch lớn như vậy, nhưng đôi khi nhạc viên sẽ làm cho tiết tấu cốt truyện của thế giới diễn sinh trở nên dồn dập hơn. Tình huống thế giới diễn sinh của luân hồi nhạc viên có khoảng thời gian ngắn hơn nguyên tác cũng không phải là lần một lần hai. Mấy người nhìn Đi Láp, trong mắt dần ánh lên hung quang. Ra tay không? Ra tay. Đi Láp đã sử dụng tân sinh chi diện, còn trang điểm đơn giản, trong mắt những người này, Đi Láp chỉ là một người đàn ông bình thường có dung mạo tầm thường. Không phải Trảm Thủ Dạ, không phải Thần Hoàng Phong Nãi, không phải chú nhận Yotohime vị này cũng đã nổi danh ở nhạc viên, không phải Toái Lô Mãnh Nam Tam Thất, không phải Thiết Cốt Nữ Lucy, không phải Du Hiệp Tá Luân, không phải Thư Kích Pháo Vin, càng không phải Liệp Đồng Tiara, đối phương chẳng lẽ còn có thể một mình đấu với chúng ta sao? Sau khi tạm biệt người nông dân, Đi Láp đang chuẩn bị đi đến Túy Hương Lâu, thì đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Trên lưng Đi Láp, một con mắt trắng mở ra, nó nhìn thấy mấy khế ước giả có ánh mắt rõ ràng không tốt lành đó. Có một số khế ước giả sẽ tìm những khế ước giả đi một mình trong thế giới diễn sinh, ép buộc đối phương ký kết các điều khoản bá vương, để cướp đoạt tiền bạc trang bị của người khác, hành vi này ở luân hồi nhạc viên khá phổ biến. Đi Láp cười cười, giả vờ không phát hiện ra họ, đi về hướng Túy Hương Lâu. Không ngoài dự đoán, mấy người đó quả nhiên đã đến. Này, nhóc con, một gã tráng hán cười gằn, giao trang bị trên người ra đây. Các người muốn làm gì? Đi Láp dùng một đạo cụ có khả năng biến đổi giọng nói, rồi cố tình giả vờ có chút hoảng sợ, các người cẩn thận thu hút lực lượng chấp pháp của thế giới này đến đây. À, một người phụ nữ khác chỉ cười lạnh, không sao, chúng ta cứ đi theo ngươi, đây là bối cảnh cổ đại, chuyện theo dõi này nha môn sẽ không quản. Khốn kiếp, Đi Láp giả vờ nghiến răng nghiến lợi nhưng lại bất lực. Chúng ta đến con hẻm đằng kia đi, ở đó không có ai. Đi thôi, gã tráng hán kia mắt sáng lên. Cơ thể của mấy người đồng đội hắn theo bản năng né sang một bên. Tên này có xu hướng tính dục không bình thường, mà hình tượng ngụy trang của Đi Láp hiện tại lại là một người đàn ông, suy nghĩ của hắn bây giờ là gì không cần nghĩ cũng biết. Xem ra, lại có một người nữa sắp gặp họa. Hả, bạn hỏi tại sao lại là lại à, cứ nhìn cậu bé đang ôm mông trong đội là biết. Mấy người đến con hẻm đó, gã tráng hán đã không nhịn được nữa, giao trang bị ra đây. Những người khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi trang bị đến tay, họ sẽ ra ngoài, đợi gã tráng hán xong việc. Tuy nhiên, điều khiến họ không ngờ tới là, người đàn ông vốn yếu thế này đột nhiên đưa tay vào trong áo. Giây tiếp theo, một dải băng vải được lấy ra, ngực của người đàn ông trong nháy mắt phồng lên. Chào các vị, giọng của người đàn ông cũng biến thành giọng của một thiếu nữ. Khuôn mặt của người đàn ông nhanh chóng vỡ ra, để lộ một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc trắng dài rũ xuống. Mắt của các người đẹp thật đấy, có thể tặng cho tôi không? Trên mặt Đi Láp, mấy con mắt màu đỏ như máu mở ra. Máu của mấy người đều lạnh toát. Liệp Đồng Tiara. Sao lại đụng phải vị tổ tông này chứ? Nhược điểm của việc lập đội tạm thời của những người chơi đơn lẻ ngay lập tức hiện ra, gặp phải Đi Láp, phản ứng đầu tiên của họ không phải là chiến đấu, mà là đại nạn đến nơi ai nấy tự lo. Nói nhảm, vị này là bảo vật của lữ đoàn, mấy người bọn họ cộng lại cũng không đủ để cô ta đánh. Tuy nhiên, bóng tối ngay lập tức bao trùm nơi này. Đi Láp đã ra tay, thì cô không thể nào để những người này chạy thoát, và lúc này, năng lực phong tỏa của Vĩnh Ám Chi Thược tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, Vĩnh Ám Chi Thược còn khiến cho toàn bộ ánh sáng trong không gian này biến mất. Đi Láp có sự gia tăng thị lực từ chức nghiệp, cô vẫn có thể giữ lại một chút thị lực trong không gian này, nhưng đối với đại đa số khế ước giả, việc mất đi thị giác là chí mạng. Và cậu bé đã mất đi cái mông của mình trong bóng tối dường như vô tận, tuyệt vọng nhìn vào thông báo của luân hồi nhạc viên. Họ không có thị giác, những kỹ năng tung ra gần như không trúng Đi Láp, ngược lại còn gây ra những đòn tấn công chí mạng cho đồng đội của mình. Bản thân Đi Láp lại là một người có sức tấn công cực cao, những người này không thể né tránh cũng không thể phòng ngự, chỉ có thể như những cái bia để Đi Láp thu hoạch. cậu bé đã nhận được thông báo của luân hồi nhạc viên, đồng đội của mình trong vòng 30 giây ngắn ngủi đã bị con quỷ tóc trắng mắt đỏ kia giết sạch, chỉ còn lại một mình cậu. Bóng tối tan đi, trước mắt cậu bé lại sáng trở lại. Nhưng cậu không dám động, một chút cũng không dám động. Bởi vì, mũi của một lưỡi hái đen ngòm đang đặt ngay dưới cằm cậu. Sau khi các người đến thế giới này, đã thu thập được những thông tin gì? Đôi mắt đi láp ánh lên tia máu, thất dục chi mâu khuếch đại nỗi sợ hãi của cậu bé, dụ đọa chi mâu ăn mòn phòng tuyến tâm lý của cậu. Nói cho ta biết một năm một mười, đừng có giấu giếm. Việc khai giảng nhiều thật, nhưng cuối cùng cũng xong. Ngoài lề, mai tôi quay Anai 23 lần ra hai con Red Hunter cộng một con Hibiscus Hunter cộng một con Merlina, các ông nói xem tôi có nên chơi Anai không? Nghe xong thông tin của cậu trai, D-Lab chìm vào trầm tư. Lại là thế giới này sao? Chẳng trách nó không hiển thị tên thật, bản thân thế giới này hoàn toàn có thể được dùng như nhiều diễn sinh thế giới không hề liên quan đến nhau. Nhưng thế giới này, hơi phiền phức. Nhân vật chính siêu trí tuệ với bộ não gần như toàn năng kia, cộng thêm đặc tính không biết sợ hãi, khiến gã có thể đưa ra phán đoán hoàn toàn lý trí trong hầu hết mọi tình huống. Theo lời đồn trong nội bộ nhạc viên, gã thậm chí đã không chỉ một lần ý thức được sự tồn tại của luân hồi nhạc viên, dĩ nhiên, đã nhanh chóng bị nhạc viên trừng phạt. Có người nói, nếu gã đến luân hồi nhạc viên, gã sẽ là cơn ác mộng lớn nhất của các khế ước giả cùng bậc. Vị này không phải là loại nhân vật chính chỉ biết liều mạng nhờ vào hào quang nhân vật chính trong các tác phẩm khác. Dù cho tước đi hào quang nhân vật chính của gã, rồi đưa cho gã một kịch bản nam phụ làm nền, nói không chừng gã còn có thể lật kèo giết ngược nhân vật chính. Và đối thủ của D-Lab, chắc chắn bao gồm cả vị này. Còn thêm thông tin nào nữa không? Hết, hết rồi, vậy thì ngươi vô dụng rồi. Ngươi, cậu trai trừng lớn hai mắt, đã hứa là, lưỡi hái vung lên, đầu cậu trai bị bổ làm đôi từ giữa. Một kẻ tin vào thứ chuyện ma quỷ này sao lại lên được bậc hai nhỉ? D-Lab lộ vẻ nghi hoặc, trong trạng thái kinh hoàng, cậu trai đã khai ra tất cả, ngay cả chuyện mình bán thân để tìm kiếm sự che chở của gã tráng hán kia cũng nói tuốt. D-Lab cũng cảm thấy đối phương không nói dối, cảm giác hắn cũng không giống người của đoàn mạo hiểm. Người có đoàn mạo hiểm sao lại phải đến mức bán thân để lập đội với một người chơi tự do? Vậy hắn vượt qua thử thách sinh tồn thế nào? Dựa vào việc bán thân cho người trong thành sao? D-Lab vứt bỏ ý nghĩ có phần nguy hiểm này ra khỏi đầu, lập tức bật chế độ bàng quan, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Là một thế giới quan tồn tại sức mạnh siêu phàm, kết cục của việc đối đầu trực diện với lực lượng chấp pháp chắc chắn không mấy tốt đẹp. Dù D-Lab không sợ họ, nhưng cũng phải lo họ sẽ cản trở nhiệm vụ của mình. Không phải thế lực chính thức nào cũng phế vật như cá lau kính đâu. Không lâu sau, một vài người ăn mặc như bộ khoái đã bao vây nơi này. Có mấy gã say rượu khi đi qua đây đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, vào trong thì thấy mấy cỗ thi thể chết thảm trên đất, sợ đến tỉnh cả rượu, vội vàng chạy đến nha môn báo án. Bộ đầu dẫn đầu sau khi đi một vòng điều tra đã tái hiện lại được dáng vẻ đại khái của mấy người, nhưng tại hiện trường lại không tìm thấy thi thể của người thương nhân rong bị khống chế, cũng không có nhân chứng nào thấy người thương nhân rong đó rời đi. Rất rõ ràng, người thương nhân rong đó chính là hung thủ, ít nhất thì gã là kẻ tình nghi lớn nhất. Bộ đầu, chúng ta mau đi truy bắt người thương nhân rong đó đi. Một bộ khoái trẻ tuổi kích động nói. Tuy nhiên, bộ đầu chỉ rít một hơi thuốc thật sâu, sau đó hạ lệnh, Lý Nhị Đản đang ở đâu? Đang tìm vui ở Hồng Diêu Viện. Sao thế à? Một tên du côn không người thân thích như hắn thì có liên quan gì đến vụ án này? Đi bắt hắn về, nói chúng ta đã tìm được hung thủ rồi. Bộ đầu, bộ khoái trẻ tuổi có hơi sốt ruột, chẳng phải chúng ta đã phát hiện ra hung thủ thật sự rồi sao? Vậy ta hỏi ngươi, bộ đầu phả ra một ngụm khói lớn, liếc nhìn gã bộ khoái. Ngươi nghĩ loại người nào có thể ở địa hình chật hẹp thế này? Trong tình huống không thu hút sự chú ý bên ngoài, một mình nhanh chóng giết chết nhiều người, sau đó tẩu thoát mà không bị ai để ý, chuyện này. Bộ khoái trẻ tuổi bị hỏi khó, nhóc con, bộ đầu vỗ vỗ vai cậu ta, lão Trần và thím đi sớm, chỉ để lại mỗi mình con. Vì hồi trẻ được lão Trần cứu một mạng, nên ta mới luôn coi con như con ruột. Hôm nay là ngày đầu tiên con làm bộ khoái, ta sẽ dạy cho con bài học đầu tiên, có những vụ án, không phải đám người thường như chúng ta có thể nhúng tay vào. Đó là người của một thế giới khác, chỉ có thể do người của thế giới đó xử lý. Vậy tại sao, vết thương đáng sợ trên người những kẻ này, người nói là tai nạn thì lừa được ai? Tìm cớ cũng không thể qua loa được, vừa hay có một tên không người thân thích lại còn ăn không ngồi rồi, đúng lúc có thể dùng để lấp liếm cho qua chuyện. Thế không hay lắm đâu ạ, bộ khoái trẻ tuổi yếu ớt nói, đáp lại cậu là một cái tẩu thuốc gõ vào đầu. Thằng nhóc ngốc, đây chính là bài học thứ hai ta muốn dạy con. Bộ đầu nói, thời buổi này, muốn sống, thì phải vứt bỏ lương tâm. Không có lương tâm vẫn có thể sống sung sướng, nhưng lương tâm đôi khi sẽ khiến con chết. Con và ta không phải là quý tộc, không có nhiều tâm sức để phát lòng thiện vì một chút an ủi tâm lý đâu. Địa ngục, tử phải sống được đến lúc đó rồi hãy nói. Thấy bộ khoái trẻ vẫn đứng tại chỗ, bộ đầu vừa cười vừa mắng, gõ nhẹ vào đầu cậu ta. Ngẩn ra đó làm gì? Con không mau đi, trong lúc các bộ khoái điều tra hiện trường, D-Lab cũng đã đến Túy Hương lâu. Nhưng đáng tiếc, Giang gia thường ngày sẽ mở tiệc đến khuya, hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại tan tiệc sớm, D-Lab đến hụt. Trong số người của Giang gia, D-Lab còn thấy bóng dáng của vài người rõ ràng là khế ước giả. Xem ra đã có kẻ may mắn trà trộn vào được nội bộ Giang gia. Nhưng Dilap thấy những người này chỉ cười thầm trong lòng. Hy vọng các người sẽ thích gã lãng nhân đó. Dilap lặng lẽ đi theo đám đông, định phục kích ở Giang Gia. Nhiều nhất là vài ngày, với cái nết của luân hồi nhạc viên, rất có thể ngay trong tối nay gã lãng nhân đó sẽ tàn sát Giang Gia. Dilap muốn xem thử có thể nhân cơ hội này đục nước béo cỏ, phá hủy kiếm vũ thảo ký không. Một giờ sau, vài hạ nhân của Giang Gia cung kính dẫn mấy khế ước giả đến một sân phụ. Thưa các vị, tạm thời xin hãy an nghỉ ở đây. Một hạ nhân cúi người, đợi gia chủ xuất quan, gia chủ sẽ sắp xếp chỗ ở tốt hơn cho các vị. Một người đàn ông nghe vậy, không thể chờ đợi được nữa liền tóm lấy hai nữ tỷ mặt mày kinh hãi, kéo họ vào một căn phòng. Gã này, một người đàn ông ăn mặc lịch sự ôm chán, khi nào hắn mới sửa được cái tật háo sắc này đây? Hết cách rồi, ai bảo hắn đi theo hệ thống hồn sư đấu la, lại còn mở khóa được võ hồn tà hỏa phượng hoàng giống hệt Mã Hồng Tuấn chứ? Hệ thống hồn sư vốn đã yếu, lại còn thức tỉnh một võ hồn có khuyết điểm lớn thế này. Đừng nói vậy, ít nhất giai đoạn hiện tại sát thương của hắn vẫn rất bùng nổ. Đây là một đoàn mạo hiểm nhỏ, tên là Trượng Kiếm. Hội trưởng Y Lý Kỳ nhìn đám đoàn viên như ma quỷ nhảy múa trước mắt, chỉ cảm thấy đau đầu. Sớm biết tiếp quản một đám thần nhân thế này thì mình đã không làm đoàn trưởng. Đoàn trưởng, Hắc Bì lại đang mây mưa với vật triệu hồi của mình trong khách sạn, vì quá ồn ào nên bị tố cáo làm phiền dân chúng. Tôi, Y Lý Kỳ, một kỵ sĩ chuyên đỡ đòn cấp truyền kỳ cũng cảm thấy sắp không chịu nổi. Hắc Bì, ngươi không phải chỉ triệu hồi được Goblin thôi sao? Đoàn mạo hiểm Trượng Kiếm, đúng như tên gọi, là một đoàn mạo hiểm được thành lập bởi những kẻ não tàn và kiếm chuyện. Ít nhất thì đoàn trưởng mới nhậm chức, Y Lý Kỳ nghĩ như vậy. Thực ra, anh vốn là phó hội trưởng, nhưng hội trưởng cũ gần như là một kẻ phủi tay, mọi việc thực tế trong đoàn đều do anh xử lý. Trong đoàn cơ bản toàn là thần nhân, ban quản lý trừ anh ra thì không ai quản sự, Y Lý Kỳ thực sự không chịu nổi nữa, chạy đi tìm đoàn trưởng Cửu Vĩ, nói anh để tôi làm đoàn trưởng đi. Ban đầu Y Lý Kỳ chỉ nói trong lúc tức giận, kết quả Cửu Vĩ nghe xong lại rất vui mừng, chưa đầy 2 phút đã chuyển giao chức vị đoàn trưởng cho Y Lý Kỳ. Y Lý Kỳ cứ thế mà mơ hồ trở thành đoàn trưởng. Về điểm này, mọi người đều không có ý kiến gì. Cái gì? Anh nói đoàn trưởng là kỵ sĩ đỡ đòn hàng trước, lỡ một ngày nào đó đoàn trưởng chết thì sao? Dù sao ở Trượng Kiếm, đoàn trưởng chỉ là người quản sự. Đến diễn sinh thế giới sẽ phát hiện ra, người chỉ huy chiến đấu trung điểm tuyến không có chức vụ, người phụ trách giao thiệp tân niên không có chức vụ, người điều phối hậu cần ngư ngư lực không có chức vụ. Tác dụng duy nhất của đoàn trưởng là đi dọn dẹp cho đám thần nhân trong đoàn, ví dụ như Hắc Bì, ví dụ như A Lão thường xuyên say rượu ngủ trên đường. Trượng Kiếm, rất thần kỳ phải không? Y Lý Kỳ hùng hổ xông đến khách sạn nơi Hắc Bì đang ở, theo sau là một đám đông đoàn viên hóng chuyện, sân phụ vốn đang rất náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại gã hồn sư võ hồn tà hỏa phượng hoàng vẫn đang mây mưa với nữ tỳ trong phòng, cùng với 2-3 tân binh mới vào đoàn, đầu óc còn chưa bị đám thần nhân này lây nhiễm. Thế là, đoàn mạo hiểm Trượng Kiếm đã may mắn tránh được một tổn thất thảm trọng. Dilap bật chế độ bàng quan, ẩn mình trên một cái cây, bên dưới là đám con cháu Giang Gia đang tụ họp. Giang Gia mỗi dịp lễ Tết đều yêu cầu đám con cháu tụ họp, mỹ danh là giao lưu tình cảm. Nhưng thực ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, buổi tụ họp này thực tế chỉ có 2 tác dụng, một là liên hôn, 2 là so kè. Tất nhiên, những tình tiết thường thấy trong tiểu thuyết như ai coi thường ai thì không hề xuất hiện. Từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình kiểu này, những người này cơ bản đều hiểu một chút về nhân tình thế thái và quyền mưu, kẻ có hành vi ngu ngốc như vậy không thể tồn tại trong gia đình này. Ánh mắt lần này của Dilap đặt vào một trong những tiêu điểm của buổi tụ họp con gái lớn của Giang Tam gia. Nghe nói cô ta từ nhỏ thông minh lanh lợi, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, còn biết một chút võ công, được xem là thiên tài. Tất nhiên, những điều này không liên quan đến Dilap, cô đơn thuần chỉ là để mắt tới đôi mắt. Cô đã đợi trên cây này rất lâu, chỉ chuẩn bị đợi sau khi tan tiệc sẽ lấy mắt của người khác. Nhưng đúng lúc này, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, lửa bốc lên ngùn ngụt từ sân phủ không xa. Đám người bên dưới lập tức hỗn loạn, la hét kinh hoàng. Là, Dilap nheo mắt lại, khoảng cách không quá xa. Dưới sự hỗ trợ của Huy Tham Chi Mâu và Sharingan, cô miễn cưỡng có thể nhìn thấy tình hình bên đó. Ngay trong tối nay sao? Vài phút trước, trong sân phụ mà Giang Gia chuẩn bị cho đoàn mạo hiểm Trượng Kiếm. Gã hồn sư tà hỏa phượng hoàng kia ném nữ tỷ đã mềm nhũn 2 chân sang một bên, sau đó bắt đầu điên cuồng xuất chiêu với một nữ tỷ khác. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng náo loạn. Ai thế? Hồn sư rất khó chịu, nhưng làm đã được một nửa rồi, muốn dừng lại cũng khó. Mấy tân binh kia, lát nữa phải dạy dỗ bọn họ một trận. Đột nhiên, một vật hình cầu phá cửa phòng bay vào, rơi xuống giường, còn nảy lên 2 lần. Nhìn kỹ lại, chính là đầu của một trong những tân binh. A, nữ tỷ hoảng hốt la lên, nhưng tiếng thét chói tai lại đột ngột dừng lại. Một vệt máu lóe lên, cơ thể 2 nữ tỷ bị cắt đôi ngang hông. Đang làm giữa chừng bị cắt ngang vốn đã rất khó chịu, hơn nữa võ hồn của gã hồn sư còn là tà hỏa phượng hoàng, tà hỏa còn chưa được giải tỏa đã bị ngắt quãng, đổi lại là người khác cũng phải phát điên. 5 hồn hoàn 2 vàng 3 tím xuất hiện quanh người gã gầm lên một tiếng. Hồn hoàn thứ 5 sáng rực, ngọn lửa nóng bỏng lập tức bùng nổ. Tuy nhiên, đón nhận gã chỉ là một tiếng đao minh. Yêu đao lưu nhất thiểm, hồn sư trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn vết đao xuyên thủng cả lồng ngực mình. Hồn lực trong cơ thể bắt đầu bạo loạn, cơ thể gã lập tức nổ tung như một quả bom, tạo ra uy lực cực mạnh. Chú nhận thức ngự, đợi vụ nổ kết thúc, toàn bộ sân phụ đã bị san thành bình địa, chỉ còn một thiếu nữ và một người đàn ông trung niên mặc đồ cũ nát đứng trên đống đổ nát này. Đao thuật hay, quá khen, Yutoime liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Gã khế ước giả hồn sư kia là kẻ vi quy mà cô phải săn giết trong tiến độ thế giới lần này, nhưng đối phương không chỉ ở trong đoàn mạo hiểm mà còn sống trên địa bàn của Giang gia, nguy cơ săn giết hắn rất lớn. Và đúng lúc này, cô đã gặp người đàn ông này. Đối phương muốn tàn sát toàn bộ người Giang gia, mà mục tiêu của cô cũng ở Giang gia, hai người cứ thế mà hợp tác. Tất nhiên, sự giúp đỡ của đối phương không phải là vô điều kiện, sau khi chuyện ở đây kết thúc, cô phải hỗ trợ đối phương hoàn thành một việc. Cô đã đồng ý, nhìn người đàn ông này, trong lòng Yutoime đột nhiên nảy ra một câu hỏi. Trong diễn sinh thế giới này, thật sự có người có thể giết được người đàn ông này không? Giết chết một, đao thuật đại sư LV. 30, ngay lúc khế ước giả hồn sư bị giết, vài người dùng khinh công nhảy vào đây. Giang gia bị kẻ gian tấn công, ngay cả Giang lão gia cũng chết thảm, chỉ còn lại thiếu gia tiểu thư các vị. Nhìn ánh mắt hoảng hốt của những người trẻ tuổi này, lão giả dẫn đầu khó khăn mở miệng. Những người khác đã nghĩ cách cầm chân chúng rồi, trước khi kẻ gian đến, mau chạy đi. Một con dao găm màu đen đột nhiên bay ra, cắm vào cổ lão giả, cắt ngang lời ông ta. Chạy đi đâu, các người đều là con mồi của ta. Dilap ung dung bước ra từ góc tối, khóe miệng nở một nụ cười. Nhưng ánh mắt cô lại có phần trống rỗng, không nhìn ra một chút tình cảm nào của con người. Còn nữa ư, ánh mắt của những gia đình liều mạng chạy thoát này có chút tuyệt vọng. Hai kẻ cầm đao kia đã lợi hại như vậy, không ngờ chúng lại còn có đồng bọn. Muốn đi sao, ta cũng không phải không thể để các ngươi đi. Lời của Dilap khiến mắt họ sáng lên, mỗi người các ngươi tự móc một con mắt ra để lại cho ta là được. Khung cảnh nhất thời vô cùng tĩnh lặng. Đùa cái gì vậy, sĩ khả sát, bất khả nhục. Liều mạng, nhìn những người đang căm phẫn này, Dilap hơi nghiêng đầu. Giao dịch này không công bằng sao? Cô thật sự rất nghiêm túc muốn cùng họ thực hiện giao dịch một mắt đổi một mạng mà. Đáng tiếc, đối phương dường như không muốn giao dịch. Hai mắt Dilap nổi lên ánh máu. Là, mười mấy phút sau, Yutoime và người đàn ông trung niên đến đây. Cảnh tượng trước mắt thực sự có chút kinh hoàng. Trên đất la liệt thi thể, không ai là không có biểu cảm vặn vẹo, nhãn cầu trong hốc mắt đã biến mất. Biểu cảm của Yutoime trở nên có chút kỳ quái. Thủ pháp này, hình như là của một người quen. Tiếng rên rỉ yếu ớt truyền vào tai họ, hai người đi theo âm thanh tìm đến. Bịch, một thân thể tàn tạ bị ném đến trước mặt họ, cũng là khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt cũng bị móc ra. Nếu là người quen thuộc với Giang gia, miễn cưỡng có thể nhận ra, đó chính là con gái lớn của Giang Tam gia. Ánh máu trong mắt Dilap vẫn chưa tan đi. Cô quay đầu, nhìn thẳng vào hai vị khách không mời này. Tiera, là yêu đào à? Sau khi Yutoime và nhạc viên, hai người tuy chưa từng chiến đấu cùng nhau, nhưng cũng rất thường xuyên gặp mặt. Theo lời Yutoime, nhạc viên đã sắp xếp cho cô một thân phận hợp pháp trong một diễn sinh thế giới tuyệt đối hòa bình. Sau khi thời gian lưu trú tại nhạc viên kết thúc, cô sẽ đến thế giới đó sống. Hai người quen nhau, người đàn ông trung niên quay đầu nhìn Yutoime. Quen, cũng từng kề vai chiến đấu một trận. Thực lực thế nào, ít nhất giết chết hai chúng ta thì thừa sức. Ồ, người đàn ông trung niên nheo mắt, đặt tay lên chuôi đao bên hông. Cô ta có một loại yêu thuật đặc biệt. Sau khi chết sẽ kéo theo tất cả mọi người xung quanh chôn cùng. Người đàn ông trung niên khựng lại một chút, rồi buông tay ra. Đối với một người cả đời chỉ nghiên cứu đao thuật như ông ta, tình huống này quả thực phiền phức. Dù sao đây cũng là năng lực mà mình chưa từng thấy, hơn nữa người đồng đội tạm thời này còn gọi nó là yêu thuật, ông ta không dám cược. Ý định thỉnh giáo Dilap một phen cũng lập tức bị dập tắt, đối với loại người có thực lực không nằm ở kỹ năng này, ông ta không muốn gây phiền phức, dù có đánh thắng cũng không thể rèn luyện đao thuật. Thay vào đó, ông ta đưa ra lời mời với Dilap, cô có muốn gia nhập chúng tôi không? Gia nhập các người, cũng được thôi. Phản ứng này của Dilap khiến người đàn ông trung niên trong lòng đột nhiên có chút hoảng. Cô ta ngay cả mục đích của nhóm mình cũng không hỏi, là không có tâm cơ, hay là... Sau đó, ông ta thấy Dilap đưa tay về phía mình. Kiếm Vũ Thảo Ký, đang ở trong tay ngươi đúng không? Giọng Dilap bình tĩnh, bây giờ, giao nó cho ta sẽ gia nhập các ngươi. Không thể nào, đây là phản ứng đầu tiên của người đàn ông, nó sau này còn có việc khác. Vậy thì... Ta chỉ có thể tự mình ra tay lấy thôi. Hai mắt Dilap lại một lần nữa trở nên đỏ rực. Hạ Dương tín thứ, lời của Dilap khiến đồng tử người đàn ông trung niên chấn động. Cô ta làm sao biết mình? Không thể nào là Yutoime báo tin, vừa rồi Yutoime rõ ràng rất bất ngờ khi gặp Dilap, vẻ mặt đó không giống như đang diễn. Nhưng Dilap đã ra tay, hai quả cầu lửa màu máu lao thẳng về phía Hạ Dương tín thứ. Phản ứng của Hạ Dương tín thứ rất nhanh, lập tức rút ra một thanh katana rất cùn, dài khoảng 1,5 mét. Chiều dài thanh đao này gần bằng chiều cao của Dilap. Hai quả cầu lửa bị chặn lại, nhưng khóe miệng Hạ Dương tín thứ giật giật. Thanh đao này đã đồng hành cùng ông ta rất lâu, nên ông ta rất nhạy bén nhận ra, sau khi chặn ngọn lửa, cảm giác cầm đao trở nên có chút kỳ quái. Ngọn lửa này sẽ trực tiếp làm tổn thương vũ khí. Hạ Dương tín thứ lập tức thu đao lại, phát huy tinh thần nghệ nhân cúi đầu truyền thống của Đi Hôn. Vô cùng xin lỗi, hay là, chúng ta bàn lại nhé. Cuối cùng, Hạ Dương Tín Thư vẫn giao kiếm Vũ Thảo Ký cho Đi Láp. Dù sao đối với kế hoạch cuối cùng mà nói, có phải là kiếm Vũ Thảo Ký thật hay không cũng không quan trọng. Điều khiến Đi Láp không ngờ là, Yotohime lại cũng không có ý kiến gì. Hỏi ra mới biết, nhiệm vụ chính tuyến của Yotohime là giết chết ít nhất hai tồn tại không phải là thổ dân của thế giới này ngoài khế ước ra. Nói cách khác, giữa Đi Láp và Yotohime không có xung đột nhiệm vụ trực tiếp. Đi Láp cầm lấy kiếm Vũ Thảo Ký, vô cùng phấn khích chuẩn bị phá hủy nó, và rồi. Vật phẩm này là đạo cụ nhiệm vụ quan trọng, khế ước giả hiện không thể phá hủy, cần đợi đến thời cơ thích hợp mới có thể phá hủy Đi Láp. Cô biết ngay Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không dễ dàng để cô hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Còn về thời gian cụ thể, tuy Nhạc Viên không đề cập, nhưng không cần nghĩ cũng biết, khả năng cao là lúc quyết chiến cuối cùng. Hết cách, tiểu đội khiêu chiến võ lâm của Hạ Dương Tín Thứ lại có thêm một người. Tất nhiên, tiểu đội bên ngoài là 7 người, thực tế có lẽ chỉ có 6 người trong 4 đồ đệ kính Hoa Thủy Nguyệt của Hạ Dương Tín Thứ. Hoa dùng cách nói của Nhạc Viên để mô tả chính là lực chiến đấu chính diện bằng không nhưng đã học lượng lớn kỹ năng mê hoặc, chuyên về mị lực. Đi Láp cũng đã gặp kính và Thủy Hoa đã được phái đi từ trước, còn Nguyệt đang liên lạc với triều đình. Năng lực của kính rất đơn giản, hắn có thể sao chép tất cả năng lực của người khác, đồng thời hoàn toàn biến thành dáng vẻ của đối phương. Gã đó vô cùng tự đại, vừa gặp mặt đã biến thành dáng vẻ của Đi Láp, còn định sao chép kỹ năng của cô, kết quả loay hoay nửa ngày phát hiện mình lại không thể sao chép được kỹ năng của Đi Láp. Sau đó bị Đi Láp đè xuống đất đánh cho một trận. Nếu không phải Hạ Dương Tín Thứ ra can ngăn, nói không chừng Đi Láp thật sự sẽ biến kính thành dương báu. Bây giờ kính nhìn thấy Đi Láp đều đi đường vòng. Thủy là một nam tử tuấn tú có vẻ ngoài lạnh lùng, hắn có một cái tên nổi tiếng hơn trên giang hồ, Lãnh Dục Thu. Hắn khá lạnh lùng, khi gặp Đi Láp chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi về phòng ngồi thiền. Tất nhiên, Đi Láp biết, gã này cũng giống cô, là một kẻ sợ xã hội. Chỉ là Lãnh Dục Thu có thể giả vờ lạnh lùng, còn Đi Láp tuy khi số người dưới 5 thì không sao, nhưng một khi đạt đến 5 người thì chỉ có thể mềm nhũn ra. Mục đích của Hạ Dương Tín Thứ cũng rất đơn giản, ông ta muốn thông qua tin đồn để thu hút ánh mắt của toàn bộ võ lâm đến địa điểm do triều đình chỉ định trước, sau đó xuất hiện một cách hoành tráng ở đó, đánh bại tất cả cao thủ võ lâm, dùng võ lực tuyệt đối xưng bá võ lâm. Những năm gần đây, võ lâm lại có xu hướng ngầm thoát khỏi sự kiểm soát của triều đình, điều này khiến triều đình rất lo lắng. Nhưng, hoàng đế có đủ can đảm, năng lực và thủ đoạn để trực tiếp dùng máu sắt trấn áp võ lâm như hoàng đế khai quốc Chu Nguyên Chương thì ngàn năm cũng chưa chắc xuất hiện một người. Thế là, hoàng đế đã tìm đến Hạ Dương Tín Thứ. Hy vọng ông ta có thể thống nhất võ lâm. Dù sao đối với triều đình mà nói, một người nghe lời nắm giữ võ lâm quan trọng hơn, còn việc người này là người trọng anh Nhật Bản. Đây đều không phải là vấn đề, chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi không phải là người cũng được. Trong nguyên tắc, nếu không phải cuối cùng trời giáng một lâm nhan một chiêu giết chết Hạ Dương Tín Thứ, có lẽ Hạ Dương Tín Thứ đã thành công. Đây chính là người đàn ông mà ngay cả Phong Bất Giác cũng không thể đánh bại. Hết cách, võ lâm thời kỳ này đã sớm suy tàn, chỉ là một phần Hàng Long thập bát trưởng được phục hồi cũng có thể trở thành cao thủ nhất lưu. So với dòng thời gian trong nguyên tác, nhịp độ của diễn sinh thế giới rõ ràng nhanh hơn không ít, chỉ trong một tuần, cái gọi là điều tra chân tướng và lời đồn đã lan truyền khắp giang hồ. Lời đồn nói, Giang gia bị một nhóm người liên hợp diệt môn vết thương trên thi thể dưới tay Hạ Dương Tín Thứ, Yotohime và Đi Láp rõ ràng không giống nhau, họ đã cướp đi kiếm phổ huyền thoại do kiếm thánh soạn ra là kiếm Vũ Thảo Ký, sẽ xuất hiện tại trấn Lâm Lư cách Sơn Hải Quan trăm dặm vào đêm vọng tháng 9. Thông tin này thực ra nhìn qua đã thấy đầy sạn. Ví dụ như hiện trường không còn lại gì thì rốt cuộc làm sao di ra hung thủ là để cướp một bản kiếm phổ chỉ có người chết biết, kẻ cướp rốt cuộc ngu ngốc đến mức nào mà trong tình huống cả giang hồ đều đang đồn đại vẫn tuân thủ lời đồn mà xuất hiện. Nhưng hết cách, cũng không biết vì sao loại thông tin này đặt trong thế giới quan võ hiệp này thì cả võ lâm đều tin, không một ai nghi ngờ. Cứ như vậy, sự chú ý của toàn bộ võ lâm dần dần đổ dồn về trấn nhỏ biên thùy xa xôi đó. Trấn Lâm Lư, một trấn không lớn không nhỏ, nó không lớn, ngay cả nha môn của mình cũng không có, muốn báo quan còn phải chạy đến thành thị cách đó mấy chục dặm. Nhưng nó cũng không nhỏ, là một điểm trên con đường phải đi qua từ biên quan đến Thăng Long, có không ít người sẽ nghỉ ngơi ở đây vài ngày, dẫn đến nơi này tồn tại không ít tửu điếm và khách sạn. Nhưng tổng thể mà nói, nó chỉ là một nơi nhỏ phát triển tương đối tốt mà thôi. Tuy nhiên, vì một lời đồn, nơi đây lập tức trở thành địa điểm check-in hot trong giới võ lâm, lượng lớn cao thủ ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi đổ về đây, ở lại đây. Người đông, trấn nhỏ chủ yếu sống bằng ngành dịch vụ này tự nhiên có thêm doanh thu, gần như ngày nào cũng bận rộn, các trưởng quỹ, tửu điếm và khách sạn thậm chí bắt đầu tuyển công nhân thời vụ. Có lẽ họ cũng không ngờ, có một ngày lại phải dùng đến chiêu thức thường chỉ xuất hiện ở khu vực giàu có giang nam này. Đối với tình huống này, người dân trấn Lâm Lư cũng không biết nên nghĩ gì. Thu nhập của họ chủ yếu đến từ ngành dịch vụ, người ngoài đến đông tự nhiên sẽ mang lại nhiều thu nhập hơn. Nhưng vấn đề là, những người ngoài này thường xuyên gây rối. May mắn là triều đình đã sớm sắp xếp một nha môn tạm thời ở đây, cũng có thể xử lý sự việc ngay từ đầu. Ngoài trấn nhỏ, một chiếc xe ngựa từ từ dừng lại. Đi Láp đang chợp mắt trên xe ngựa mở mắt, bước xuống xe. Triều đình tuy không trực tiếp can thiệp, nhưng cũng sẽ cung cấp một số tiện lợi, chiếc xe ngựa này là một trong số đó. Nói thật, đã quen đi ô tô của Tedo, Dilap rất không quen với xe ngựa. Ô tô không có tiếng ồn lớn như xe ngựa, hơn nữa cũng không sóc nảy như vậy, tất nhiên cũng có thể là do đường xá của thế giới này không tốt bằng Tedo. Đường xá của Tedo thậm chí còn bằng phẳng hơn một số thành phố nhỏ trong thế giới thực. Dưới sự bảo vệ của chế độ bàng quan, Dilap thong thả bước vào trấn nhỏ sắp sửa dấy lên một trận mưa máu gió tanh này. Ngoài những người trong võ lâm, còn có không ít khế ước giả cũng đến đây. Nhiệm vụ của một bộ phận khế ước giả không liên quan đến kiếm vũ thảo ký, nhưng nếu có thể cướp được kiếm vũ thảo ký, thì có thể tống tiền các khế ước giả khác một khoản lớn. Tất nhiên, những khế ước giả này không thể liều mạng đi cướp, nên cũng không cần quá lo lắng. Chủ yếu nhất chính là những khế ước giả có nhiệm vụ chính tuyến là cướp đoạt kiếm vũ thảo ký. Mặc dù vực sâu phục quy ở giai đoạn hiện tại vẫn chưa ai có thể khắc chế, nhưng năng lực của khế ước giả môn hình vạn trạng, ai biết có ai biết thuật phong ấn không? Mục tiêu của Dilap chính là khế ước giả, trước trận quyết chiến cuối cùng, xử lý trước một lô khế ước giả. Nhưng có chút bất thường là, Dilap lựa chọn, không phải là những đối thủ cạnh tranh có nhiệm vụ chính tuyến là cướp đoạt kiếm vũ thảo ký, mà là những kẻ định đục nước béo cò. Tư duy của người bình thường chắc chắn là ưu tiên xử lý đối thủ cạnh tranh, nhưng tư duy của Dilap rõ ràng không bình thường cho lắm. Đối với cô mà nói, những người sẽ liều hết sức để cướp đoạt kiếm vũ thảo ký này sẽ quan trọng hơn, càng nhiều càng tốt. Cuộc đại thanh trừng bắt đầu. Lúc này, ở đầu kia của trấn Lâm Lư, đám thần nhân của đoàn mạo hiểm Trượng Kiếm lại bắt đầu gây chuyện. Cái gì gọi là Tang Bưu mang theo hơn nửa đoàn viên chạy ra ngoài trấn rồi? Nghe Yên Vũ báo cáo, Y Lý Kỳ chỉ cảm thấy thái dương giật giật. Bọn họ nói dù sao nhiệm vụ của chúng ta không phải cướp kiếm phổ, thay vì ở trong trấn chơi Battle Royale với đám quái vật này, không bằng chặn ở con đường phải đi qua đây để làm cướp. Mẹ kiếp, Y Lý Kỳ một cước đá văng cái bàn. Tang Bưu gã này, thực lực trong đoàn thuộc hàng đầu, đầu óc cũng tốt, thường có thể đưa ra những sách lược khá sáng suốt. Vấn đề duy nhất là, gã này thường hành động mà không báo cáo. Hơn nữa hắn còn không phải cố ý không báo cáo, đơn thuần là thường xuyên quên phải báo cáo. Dù rất đồng tình với quyết sách của Tang Bưu, nhưng hành vi thường xuyên không báo cáo này vẫn phải giáo dục một chút, thế là Y Lý Kỳ lại mang theo toàn bộ đoàn viên còn lại, hùng hổ xông về phía Tang Bưu. Đám thần nhân Trượng Kiếm lại một lần nữa tránh được vận mệnh bị diệt đoàn. Dù sao, bây giờ trong trấn quả thực nguy hiểm hơn ngoài trấn rất nhiều. Bịch, một cỗ thi thể vô lực ngã xuống, Dilap tiện tay vung một cái, lưỡi hái trong tay lập tức biến mất. Trong tủ quần áo bên cạnh, một cô gái bịt miệng, cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh, nhưng ánh mắt kinh hoàng và cơ thể run rẩy vẫn bộc lộ hết suy nghĩ trong lòng cô. Tierra, sao vị này cũng đến cướp kiếm vũ thảo ký? Chúng ta chỉ đến đục nước béo cò thôi mà. Nhưng đáng tiếc, mấy đồng đội bị giết trước đó của cô cũng nghĩ như vậy, nhưng dù giải thích thế nào, thậm chí đề xuất giao tiền để thoát nạn, Dilap vẫn móc mắt của họ. Cô ta điên rồi, không đúng, cô ta là một kẻ điên của lữ đoàn, hình như làm ra chuyện gì cũng hợp lý cả. Cô không biết Dilap đang nghĩ gì. Cô chỉ hy vọng Dilap có thể nhanh chóng rời đi. Qua khe hở, cô nhìn Dilap từng bước đi về phía cửa, tim như muốn nhảy ra ngoài. Két, cánh cửa gỗ đã cũ kỹ bị đẩy ra, một chân của Dilap đã bước ra khỏi phòng. Cô gái thầm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Dilap nhanh chóng quay người, trong tay xuất hiện một khẩu súng kíp. Bằng, một tiếng súng vang lên, hơn nửa cái tủ cùng với sàn nhà bị nổ tung. Ô hô, toang rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Dilap. Đây là lầu 2, bị Dilap làm một phát như vậy. Nửa người còn lại của nữ khế ước giả kia trực tiếp rơi xuống lầu dưới. Do động sát chi mâu dò ra nữ khế ước giả kia có một loại năng lực giảm thiểu sát thương vật lý ở mức độ lớn, nên Dilap chỉ có thể dùng súng phép để đánh cô ta. Nhưng do ngày thường dùng súng phép đều là quy mô siêu lớn, đến nỗi Dilap theo tiềm thức đã kéo uy lực của đạn phép lên mức tối đa, quên mất đây chỉ là lầu 2 của một căn nhà gỗ. Có chút không ổn rồi, nhìn xuống, chỉ thấy trong căn phòng dưới lầu vừa hay có một cậu bé gầy yếu. Bất kể đối phương có nhìn thấy mình hay không, cũng chỉ có thể diệt khẩu. Vị này dù sao cũng là nhân chứng đầu tiên. Tạo ra một cái đĩa tròn, Dilap đạp lên đĩa, từ từ hạ xuống lầu 1, đồng thời hai mắt sáng lên ánh máu, chuẩn bị một phát đồng viêm giải quyết nhân chứng. Sau đó, cô thấy, cậu bé kia kích động quỳ xuống trước mặt cô, biểu cảm vừa kích động vừa vui mừng, nước mắt nước mũi giàn rùa. Cảm tạ nữ hiệp đại ân đại đức, Dilap, mình là thành viên lữ đoàn, phe vực sâu kiêm phe nguyên tội, còn là một vị thần của Backroom, với nhiều bắp chồng chất như vậy. Bị phát thẻ người tốt, từ miệng cậu bé, Dilap đã hiểu rõ ngọn ngành. Cậu bé vốn không phải một mình, cậu đi cùng mấy sư huynh và sư phụ. Nhưng đáng tiếc, họ chỉ là một môn phái nhỏ, hơn nữa vừa đến đã đụng phải cảnh hắc ăn hắc. Sư phụ vì yểm hộ họ mà hy sinh, và trong lúc họ chạy trốn, mấy khế ước giả kia đột nhiên xuất hiện, tập kích các sư huynh đang bị thương nặng, cuối cùng chỉ có mình cậu dựa vào màn đêm mà chạy thoát. Khi cậu một lần nữa gặp lại những khế ước giả này, một bầu nhiệt huyết dâng lên, trực tiếp thuê phòng ngay dưới phòng họ. Sau đó, cậu mới nhận ra một việc quan trọng, cậu không đánh lại người ta. Và đúng lúc này, Dilap như thiên thần hạ phàm, trực tiếp xử hết kẻ thù của cậu. Nữ hiệp, xin hãy giúp tôi báo thù, tôi nhất định sẽ hậu tạ. Vậy ngươi có thể cung cấp được gì nào? Ách, cậu bé sững sờ. Đúng vậy, cậu thân không một xu dính túi, lại có tư cách gì để người khác giúp mình báo thù chứ? ta không có nghĩa vụ giúp ngươi báo thù. Dilap nở một nụ cười có chút âm u, tuy nhiên, ta có thể cho ngươi tạm thời sở hữu sức mạnh để tự tay báo thù. Cái cân có được từ tam thất trước đó, xuất hiện trong tay cô. Chúng ta làm một giao dịch nhé. Phòng bất giác, cấp 55 từ Vũ Nhược Ly, cấp 52 xin hãy chọn chế độ chơi mà ngài muốn tham gia, ngài đã chọn là tổ hợp loạn đấu, xin hãy xác nhận đã xác nhận, đang tạo kịch bản. Đăng tải, xin chờ một lát tải hoàn tất, hiện tại ngài đang tiến hành tổ hợp loạn đấu, chế độ này cung cấp giới thiệu sơ lược kịch bản và có xác suất xuất hiện nhiệm vụ phụ trên ẩn cùng thế giới quan đặc biệt phần thưởng chiến thắng kịch bản, kinh nghiệm 10.000000 sắp phát giới thiệu kịch bản, sau khi phát xong trò chơi sẽ bắt đầu ngay lập tức, nhiệm vụ chính tuyến đã được kích hoạt, giành được kiếm vũ thảo ký trước những người chơi khác. Và duy trì quyền sở hữu trong 1 giờ đồng hồ tác giả, trời ạ, sao lại có người quay 10 lần miễn phí lại ra một phong xuyên tường tử chứ? Tác giả, trời ạ, nhân vật Anai lại không có hệ thống cung mệnh, quay trùng chỉ cộng thêm chút chỉ số, Yostami cho ta 3 cái tường tử làm gì, ít nhất cũng phải cho ta lệch một đứa trước mặt đeo kính râm. JPG cậu bé căng thẳng nuốt nước bọt, trực giác mách bảo nó rằng, chiếc cân thiên xứng trong tay Dilap tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp. Đưa linh hồn và đôi mắt của ngươi cho ta. Dilap nở một nụ cười rạng rỡ. Sau đó, ta sẽ cho ngươi sức mạnh đủ để báo thù. Nội tâm cậu bé có chút giằng xé, cuối cùng cắn răng, đặt một tay lên trên chiếc cân. Nụ cười của Dilap càng rạng rỡ hơn. Cô đặt một lọ thuốc vào tay cậu bé. Nhớ kỹ, sau khi uống lọ thuốc này 5 phút, ngươi chắc chắn sẽ chết. Sau khi ngươi chết, ta sẽ lấy đi thù lao mà ta đáng được nhận. Thân ảnh Dilap nhanh chóng biến mất trước mặt cậu bé. Cô không hề lo lắng về những vấn đề kiểu như lỡ như cậu bé uống thuốc rồi mà vẫn không đánh lại đối phương thì sao. Một lọ đầy object C-176, bên trong còn trộn lẫn huyết nộ được nghiền nát thành viên thuốc, giả phê và hắc chiêu đỏ ảnh. Cho dù là một người bình thường, sau khi uống xong thuốc thuộc tính cũng có thể đạt đến 42 điểm sức mạnh, 24 điểm thể lực và 24 điểm tốc độ. Đương nhiên, sau khi uống xong thuốc mà muốn sống sót thì e là không thể nào. Dilap rời đi, còn cậu bé nhìn lọ thuốc trong tay mình, sự mông lung trong mắt dần tan biến. Chuyện này thật là... Hai người chơi Ngư Phiến và Mộng Kinh Thiền nhìn thấy một thi thể đột nhiên bay ra từ căn nhà bên cạnh, bép một tiếng rơi ngay trước mặt cả hai, biểu cảm trên mặt đều có chút kỳ quái. Không vì gì khác, chuyện này thực sự có chút bất thường. Bây giờ vẫn là buổi chiều, cho dù là dọn dẹp đối thủ cạnh tranh, thời điểm này cũng tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt. Thời gian thích hợp nhất là vào buổi tối, hơn nữa trong số những thi thể này, rất nhiều người đã bị khoét mất mắt. Còn một điểm khá bất thường nữa là trang phục của những người này, rõ ràng không thuộc về thời đại này. Dù nhìn thế nào, ván game này cũng rõ ràng tồn tại sự bất thường. Ngư Phiến, ngươi có dò la được tin tức gì không? Thiền Ca ngẩng đầu uống một ngụm rượu lớn, ở một cái. Đại đa số người đều không biết là ai. Tuy nhiên, có một số ít người trong lúc trò chuyện tiết lộ rằng, hành vi khoét hai mắt người chết này là thói quen của một người tên Tierra, nghe nói cô ta có sở thích sưu tập mắt. Tierra, Thiền Ca chìm vào trầm tư. Cái tên này hoàn toàn không hợp với bối cảnh của phó bản, hoặc cô ta là nhà truyền giáo hay thương nhân ba tư, hoặc là... Về Tierra ấy. Ngươi có dò la được tin tức gì không? Ta có thể dò la được gì chứ? Ngư Phiến bất lực nhún vai, ta đã hỏi rồi, gần như không ai biết cả, nhưng có một hai người nghe thấy cái tên này thì có phản ứng, nhưng họ dường như vì lý do nào đó mà không dám nhắc đến cô ta. Vậy ngươi có thể tìm được cô ta không? Âm bối còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể bao phủ toàn bộ thị trấn. Ngư Phiến tự tin nói, đợi thêm một lát nữa, âm bối sẽ bao phủ toàn diện, chỉ cần cô ta còn ở trong thị trấn này, ta nhất định có thể tìm ra, khả năng dò xét của ta là không có góc chết. Thiền Ca lại uống một ngụm rượu, cũng không biết bây giờ cô ta đang ở đâu. Hai vị đang tìm ta sao? Đồng tử Thiền Ca co rút, anh ta nhanh chóng quay người, tay theo bản năng đặt lên chuôi đao. Một cô gái tóc trắng cứ thế mỉm cười đứng sau lưng hai người họ. Ngươi, đến từ lúc nào? Ngư Phiến có chút ngơ ngác. Trước khi cô gái này lên tiếng, anh ta chưa từng cảm nhận được có người ở phía sau. Phải biết, anh ta là người chơi hệ dò xét mạnh nhất. Đứng sau lưng các vị nghe một lúc lâu rồi, xác nhận hai vị đang nói về ta thì mới dám qua chào hỏi. Lời của Dilap khiến lòng hai người nổi sóng cuộn trào, một sự tồn tại có thể qua mặt được khả năng dò xét của Ngư Phiến. Ta đã đặt một phòng riêng trên lầu hai Minh Cát Hiên, không biết hai vị có thể nể mặt cùng ta uống vài chén không? Dilap đặt tay lên ngực, đương nhiên, không chỉ có trà nước, còn có một vò rượu ngon ủ lâu năm, nếu còn cần gì khác. Ta trả tiền, hai người nhìn nhau một cái, rồi gật đầu. Vậy thì, mời theo ta. Rất nhanh, ba người đã ngồi trong phòng riêng mà Dilap đặt trước. Không biết vị nữ hiệp này xưng hô thế nào? Người đáng lẽ đã biết rồi. Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng ngươi nói ra, cứ gọi ta là Tierra là được. Nghe Dilap đích thân thừa nhận, Ngư Phiến nhướng mày, ngươi không lo chúng ta sẽ lan truyền tin tức của ngươi ra ngoài sao? Dilap mỉm cười dùng ngón tay vuốt ve cuốn sách trong tay. Ngay cả ngươi cũng không tìm được ta, nếu ta thật sự muốn trốn, những người khác lại làm sao tìm được ta? Ngữ khí của Dilap rất tự tin, nhưng đây quả thực là sự thật, ngay cả Ngư Phiến cũng không tìm được Dilap trong trạng thái bằng quan chủ nghĩa, trừ khi mấy tên kia đích thân ra tay, nếu không thế giới này không có tồn tại nào có thể nhìn thấu bằng quan chủ nghĩa. Nói xong, Dilap cầm lấy ấm trà bên cạnh, bên trong là một ấm nước đã đun sôi. Cô lấy ra ba gói bột, lần lượt cho vào ba tách trà, sau đó rót nước sôi trong ấm vào. Thiên Ca nhíu mày, anh ta lại có thể ngửi thấy mùi hạnh nhân ngọt ngào thoang thoảng. Mời, Dilap đẩy hai tách trà về phía hai người trước mặt. Thiên Ca cẩn thận bưng tách trà lên, đồng tử đột nhiên co lại. Tách trà này lại là một vật phẩm tiêu hao có hiệu quả cộng thêm vĩnh viễn. Dù hiệu quả cộng thêm như chân muỗi, nhưng tín hiệu đằng sau nó rất quan trọng. Một tồn tại có thể tùy tay tặng đạo cụ cộng thêm vĩnh viễn, đằng sau chắc chắn có kẻ chống lưng lớn. Dilap, ha ha, chỉ ba tách trà này thôi đã là lượng mà cô tích cóp được sau tiến độ của mấy thế giới. Không còn cách nào khác, thứ này mỗi tiến độ thế giới đều bị hạn chế số lượng mua mà còn rất ít. Người thật sự trông mong thứ chết tiệt này cộng thêm vĩnh viễn còn không bằng dành tiến độ thế giới đó cố gắng kiếm thêm vài điểm thuộc tính. Hai vị, cũng là vì kiếm vũ thảo ký mà đến, phải không? Không sai, điểm này không có gì phải giấu giếm, Thiên Ca rất thẳng thắn gật đầu. Quả nhiên là vậy, Dilap nhẹ nhàng gật đầu, thời điểm này xuất hiện ở đây, cũng chỉ có những người thèm muốn bản kiếm phổ đó thôi. Chẳng lẽ người không thèm muốn sao? Ta thực sự không có hứng thú với kiếm phổ. Dilap quả thực không nói dối, mục đích duy nhất của cô là hủy đi kiếm phổ. Hơn nữa Hạ Dương Tín Thứ đã giao kiếm phổ cho cô rồi, chỉ là giai đoạn này nhạc viên không cho phép hủy đi mà thôi. Đương nhiên, vào lúc này nơi đây, lời giải thích này có vẻ rất yếu ớt. Tuy nhiên, Ngư Phiến và Mộng Kinh Thiền cũng sẽ không tự chuốc lấy phiền phức đi vạch trần. Trong mắt họ, Dilap loại NPC đặc thù mà sau lưng chắc chắn có kẻ chống lưng lớn này là một loại tài nguyên có thể lợi dụng. Ngay lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng xôn xao, sự chú ý của Ngư Phiến và Mộng Kinh Thiền lập tức bị thu hút. Hai vị, Dilap nhẹ giọng nói, xem kìa, lại có một màn kịch hay để xem rồi. Tác giả, mấy hôm trước có một người bạn muốn tạo một OC nhân vật thứ 5 cho mình, nhờ tôi giúp thiết kế một bộ kỹ năng. Kết quả sau khi tôi thiết kế xong, cậu ta nói tôi thiết kế như đống. Kẻ sống sót cậu bé bán báo đặc tính 1, khi trò chơi bắt đầu, cậu bé bán báo nhận được một tờ báo, sau đó cứ sau 45 giây lại nhận được một tờ, tối đa có thể tích trữ 4 tờ. Khi ở gần những kẻ sống sót khác ngoài cậu bé bán báo, cậu có thể giao cho đối phương một tờ báo, tăng cho họ một lần sử dụng vật phẩm cầm tay hoặc hồi phục 1/4 độ bền của vật phẩm, nhưng thời gian hồi chiêu vật phẩm cầm tay của đối phương trong ván này sẽ kéo dài thêm 5 giây. Mỗi kẻ sống sót mỗi ván chỉ có thể nhận 2 tờ báo. Cậu bé bán báo cũng có thể chọn một tấm ván gỗ bị phá hủy trên bức tường lung lay bị đẩy ngã trên cửa sổ già bị sập trong phạm vi 18 mét để khôi phục lại, nhưng thời gian để phá hủy tấm ván được khôi phục bằng hiệu ứng này sẽ giảm 20%, cửa sổ già trèo qua 3 lần sẽ lại sập. Đặc tính 2, cậu bé bán báo từng được giáo dục tốt, tốc độ giải mã tăng 10%. Kinh nghiệm đưa báo nhiều năm giúp thể lực của cậu được nâng cao, tốc độ tương tác với ván và cửa sổ tăng 10%. Đặc tính 3, cậu bé bán báo không giỏi che giấu bản thân. Khi cậu bé bán báo ở trong phạm vi 40 mét của kẻ săn mồi sẽ kích hoạt tim đập, và tất cả các năng lực có hiệu ứng nhìn xuyên thấu tác dụng lên cậu bé bán báo sẽ có phạm vi tăng 15%. Sau khi báo động hoặc thoát khỏi trạng thái lộ vị trí, cậu bé bán báo sẽ lộ vị trí của mình cho kẻ săn mồi, kéo dài 2 giây. Đặc tính 4, kinh nghiệm trong thời kỳ chiến loạn đã để lại cho cậu bé bán báo ám ảnh tâm lý sâu sắc. Cậu mắc chứng sợ máu và đa nghi nghiêm trọng. Tốc độ chữa trị cho kẻ sống sót khác hoặc được kẻ sống sót khác chữa trị giảm 20%, khi có kẻ sống sót khác trong phạm vi 20 mét, cậu bé bán báo dễ kích hoạt hiệu chỉnh hơn, độ khó hiệu chỉnh tăng cao và hiệu chỉnh thành công không tăng thêm tiến độ. Tôi thiết kế thật sự tệ lắm sao? Vkvkv dưới lầu là một cậu bé gầy yếu, nó đang đối mặt với một người đàn ông hung thần ác sát. Cô Tiera, lại có hứng thú với kiểu ngược sát này sao? Chỉ liếc một cái, Thiên Ca đã mất đi hứng thú. Nếu cậu bé kia có thể chịu được 2 đấm mà không chết, không cần nghi ngờ, đối phương chắc chắn đã nương tay. Ngược sát, Dilap như thể nghe được chuyện gì thú vị, phụt một tiếng bật cười. Các vị, cứ xem đi, thế giới này, chưa bao giờ thiếu kỳ tích. Giây tiếp theo, Ngư Phiến và Thiên Ca đều trừng lớn mắt. Cậu bé kia lại lấy ra một lọ thuốc màu trắng, tuôn hết tất cả viên thuốc bên trong vào miệng. Đây là bối cảnh Việt Nam cổ đại, mà người cổ đại này lại lấy ra một cái chai nhựa, còn uống những viên thuốc rõ ràng là Tây Dược. Ngươi làm... Ngư Phiến cảnh giác nhìn chằm chằm Dilap. Dilap không trả lời, chỉ lấy ra một lọ thủy tinh màu trắng, bên trong chứa đầy thuốc. Cho dù Dilap là người Ba Tư hay nhà truyền giáo, châu Âu thời kỳ này cũng không thể sản xuất ra lọ thủy tinh chất lượng cao như vậy và loại dược phẩm hóa học này. Mà Dilap lại không phải người chơi, chưa kể cô không có bảng điều khiển người chơi cấp cao cũng chỉ có vài người, họ không thể không biết nhau. Cho nên, Dilap là, Ngư Phiến và Thiên Ca đã bắt đầu nghĩ cách lén lút bỏ chạy. Dây dưa với loại đó tuyệt đối sẽ có kết cục thê thảm. Ngay lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Dưới lầu, cậu bé kia lại dùng một quyền đánh nổ tung người đàn ông đối diện. Đúng là đánh nổ theo nghĩa vật lý, như một quả bóng bay chứa đầy máu bị đập vỡ. Mấy người xung quanh hợp lực tấn công nó, nhưng cậu bé dường như không cảm nhận được đau đớn, dù thương tích đầy mình, động tác của nó cũng không hề chậm lại. Nghe tiếng động dữ dội này, Dilap mỉm cười quay đầu lại, nhìn Mộng Kinh Thiền đang co giật khóe miệng. Vị tiên sinh này, không biết, ngài có nhận xét gì về việc này? Ta có thể có nhận xét gì chứ? ai biết thuốc ngươi đưa cho nó lại mạnh như vậy. Nếu quy đổi thành bảng điều khiển của luân hồi nhạc viên, cậu bé sau khi dùng thuốc, sức mạnh trực tiếp vượt qua 70, tốc độ và thể lực cũng đạt đến mốc 50. Có thể nói, ngoài kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng không bằng những cao thủ hàng đầu, chỉ xét về chỉ số, nó đã đạt đến đội ngũ cấp trên của thế giới này. Sự chú ý của Dilac lại đặt trở lại trận chiến bên dưới, còn về Ngư Phiến và Mộng Kinh Thiền bên cạnh. Hai người họ dường như bị Dilac phớt lờ. Ngư Phiến nhích mông, đang chuẩn bị nhân cơ hội bỏ chạy, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Một con mắt màu đỏ máu đột ngột mọc ra sau gáy Dilac, nhìn chằm chằm vào hai người họ. Một cảm giác nguy cơ không tên xuất hiện trong lòng họ. Bất đắc dĩ, hai người chỉ đành mang tâm trạng thấp thỏm ngồi xuống, cùng Dilac xem trận chiến bên dưới. Qua hơn 2 phút, cậu bé đột nhiên đau đớn hét lớn, thân hình dần dần trở nên còng queo. Dân đói trong năm mất mùa có lẽ cũng không có bộ dạng đáng sợ như nó bây giờ. Đây là, hai người nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn. Chỉ là một chút tác dụng phụ nhỏ thôi. Dilac không hề để tâm nói, muốn có được sức mạnh không thuộc về mình, thì phải trả giá một chút, không phải sao? Ồ, đúng rồi, Dilac đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại quay người nhìn hai người. Hai vị, ta hy vọng hai vị có thể rút khỏi cuộc tranh đoạt lần này. Tại sao? Đây là vì tốt cho hai vị thôi. Dilac cúi đầu, bắt đầu nghịch chiếc cân thiên xứng kia. Sau khi cậu bé chết, kim linh hồn và tuổi thọ mà nó giao dịch cũng được giao cho Dilac. Nhưng điều khiến Dilac thất vọng là, những tuổi thọ đó chỉ được chuyển hóa thành dược tề hồi phục sinh mệnh, còn linh hồn. Thực sự chỉ là một linh hồn đang ngủ say bị phong ấn trong chiếc cân. Cô còn tưởng có thể đổi thành linh hồn kết tinh chứ, xem ra trên đời không thể có chuyện tốt như vậy được. Nhà môn được triều đình tạm thời phái đến đã tới, đang dọn dẹp hiện trường, dưới lầu náo nhiệt mút trời. Còn trong phòng riêng trên lầu, không khí lại căng thẳng đến cực điểm. Nếu chúng ta trả lời không thì sao? Ánh mắt Mộng Kinh Thiền trong nháy mắt trở nên sắc bén, tay đặt lên chuôi đao bên hông. Người trước mặt rất kỳ lạ, nhưng Mộng Kinh Thiền rất tự tin. Khoảng cách hiện tại, ưu thế của mình tuyệt đối lớn hơn. Dilac nghe xong, thở dài một hơi. Đúng như dự đoán nhỉ? Giây tiếp theo, Dilac đột nhiên từ dưới bàn lôi ra một chiếc ba lô cũ nát, ném về phía Mộng Kinh Thiền. Do khả năng dò xét của Ngư Phiến không phát hiện có gì bất thường bên trong ba lô, nên Ngư Phiến cũng không cảnh báo, mà Mộng Kinh Thiền cũng rất an ý, không né tránh ngay lập tức, mà rút đao chém về phía ba lô. Họ chỉ nghĩ Dilac làm vậy để gây nhiễu tầm nhìn của họ, ngay khoảnh khắc chém rách ba lô, thanh đao trong tay Mộng Kinh Thiền đâm thẳng về phía trước, nhắm vào cổ họng Dilac. Giữa tiếng kim loại va chạm, Mộng Kinh Thiền và Ngư Phiến đều trừng lớn mắt. Yêu đao lưu kiến thiết, một nhát đao này đã bị một thanh trường đao màu đỏ máu chặn lại, sau đó đao mang màu đỏ đen phản kích lại Mộng Kinh Thiền. Nửa căn lầu đã bị chém bay, đám đông dưới lầu hoảng sợ tán loạn. Mộng Kinh Thiền né rất nhanh, nhát đao này chỉ sượt qua da một chút, nhưng dù vậy, anh ta cũng toát mồ hôi lạnh. Chỉ riêng một chiêu này, Mộng Kinh Thiền không thể tưởng tượng được có người chơi nào có thể đối phó. Cho dù là Thôn Thiên Quỷ Kiêu, lần đầu thấy chiêu này, nói không chừng cũng sẽ chịu thiệt. Điều khiến hai người càng không hiểu hơn là, tại sao sau khi chém rách ba lô, lại có một người nhảy ra từ bên trong. Rõ ràng trước đó Ngư Phiến không hề dò ra được có gì bất thường trong ba lô. Nhưng Dilac rất rõ, đây là do ăn thiệt thòi về mặt thông tin. Thủ đoạn dò xét của Ngư Phiến gọi là âm bối, nguyên lý hoạt động tương tự như sonar, thông qua việc phát ra sóng âm đặc định để tiến hành dò xét. Thủ đoạn tương tự ở luân hồi nhạc viên không hiếm, chỉ là khế ước giả có thể đạt đến trình độ đỉnh cao như Ngư Phiến không nhiều mà thôi. Và rất đáng tiếc, chiếc ba lô cũ nát đó không phải là vật phẩm bình thường, mà là Object 87, bề ngoài trông không lớn, nhưng không gian bên trong có đến 700 mét khối, mà âm bối của Ngư Phiến lại không thể tiến vào bên trong ba lô. Không gian lớn như vậy đủ để làm loãng đi sóng âm mà âm bối phát ra. Hơn nữa, một trong những nguyên liệu chế tạo thứ này là di hài của robot do công ty Robot Backroom sản xuất, còn về hàm số không gian của đơn vị lưu trữ của những con robot này, e là chỉ có công ty Robot Backroom mới biết. Ngư Phiến quá tự tin vào thủ đoạn của mình, một khi có người phát hiện ra lỗ hổng trong năng lực của anh ta, thì anh ta cũng không còn xa cái chết. Mộng Kinh Thiền vừa ổn định lại tâm trạng, ánh đao đen đỏ kia lại một lần nữa ập tới. Yêu đao lưu nhất thiểm, đao thuật của Yutohime có hai đặc điểm. Một trong số đó là nhanh. Công kích nhanh đến cực hạn, Mộng Kinh Thiền giơ đao lên, miễn cưỡng đỡ được nhát đao này. Tuy nhiên, cơ thể hắn vẫn còn đang trong trạng thái cứng đờ cực nhỏ sau khi đỡ đòn, mà nhát đao tiếp theo của Yutohime đã đến vai hắn. Yêu đao lưu bất tường đao, phụt một tiếng, một cánh tay của Mộng Kinh Thiền rơi xuống đất. Tại sao đòn tấn công của cô ta lại nhanh như vậy? Nhưng ngay sau đó, Mộng Kinh Thiền thấy, nhát đao thứ ba của Yutohime đã áp sát chắn hắn. Yêu đao lưu chiến ý, yêu đao vạn hoa LV. 27. Sau khi sử dụng đao thuật tự nghiên cứu, tiến vào trạng thái combo, trong thời gian đó sau khi sử dụng đao thuật tự nghiên cứu, có thể nối chiêu liền mạch sử dụng các đao thuật tự nghiên cứu chưa được dùng trong trạng thái combo. Trong trạng thái này, mỗi lần sử dụng đao thuật sẽ khiến mức tiêu hao của đao thuật tiếp theo tăng 20%. Hiệu quả phụ của đao thuật đại sư LV. 10. Yêu đao tán hoa, khi bạn thi triển năng lực loại đao thuật, trong vòng 1 giây, lần thi triển đao thuật khác tiếp theo sẽ giảm 90% tiêu hao. Đặc điểm thứ hai của đao thuật Yotohime chính là liên tục. Một vệt đao quang, đầu người đã rơi xuống đất. Người chơi chuyên nghiệp nổi tiếng Mộng Kinh Thiền, trong vòng đầu tiên của chế độ hỗn chiến tổ đội của mình, đã bị ba nhát đao kết liễu. Ngay sau đó, Yotohime lại xoay người trên không. Chú nhận thức tật, ngư phiến quả thực khó giết, nhưng đó là dựa trên không gian xoay sở mà năng lực dò xét mạnh mẽ của anh ta mang lại. Mà trong trận đối đầu trực diện như thế này, ngư phiến lại tỏ ra rất yếu thế. Hơn nữa, từ lúc Yotohime xuất hiện đến lúc Mộng Kinh Thiền bị chém chết, toàn bộ quá trình chưa đến 2 giây, không cho ngư phiến thời gian để phản ứng hay chuẩn bị phản công. Hai thông báo hạ gục truyền vào tai Yotohime. Xong rồi, D-Lab phản ứng nhanh chóng lấy ra Object 87 thứ hai, trực tiếp nhét Yotohime vào như nhét vào bao tải. Sau đó, D-Lab cúi đầu, khởi động bàng quan chủ nghĩa, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vốn dĩ, nếu có thể đàm phán thì tốt, nhưng nếu không đàm phán được, thì để Yotohime hoàn thành nhiệm vụ chính. Căn bản không cần phải bày mưu tính kế gì, họ là những người chơi bất tử, câu trả lời ở vòng đầu tiên đã quyết định lập trường của họ. Lúc này ở một nơi khác đang uống trà, Nhứ Hoài Thương khựng lại. Khi tiến vào thị trấn, cô đã cảm nhận được âm bối của ngư phiến, đang suy nghĩ làm thế nào để phá giải, kết quả những âm bối này đột nhiên biến mất. Ngư phiến chết rồi, Nhứ Hoài Thương biết nhược điểm của thủ đoạn dò xét này của ngư phiến, chỉ cần có thể đảm bảo dao động năng lượng xung quanh mình phù hợp với tần số của âm bối sẽ không phát hiện ra mình. Nhưng chuyện này nói thì dễ làm thì khó, cần rất nhiều thời gian và khả năng kiểm soát năng lượng cực cao. Là Phong Bất Giác làm sao? Nếu là hắn, thì xảy ra chuyện gì cũng không kỳ lạ. Nhưng điều này cũng có điểm đáng ngờ, với cái nết của Phong Bất Giác, sao hắn có thể ra tay sớm như vậy? Lợi dụng điểm này để răng bẫy dụ hai người tự nhảy vào mới giống chuyện hắn sẽ làm hơn. Giác Cá lúc này vẫn đang đối đầu với Vương Hủ, sao cứ cảm thấy mũi ngứa ngứa nhỉ, nhưng nếu không phải Phong Bất Giác, vậy còn người chơi nào có thể làm được điều đó? Nhứ Hoài Thương cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, loại chuyện tôn não này quả nhiên vẫn nên để Phong Bất Giác làm thì hợp hơn. Tìm một nơi không người, đi lắp thả Yotohime ra. Cảm ơn, Yotohime phủi phủi quần áo. Thủ lao đã nói, đừng quên, sau khi ta trở về sẽ chuẩn bị một chút. Yotohime rất muốn đưa những thứ trong cửa hàng liệp sát giả cho D-Lab, cửa hàng bên cô vừa hay làm mới ra một món rất hợp với D-Lab. Nhưng nhạc viên quản lý rất nghiêm ngặt về phương diện này, cho dù là người biết chuyện như D-Lab cũng không thể chuyển nhượng. Cho nên, chỉ có thể sau khi về nhạc viên rồi từ từ chuẩn bị. Lúc này mặt trời đã lặn, đường phố Trấn Lâm Lư cũng dần vắng vẻ, chỉ có vài cửa hàng còn treo một chiếc đèn lồng trước cửa, ánh đèn vàng ấm áp trong đêm dài vô tận này trông thật nhỏ bé không đáng kể. Hôm nay là ngày 16 tháng 9 âm lịch, ngày này bản thân không có gì đặc biệt. Nhưng, Cửu Nguyệt Thập Lục Hào nếu viết bằng văn ngôn, còn có một cách viết khác, Cửu Nguyệt Ký Vọng. Không sai, hôm nay chính là ngày đã định. Tại nơi đã hẹn với Hạ Dương Tín Thứ, D-Lab và Yotohime lại thấy hai gương mặt xa lạ. Giới thiệu một chút, Hạ Dương Tín Thứ hơi nghiêng người. Hai vị này cũng là người chuẩn bị gia nhập chúng ta, Tá Tá Mộc Minh và Trước Điền Ái. Lại thêm hai người chơi nữa. Hai vị, Hạ Dương Tín Thứ quay người nhìn hai người chơi. Cô nương tóc trắng áo đỏ kia chính là Tiara, kiếm vũ thảo ký mà các ngươi muốn đang ở trên người cô ấy. Nếu các ngươi cần, tự mình thương lượng với cô ấy. Ngươi, Trước Điền Ái vừa định mở miệng, Tá Tá Mộc Minh đã một tay bịt miệng cô lại. Lượng thông tin đằng sau câu nói này của Hạ Dương Tín Thứ là rất lớn, Hạ Dương Tín Thứ còn không dám trực tiếp ra lệnh cho D-Lab giao ra kiếm phổ, điều này cho thấy, trong tiểu đội này, ít nhất Tiara này có địa vị ngang bằng với Hạ Dương Tín Thứ. Sự mạnh mẽ của Hạ Dương Tín Thứ họ đã tận mắt chứng kiến, mà một tồn tại có thể ngồi ngang hàng với đối phương thì còn đáng sợ đến mức nào. Tá Tá Mộc Minh hiểu rằng khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đã không còn cao nữa. Hạ Dương Tín Thứ và Yotohime cùng nhau rời đi, để lại không gian cho ba người họ. Nói trước, D-Lab kéo một chiếc ghế, tùy ý ngồi xuống, chuyện kiếm vũ thảo ký không có dư địa thương lượng. Một chút dư địa cũng không có sao, Trước Điền Ái vẫn có chút không cam lòng. Không có, D-Lab cười hì hì, nhưng tiếc thật, các ngươi đã lên thuyền giặc này rồi, các ngươi nghĩ bây giờ rút lui còn kịp không? Chậc, quả thực họ đã không thể đi được nữa. Thực lực của Hạ Dương Tín Thứ quá mức đáng sợ, họ thực sự không thấy một chút hy vọng nào, nếu không cũng không đến mức tìm đến Hạ Dương Tín Thứ. Sau đó, họ thấy, D-Lab lấy ra hai túi kẹo lớn. Một túi là kẹo bạc hà chi thức, một túi là kẹo mút may mắn. Khi hệ thống game hiển thị thông tin về hai túi kẹo này trước mắt hai người, hô hấp của họ đều trở nên dồn dập. Cầm lấy, D-Lab tùy tay ném hai túi trong tay ra, Tá Tá Mộc Minh nhanh chóng đỡ lấy, nâng niu hai túi kẹo như báu vật. Dù là vật phẩm tiêu hao, nhưng một khi thông tin về hai túi kẹo này bị tiết lộ trên diễn đàn người chơi, tuyệt đối sẽ gây chấn động. Hai túi kẹo đó là tiền đặt cọc. D-Lab đứng dậy, nếu việc thành, cái này sẽ là của các ngươi. Trên tay D-Lab xuất hiện hai chiếc nhẫn vỡ, một số túi, nói đơn giản chính là nhẫn chữ vật không gian mà bạn thường thấy trong các tiểu thuyết tu tiên. Nơi sản xuất duy nhất của nó là level 9, do người sở hữu vật phẩm này sẽ bị lân lý thủ vọng khóa định và truy sát, nên độ khó để có được là khá cao, hơn nữa sau khi lấy được, cả đời này không thể vào level 9. nếu không nói không chừng vừa vào đã thấy một đính tiến giả với tốc độ hơn 100 dặm một giờ lao về phía bạn như một chiếc xe tải lớn. Tuy nhiên, đây là Object 51 đã bị hư hỏng, đã mất đi chức năng trữ vật không gian. Đương nhiên, D-Lab không thể lấy thứ hoàn toàn vô dụng ra làm thù lao. Sau khi đập vỡ thứ này, sẽ triệu hồi ra một lân lý thủ vọng thuộc chủng loại ngẫu nhiên, đương nhiên thứ này sẽ không nghe theo mệnh lệnh của người sử dụng, chỉ là sẽ không chủ động tấn công người sử dụng mà thôi. Nói thật, bất kể là loại lân lý thủ vọng nào, triệu hồi ra đều rất đáng giá. Nhưng không còn cách nào khác, D-Lab không thể sử dụng đạo cụ triệu hồi, nếu không thứ này cô đã tự giữ lại dùng rồi. Lúc đầu nhìn thấy hiệu quả của thứ này, D-Lab cảm thấy trời sập. Hệ thống game còn rất chu đáo dán thông tin của ba loại lân lý thủ vọng bên cạnh bảng hiệu quả đạo cụ, khiến hai người chơi chết lặng. Cái này còn cần phải cân nhắc sao? Phần thưởng duy nhất của nhiệm vụ chính tuyến là điểm kinh nghiệm sau này còn có thể cày lại, nhưng loại đạo cụ này là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Dù sao nhiệm vụ chính không hoàn thành cũng không có trừng phạt, sau khi game kết thúc những gì thu được trong phó bản vẫn có thể mang đi, làm thôi anh em. Xem ra, mấy vị đã thành công đạt được nhận thức chung. Thấy ba người vai kề vai đi tới, Hạ Dương Tín Thứ nhướng mày. Việc giao thiệp giữa chúng ta khá là vui vẻ. D-Lab nhàn nhạt nói, đâu chỉ là vui vẻ, nếu không phải hai người chơi đều không phải loại tính cách đó, nói không chừng họ đã chuẩn bị tìm một cây gậy trống rồi bẻ gãy nó. Chỉ riêng giá trị của hai túi kẹo đó đã vượt xa lợi ích họ hoàn thành nhiệm vụ chính. Huống chi D-Lab còn hứa hẹn một khi việc thành sẽ cung cấp hai chiếc nhẫn vỡ kia. Đó có thể là đạo cụ loại triệu hồi mạnh nhất trong toàn bộ game hiện tại. Phải biết, bất kể là loại lân lý thủ vọng nào, đều có đặc trưng chung của hệ liệt lân lý thủ vọng, miễn dịch sát thương vật lý và sát thương phép thuật. Thủ vọng giả có tia laser siêu mô, đính tiến giả hoàn toàn là một chiếc xe tải lớn có đường đi linh hoạt còn kèm khóa mục tiêu, còn thủy dũng giả tuy có hơi phế, nhưng trong một số phó bản có vùng nước hoặc hệ thống đường ống phát triển cũng có tác dụng của nó. Cái này hoàn toàn xứng đáng là vật triệu hồi mạnh nhất. Nếu đã thỏa thuận xong, vậy thì đi thôi. Năm người chỉnh lý lại trang bị, sau đó bước ra khỏi nơi ẩn nấp, đi dạo trên con phố đã vắng tanh. Tin tức này truyền đi xôn xao, ngay cả những người bình thường không liên quan đến võ lâm cũng nghe được chút phong thanh, người có điều kiện đã sớm rời đi, người không có điều kiện cũng không dám ra ngoài. Cuộc thanh trừng của D-Lab vào buổi chiều và nhát đao cao điệu của Yotohime đã châm ngòi cho một số thứ. Việc các nhân sĩ võ lâm ám sát lẫn nhau vào buổi chiều cũng đã gần xong, những người còn sống sót bây giờ hoặc là yếu đến mức không ai để ý, hoặc là mạnh đến mức không ai dám đụng. Một tiếng xé gió truyền đến, trước điển ái giơ tay, dùng hộ hoàn kim loại hất bay một món ám khí. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, rất nhanh, vô số ám khí từ bốn phương tám hướng bay tới, nhắm vào năm kẻ cuồng đồ dám lộ diện này. Bệnh kiếm viên sát, tá tá Mộc Minh lập tức phát động kỹ năng, một lập trường kiếm khí hình cầu bao bọc lấy năm người, chặn đứng đám ám khí một cách kín kẽ. Ngay sau đó, những tiếng hét thảm thiết vang lên liên tiếp. Võ lâm xưa nay không đoàn kết, lần gần nhất võ lâm đoàn kết lại, còn là thời Chu Nguyên Chương tại vị. Bang phái dùng ám khí thử ám sát năm người họ chỉ là một bang phái nhỏ, chiều nay quá phô trương, giết không ít người, gây ra công phẫn, thế là ba bang phái lớn liên hợp lại, hơn 100 người mai phục hơn 30 người, nhanh chóng chém giết bọn họ. Nói thật, D-Lab cảm thấy bọn họ có chút ngu ngốc. Tại sao không để những tên lâu la đó tiêu hao bọn họ một đợt trước? Cứ phải đánh kẻ địch chưa bị tiêu hao chút nào. Trong nguyên tắc, tổ hợp Hạ Dương Tín Thứ cộng hai người chơi đã khó giết, bây giờ tuy có khế ước giả tham gia, nhưng phe Hạ Dương Tín Thứ cũng có thêm một tên điên của lữ đoàn và một liệp sát giả. Nói không chừng thật sự có thể giết sạch bọn họ trước khi Lâm Nhan đến. Năm người cứ thế im lặng đứng tại chỗ, nhìn bọn họ tự tàn sát lẫn nhau. Rất nhanh, tiếng la hét chém giết dừng lại, một đám người đông nghìn nghịt vây quanh họ. D-Lab và Yotohime có thể thấy rõ ràng, trong số những người này có không ít khế ước giả trà trộn. Chỉ có điều, những khế ước giả này có chút mặt mày dầu dĩ. Một khế ước giả không nhịn được thầm mắng, vốn dĩ tất cả chúng ta cùng lên cũng chưa chắc đã hạ được ba tên kia, giờ thì hay rồi, trong đội của Hạ Dương Tín Thứ lại còn có cả hai tên kia. Liệp Đồng và chú Nhuận, một khế ước giả khác chán dịn mồ hôi. Hai vị này đều có thành tích một mình cân cả một đoàn mạo hiểm, đánh đoàn. Kinh nghiệm đánh đoàn của họ phong phú lắm. Nhân tiện nói thêm, đánh đoàn ở đây có nghĩa là đánh tan đoàn mạo hiểm, gọi tắt là đánh đoàn. Cái bang, Hải Long Môn và Bạch Mai Giáo. Hạ Dương Tín Thứ như có điều suy nghĩ, các vị đây là đã liên thủ. Bớt lời thừa, giáo chủ Hải Long Môn Cố Giao Long hào hùng nói, giao ra kiếm vũ thảo ký, tha cho ngươi không chết. Trong mắt họ, nhóm người của Hạ Dương Tín Thứ hiện tại xuất hiện đúng thời gian trong lời đồn tại địa điểm trong lời đồn, nhất định là người bí ẩn mang theo kiếm vũ thảo ký. Nhưng Hạ Dương Tín Thứ cũng chỉ ra một vấn đề, thông tin trong lời đồn này quá chính xác, không phải sao? Thế thì sao? Sự việc đã đến nước này, ngươi nói những lời đó còn có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ ngươi còn muốn phủ nhận thứ đó đang ở trên người ngươi? Ta không phải muốn phủ nhận điều gì. Người đàn ông trung niên đáp lại, ngược lại, ta muốn thừa nhận một vài chuyện. Ngươi chẳng phải là muốn nói, thông tin là do ngươi tung ra sao? Bỗng nhiên, một giọng nói khác xen vào cuộc đối thoại. Những người khác còn chưa kịp nhìn xem người nói là ai, D-Lab đột nhiên rút súng, bắn một phát về phía người đang đứng trên mái nhà nói chuyện. Bằng, người đó nhanh chóng né tránh, thoát được phát đạn, nhưng viên đạn cũng gây ra thiệt hại lớn trên mái nhà, toàn bộ mái nhà lập tức sụp đổ, hắn ta suýt soát nhảy sang mái nhà bên cạnh. Ta khá có hứng thú với hắn. Hạ Dương Tín Thứ giơ tay, ngươi và ta chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Nhìn vào ánh mắt của Dilap, Hạ Dương Tín Thứ cảm thấy một trận lạnh buốt. Con mụ điên này vừa rồi có một khoảnh khắc thật sự định ra tay với mình. Hạ Dương Tín Thứ không sợ đánh nhau, nhưng hắn kiêng kỵ năng lực có thể trực tiếp làm tổn thương vũ khí của Dilap. Đối với một cường giả kỳ pháp như hắn mà nói, vũ khí bị hư hỏng không khác gì trực tiếp khấu trừ tuổi thọ của hắn. Dilap cũng không quan tâm đến Hạ Dương Tín Thứ, ở mắt cá chân và cổ tay mỗi bên tạo ra một vòng tay, sau đó khởi động vòng tay lao nhanh về phía trước. Không ổn rồi, Phong Bất Giác trên mái nhà thầm kêu khổ. Người phụ nữ này lại không chơi theo bài, mở đầu đã trực tiếp đuổi theo đánh hắn. Phong Bất Giác trước kia có lẽ không sợ đến thế, nhưng phó bản trước hắn vừa gặp phải Nhị Thập Tam, mất hết toàn bộ dữ liệu tài khoản, sau đó dưới sự giúp đỡ của Ngũ Địch mới miễn cưỡng tìm lại được một số kỹ năng và đạo cụ. Giai đoạn hiện tại năng lực duy nhất Phong Bất Giác có thể miễn cưỡng đánh hòa với những người này là danh hiệu đấu ma hàng lâm, nhưng kỹ năng đó một khi bật lên, nếu không thể giải quyết trận đấu trong thời gian ngắn, thì cơ bản là toi đời. Vốn dĩ hắn còn định dựa vào tốc độ di chuyển cao và tính cơ động cao của Lam Cước và Nguyệt Bộ để kéo đồ đệ của Hạ Dương Tín Thứ đến vị trí hắn đã mai phục sẵn, kết quả tốc độ của Dilap lại còn nhanh hơn hắn. Phong Bất Giác thậm chí còn thấy, do tốc độ di chuyển cao mang lại lực tác động quá lớn, giá trị sinh mệnh của Dilap lại đang từ từ giảm xuống. Dilap quá mỏng manh không phải chứ? Thù oán lớn đến mức nào vậy? Nhưng Dilap rất rõ, đối mặt với Phong Bất Giác, cách tốt nhất là không thuận theo hắn, mà trực tiếp xông lên giết. Vừa hay giai đoạn này Phong Bất Giác đang ở trong thời kỳ suy yếu, sức chiến đấu sẽ không mạnh lắm, chỉ cần đề phòng đấu ma hàng lâm là được. Chưa đến một hơi thở, Dilap đã lao đến trước mặt Phong Bất Giác, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây lưỡi hái màu đen, trên đó còn bùng cháy ngọn lửa màu đỏ máu. Chuẩn bị kết thúc trò chơi này chưa, ngài Phong Bất Giác? Phong Bất Giác bị những lời của Dilap làm cho kinh ngạc. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà, sao cô biết tên tôi? Nhưng khi liên tưởng đến bộ trang phục và cái tên hoàn toàn lạc lõng với bối cảnh phó bản của Dilap, hắn liền hiểu ra. Diễn sinh giả à, sao lại xui xẻo thế này? Mình mới gặp một diễn sinh giả xóa sạch dữ liệu tài khoản, giờ lại thêm một người nữa. Phong Bất Giác lập tức dồn sức vào chân, chuẩn bị dùng Lam Cước và Nguyệt Bộ để kéo giãn khoảng cách. Từ tình hình vừa rồi có thể thấy, đối phương dường như đã dùng một thủ đoạn nào đó mới có được tốc độ ở cấp bậc đó, tố chất thân thể của cô ta vốn không thể chống đỡ được kiểu di chuyển siêu tốc như vậy. Nếu không thì đã chẳng bị mất máu trong lúc lao xuống tốc độ cao. Hơn nữa, đã biết tố chất thân thể của đối phương không tốt, vậy chứng tỏ khả năng kiểm soát của thủ đoạn di chuyển tốc độ cao này không cao. Đột ngột dừng lại ở tốc độ cấp đó, cơ thể yếu ớt của đối phương chắc chắn sẽ sụp đổ. Vì vậy, chỉ cần lãng phí thêm chút thể lực để đi vòng, đối phương dù có tốc độ nhanh cũng không dễ gì đuổi kịp hắn. Thậm chí, có thể sắp đặt bẫy để đối phương đang trong trạng thái lao tới tốc độ cao tự đâm đầu vào. Phải nói, không hổ là Phong Bất Giác, chỉ với cái nhìn đầu tiên đã nhận ra khuyết điểm và cách khắc chế Dilap. Nhưng, mọi mưu kế, vào khoảnh khắc đối mặt với Dilap, đều đình trệ. Phong Bất Giác trừng lớn mắt. Đây là, sợ hãi. Trong tình huống nỗi sợ của chính mình đã bị phong ấn, đối phương lại có thể khiến mình cảm thấy sợ hãi. Và ngay lúc này, lưỡi hái của Dilap đã vung về phía cổ Phong Bất Giác. Sau đó, chém vào không khí, hửm, Dilap lần đầu tiên thấy một mục tiêu bị ảnh hưởng bởi hiệu quả của khủng cụ chi mâu mà vẫn có thể hoạt động tự nhiên như vậy, hơn nữa còn là một pha né tránh cực hạn. Phải nói không hổ là Phong Bất Giác sao? Ngươi, là ai? Giọng điệu của Phong Bất Giác đã không còn thong dong như trước. Hắn không phải không thể chấp nhận biến số, nhưng biến số này, quá đáng sợ. Sự xuất hiện của Dilap đã trực tiếp phá vỡ mọi kế hoạch của hắn. Ta ư, không quan trọng. Bóng tối thuần túy không chút ánh sáng lại một lần nữa rục dịch. Phong ấn của nghị hội, chỉ có trình độ này thôi sao? Trong nháy mắt, bóng tối thuần túy bao bọc cả Dilap và Phong Bất Giác. Keng, một giây trước khi bóng tối hoàn thành việc bao bọc, một thanh kiếm đâm vào nó, nhưng đáng tiếc không thể tiến vào. Vĩnh ám chi thược dù sao cũng là đạo cụ phẩm chất đạm kim, ở giai đoạn nhị giai này, không có mấy ai có thể phá vỡ phong tỏa của nó. Nếu đám người của nghị hội không ra tay, người duy nhất trong thế giới này có thể phá vỡ vinh ám chi thược có lẽ chỉ có Lâm Nhan, Lê Nhược Vũ muốn vào cũng phải đợi 30 giây. Có lẽ Giác Ta ở trạng thái bá đạo và Lê Tỷ dùng kỹ năng hợp thể cũng có thể phá được, nhưng hiện tại người bị nhốt bên trong chính là Phong Bất Giác, điểm này không cần lo. Trước mắt là một mảnh tối đen, Phong Bất Giác nhìn quanh quất. Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, nỗi sợ hãi trong lòng mình đang dần dần sâu sắc hơn. Phong ấn của hắn lúc này dường như không còn tồn tại. Phụt, mặc dù Phong Bất Giác phản ứng nhanh chóng né tránh, nhưng dù sao cũng không có thị giác, hơn nữa phạm vi phong tỏa của vĩnh ám chi thược chỉ lớn có vậy, không gian để hắn xoay sở không nhiều. Sau đó, Giác Ca nhận được thông báo của hệ thống trò chơi, khóe miệng không khỏi giật giật. Vật phẩm thẻ ID anh hùng poker bị ảnh hưởng bởi hiệu quả đặc biệt, xuất hiện hư hỏng vĩnh viễn, độ bền 20%, dễ bị phá hủy hơn vật phẩm hộp thiên cang địa sát xuất hiện hư hỏng vĩnh viễn, trở nên giòn hơn, kết cấu bên trong có sự thay đổi lớn, phương pháp sử dụng khó khăn hơn trang bị bộ bài phong ma xuất hiện hư hỏng vĩnh viễn. Độ bền 10%, lực tấn công vĩnh viễn 8%, bạn bị ảnh hưởng bởi mỗi giây mất một lượng nhỏ giá trị sinh tồn, Toàn bộ thuộc tính cơ thể giảm nhẹ này, đây là năng lực gian lận gì vậy? Lần này Giác Ca có hơi hoảng, vốn dĩ sau khi bị nhị thập tam chơi cho một vố thì gia sản cũng chẳng còn bao nhiêu, bị cô nương này đánh trúng một cái còn dẫn đến vật phẩm bị hư hỏng vĩnh viễn. Suy đi tính lại, Giác Ca quyết định nghe theo con tim. Nhiệm vụ gì đó cứ tạm gác lại, đánh nữa thì lỗ to. Dù sao thì thứ hắn không thiếu nhất bây giờ chính là điểm kinh nghiệm, gác lại một chút cũng không sao. Này, cô nương à, phản ứng của D-Lab đối với Phong Bất Giác là một phát đồng viêm. Không còn cách nào khác, danh tiếng của Giác Ca quá lẫy lừng, D-Lab không dám cược xem Giác Ca rốt cuộc muốn làm gì. Khốn, D-Lab không có vẻ gì là định đàm phán với hắn, Giác Ca tỏ ra rất bất đắc dĩ. Đôi chân của Phong Bất Giác lúc này đột nhiên rời khỏi mái nhà, cả người bay vọt lên. Loảng xoảng, nghe thấy âm thanh này, D-Lab liền nhận ra chuyện không ổn, lưỡi hái trong tay lập tức biến thành súng kíp, bắn về phía Phong Bất Giác đang ở giữa không trung. Tuy nhiên, một khoang điều khiển kim loại đột nhiên xuất hiện, bao bọc toàn bộ người Phong Bất Giác, tuy bị lõm vào một mảng nhưng vẫn đỡ được phát súng này. Gay rồi, nhìn cỗ Gundam đang nhanh chóng lắp ráp hoàn chỉnh trước mắt, vẻ mặt D-Lab cuối cùng cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Cái thứ này, hư không thần lôi thú X, nghe cái tên rất cạn lời, nhưng năng lực của cỗ Gundam này thì chẳng cạn lời chút nào. Khả năng phòng ngự hơi kém, nhưng khả năng tấn công có thể nói là kéo hết mức. Ít nhất trong 6 phút tồn tại của nó, việc đè D-Lab ra mà bắn phá không thành vấn đề. Tin tốt là Phong Bất Giác hiện tại không biết thứ này chỉ có thể sử dụng trong 6 phút, và đây là lần đầu tiên hắn sử dụng cỗ cơ giáp này, cần phải làm quen với thao tác và chức năng, thời gian thực tế còn có thể ngắn hơn một chút. Nhưng vấn đề quan trọng hơn bây giờ là, Vĩnh Ám Chi Thược chỉ còn lại mười mấy giây. Một phát pháo năng lượng bắn ra, Phong Bất Giác còn rất danh mãnh mà bắn quét, D-Lab bị trùng sáng năng lượng quét trúng, chết ngay tại chỗ. D-Lab đúng là có tầm nhìn trong môi trường tối, nhưng Vĩnh Ám Chi Thược sẽ làm mọi tia sáng biến mất, lúc này đòn tấn công dạng năng lượng như pháo năng lượng lại được Vĩnh Ám Chi Thược che chở. Có được khả năng tàng hình. Một mảng lớn vật chất vực sâu bùng phát, D-Lab giãy giụa bò dậy. Một tin tốt là, hiệu quả của Vĩnh Ám Chi Thược đã kết thúc, hai người quay trở lại thế giới bình thường. Tin xấu là, Phong Bất Giác tên này không biết là do cẩn thận hay chỉ đơn thuần muốn sở thi, tóm lại khi D-Lab bò dậy, một phát pháo năng lượng nữa đã bay đến mặt cô. Nửa người của D-Lab vẽ một đường parabol hoàn hảo trên không trung, vừa vặn rơi vào giữa đám người võ lâm. Tuy D-Lab chỉ kéo Phong Bất Giác vào Vĩnh Ám Chi Thược trong 30 giây, nhưng bên ngoài đã xảy ra không ít chuyện. Sasaki Mei và Oda Ai đã chặn được những người chơi khác, còn Hạ Dương Tín Thứ thì dẫn theo Yutohime xông vào đám đông, lúc này có không ít nhân sĩ võ lâm và khế ước giả đang chuẩn bị rút lui. Hạ Dương Tín Thứ đang truy sát nhân sĩ võ lâm bỗng khựng lại, dừng bước. Giây tiếp theo, thi thể của D-Lab cứ thế rơi vào giữa đám người. Một đám đông lớn lập tức bị vật chất vực sâu đen kịt nuốt chửng, còn D-Lab vừa hồi sinh xoa xoa đầu, nhìn về phía cỗ cơ giáp không xa. Phòng Bất Giác trong khoang điều khiển của cỗ cơ giáp sững sờ. Đùa nhau ở vương ngữ phạm vi siêu rộng cộng hồi sinh. Đánh thế nào đây? Bộ não của Phong Bất Giác bắt đầu vận hành với tốc độ chóng mặt. Trên thế giới này chắc chắn không tồn tại sự bất tử vô giải, năng lực này của cô ta chắc chắn có hạn chế, hoặc là thời gian hồi, hoặc là tiêu hao, hoặc là số lần, hoặc là bất tử trong một phạm vi quy tắc nhất định. Phiền phức nhất chính là loại cuối cùng, bất tử trong một phạm vi quy tắc nhất định. Phải biết, bây giờ là cục diện đại hỗn chiến, hắn không có thời gian để nghiên cứu tính bất tử của D-Lab. Và ngay lúc này, mắt D-Lab sáng lên. Khế ước giả hiện có thể phá hủy kiếm vũ thảo ký chú thích, vật phẩm này là đạo cụ nhiệm vụ quan trọng, độ khó phá hủy cực cao. Dây tiếp theo, dưới ánh mắt của mọi người, D-Lab lấy ra cuốn kiếm vũ thảo ký. Các vị, kiếm phổ ở chỗ ta đây. Không ổn, Phong Bất Giác lập tức nhận ra mục đích của D-Lab. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng D-Lab muốn phá hủy kiếm phổ. Phải biết, vì hiện trường vừa rồi quá hỗn loạn, rất nhiều người không nhìn thấy tình hình cụ thể, chỉ biết D-Lab đột nhiên xuất hiện ở đó, sau đó chết cả một đám người. Bây giờ D-Lab lấy kiếm phổ ra. Gần như tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt sát khí. Nếu đòn tấn công của cô ta có hiệu quả làm hỏng đạo cụ, vậy thì vòng ngữ này của cô ta thì sao? Có phải có thể trực tiếp phá hủy đạo cụ không? Một khi kiếm vũ thảo ký bị hủy, mọi chuyện sẽ không còn đường cứu vãn, thời gian còn lại không đủ để hoàn thành nhiệm vụ phụ. Hơn nữa, cỗ cơ giáp này mạnh hơn Phong Bất Giác tưởng tượng nhiều. Mạnh đến mức khiến Phong Bất Giác phải đưa ra quyết định siêu bộ não của tôi bảo tôi phải sử dụng siêu sức mạnh. Chỉ có thể như vậy. Lúc này, các khế ước giả khác cũng đang hung hăng nhìn chằm chằm D-Lab. Trừng phạt nhiệm vụ là xử quyết, không cướp thì chết, cướp còn có một tia hy vọng, liều thôi. Mấy khế ước giả lập tức kích hoạt kỹ năng, nhanh chóng lao về phía D-Lab, còn D-Lab thì đứng yên tại chỗ, mỉm cười nhìn họ lao tới. Mấy khế ước giả lập tức biến thành than cháy. Người ra tay là Phong Bất Giác, anh đang làm gì vậy? Lê Nhược Vũ không hiểu hỏi. Phong Bất Giác cũng rất bất đắc dĩ. Khoảnh khắc tiểu tổ tông này chết chính là khoảnh khắc nhiệm vụ thất bại. Trước khi có khả năng lấy được kiếm vũ thảo ký, phải bảo vệ cô ta không chết. D-Lab quay đầu lại, mỉm cười nhìn Phong Bất Giác. Nhìn nụ cười của D-Lab, Phong Bất Giác biết ngay, cô nương này chắc chắn là cố ý. Giây tiếp theo, D-Lab đột nhiên bước chân, chạy thẳng về phía đám người võ lâm không xa. cô ta tuyệt đối là cố ý, Phong bất giác gào thét trong lòng. Nhưng không còn cách nào khác, dù biết rõ Dilap là cố ý, Phong bất giác cũng không thể để cô ta chết. Phong bất giác, người tính kế người khác cả đời, cuối cùng lại bị người khác tính kế, mấu chốt là đây còn là dương mưu trong dương mưu, Phong bất giác không thể không nuốt xuống. Làn đạn dày đặc bắn quét về phía đám đông, giết chết cả một mảng người. Mấy người cấp trưởng môn cũng không phải kẻ ngốc, lập tức ra lệnh cho người dưới trướng toàn bộ rút lui, chỉ để lại lực lượng chiến đấu cao cấp. Nhưng các khế ước giả thì không dễ chịu chút nào, do những kẻ muốn đục nước béo cò về cơ bản đã bị Dilap dọn dẹp sạch sẽ, những người còn lại đều có nhiệm vụ chính tuyến là cướp đoạt kiếm vũ thảo ký, buộc phải liều mạng. Khi nhìn thấy Dilap đứng cùng Hạ Dương Tín Thứ, lòng họ đã nguội đi một nửa. Để tấn công đối thủ cạnh tranh, sau cuộc thanh trừng của Dilap, nội bộ họ lại tự tàn sát lẫn nhau một phen, bây giờ đám người này hợp lại cũng chỉ miễn cưỡng coi được, huống chi họ không thể đoàn kết như một đoàn mạo hiểm thực thụ. Ai mà biết được con mắm lữ đoàn này lại là người của Hạ Dương Tín Thứ chứ? Không phải, cô đã theo Hạ Dương Tín Thứ rồi, sao còn tấn công các khế ước giả khác làm gì? Đây cũng là lý do Dilap chọn những kẻ đục nước béo cò, loại ô hợp này, chỉ cần động đến một nhóm người để giết gà dọa khỉ, những người còn lại sẽ chạy tán loạn, ai cũng không muốn đối đầu với đám quái vật lữ đoàn. Nhưng những khế ước giả có nhiệm vụ chính tuyến là kiếm vũ thảo ký thì khác, không lấy được kiếm vũ thảo ký, họ sẽ bị xử quyết, vì vậy họ chỉ có thể liều mạng. Hơn nữa, không cần Dilap phải bận tâm, nội bộ họ sẽ tự đánh nhau. Và bây giờ, họ đau khổ phát hiện ra, muốn cướp đoạt kiếm vũ thảo ký, không chỉ phải đối mặt với con điên lữ đoàn, mà còn phải đối phó với một trong những chiến lược mạnh nhất thế giới này là Hạ Dương Tín Thứ, giờ lại còn bị cơ giáp của Phong bất giác tấn công thẳng mặt. Hơn nữa, do kế hoạch của Giác Ca không thể thực hiện thành công, Lãnh Dục Thu vẫn còn trên chiến trường, và vị này cũng nguy hiểm không kém. Không phải chứ, sao Phong bất giác lại giúp phe Hạ Dương Tín Thứ? Thế giới diễn sinh này sụp đổ rồi à, mẹ nó Phong bất giác còn đến đánh chúng ta, chơi cái quái gì nữa? Chửi thì chửi, nhưng dưới sự thúc đẩy của việc bị xử quyết bắt buộc, các khế ước giả vẫn phải ngoan ngoãn chiến đấu. Nhưng kết quả thì, bên này Hạ Dương Tín Thứ đang đè đánh mấy vị kiếm thánh võ lâm, bên kia Nhứ Hoài Thương và Lãnh Dục Thu đang đối đầu, Quyền Mộng Hoàn đang thử một mình đánh hai người Sasaki Mei và Odai, bên cạnh còn có một Lê Nhược Vũ đang lam le. Giữa Dilap và Phong bất giác không biết đã xảy ra chuyện gì, Dilap chạy đến đâu, cơ giáp của Phong bất giác sẽ tiêu diệt sạch sẽ người ở đó. Đây gần như là một cuộc tàn sát một chiều. Rất nhanh, phe khế ước giả bên này đã toàn quân bị diệt, những người còn lại chưa xuất hiện cũng không còn tạo thành uy hiếp nữa. Dilap dừng bước, lập tức cúi gập người, chống tay lên gối thở hổn hển. Hù, mệt chết ta rồi, thể chất của Dilap vẫn quá kém, ở đại đa số các diễn sinh thế giới đều thuộc loại thân thể mỏng manh yếu ớt dễ sâu ngã. Cuộc chạy marathon cường độ cao vừa rồi đối với một nữ trạch nữ như Dilap vẫn là quá sức. Ngửa đầu uống một ngụm hạnh nhân thủy, cảm thấy hơi thở đã ổn định hơn một chút, cô quay người nhìn về phía cơ giáp, tào nhã hành lễ. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài Phong bất giác. Không có gì, nếu ánh mắt có thể giết người, Dilap lúc này đã kích hoạt vực sâu quy về. Thấy Dilap dừng lại, những người còn lại đều ngầm hiểu ý mà dừng tay, dần dần chia thành hai phe, phe Hạ Dương Tín Thứ và phe Võ Lâm, Dilap cứ thế kẹt giữa hai bên. Chư vị, Dilap mỉm cười cầm lấy kiếm phổ, để phòng bị người khác đột nhiên cướp mất, cô dùng thủ hoàn tạo ra một sợi xích, khóa kiếm phổ vào cổ tay mình, sao vậy? Mục tiêu của các người không phải là nó sao? Không ai dám động, phe bản địa thì không chắc thực lực của Dilap, Giác Ca và Lê Tỷ thì biết cái chết của Dilap sẽ hủy đi kiếm phổ, còn những người chơi khác thì thấy Phong bất giác cũng không manh động, nên cũng không dám động. Khung cảnh nhất thời vô cùng căng thẳng, Dilap với vẻ mặt thản nhiên, một mình đối đầu với phe Võ Lâm mặt đầy căng thẳng. Nhưng rất nhanh, cục diện đã bị phá vỡ. Nực cười thay, người phá vỡ cục diện lại không có mặt ở đây. Các vị tiền bối, đồ mỗ đến tương trợ. Một tấm lưới thép dày đặc từ trên trời giáng xuống, muốn xé nát Dilap. Cùng lúc đó, gần ngàn ám khí từ bốn phương tám hướng bay tới, mục tiêu đều là Dilap ở chính giữa tấm lưới thép. Toang rồi, Phong bất giác thầm chửi một tiếng, phiền nhất là loại phá đám này. Thực ra Phong bất giác đã lên kế hoạch cả rồi, lợi dụng hư không thần lôi thu X cùng một số đạo cụ trên người Lê Nhược Vũ để hạn chế hành động của Dilap, sau đó sẽ có cơ hội. Phải nói, sách lược của Phong bất giác rất chính xác, Dilap không sợ chết, chỉ sợ bị phong ấn và hạn chế hành động. Dilap cũng đang đề phòng Phong bất giác, một khi cô cảm thấy không ổn, cô sẽ lập tức kích hoạt kỹ năng trung nghĩa chi đạo để tự vẫn. Tốt nhất là không nên tự sát, thứ có thể tập hợp những người chơi này ở đây chính là kiếm vũ thảo ký, một khi không còn thứ này, Dilap không thể đảm bảo họ có tiếp tục ở lại đây hay không. Cô còn muốn kiếm mấy cái dương báu, nhưng bây giờ, lại xuất hiện một kẻ phá đám là Đồ Kỳ. Đồ Kỳ không phải kẻ ngốc, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức có chút thông minh vặt, thấy cơ thích hợp và lòng tham khổng lồ khiến hắn không nghĩ nhiều mà trực tiếp tấn công Dilap. Rất nhiều khi, mọi chuyện hỏng bét chính là vì sự thông minh vặt. Phong bất giác vô cùng lo lắng, hai tay nhanh chóng gõ trên bảng điều khiển. Hôm nay nói gì thì nói cũng không thể để cô ta chết. Nhưng ngay lúc này, Sasaki Mei và Odai không biết đã sử dụng kỹ năng gì, lập tức xuất hiện trước mặt cơ giáp, phát động tấn công như vũ bão về phía nó. Họ không biết Dilap muốn làm gì, nhưng họ biết, cản trở Phong bất giác luôn là điều đúng đắn. Cùng lúc đó, Hạ Dương Tín Thứ, Lãnh Dục Thu và Yutohime cũng ra tay, nhanh chóng chặn lại những người khác. Và do Nhứ Hoài Thương bị kìm chân ở đây, Nguyệt trong nguyên tác bị Nhứ Hoài Thương giết chết cũng không chết, mà sau khi giết Phương Tấn thì đã chạy đến đây, phe Võ Lâm vốn đã ở thế yếu trước khi Lâm Nhan đến giờ hoàn toàn bị áp đảo. Không còn cách nào khác, phe Hạ Dương Tín Thứ bên này có nhiều chiến lực hơn so với ban đầu, còn Phong Bất Giác vì lý do kiếm vũ thảo ký, không những không phát huy được tác dụng vốn có, mà ngược lại còn giết không ít người. Càng thêm dầu vào lửa là, cảnh báo, thời gian tồn tại cơ giáp của ngài còn lại 30 giây. Chỉ có 6 phút thôi sao? Phong Bất Giác nghiến chặt răng. Ngay lúc này, nếu cỗ cơ giáp này có thể sử dụng mãi mãi, Phong Bất Giác còn có không gian xoay sở, nhưng chỉ có 6 phút. Phong Bất Giác lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Trong nguyên tác, Phong Bất Giác cũng suýt lật xe ở đây, nếu không phải cuối cùng có một Lâm Nhan từ trên trời rơi xuống, nơi đây đã phá vỡ thần thoại bất bại của Phong Bất Giác. Mà tình huống Phong Bất Giác đang đối mặt hiện tại, còn tồi tệ hơn nguyên tác rất nhiều. Cứ như vậy, dưới sự cản trở của phe Hạ Dương Tín Thứ, ám khí của Đồ Kỳ trong ánh mắt tuyệt vọng của Phong Bất Giác rơi xuống người Đi Láp. Phụt, tấm lưới thép sắc bén và dày đặc cắt cơ thể Đi Láp thành hàng trăm mảnh. Ngay sau đó, một lượng lớn vật chất vực sâu đen kịt đột nhiên bùng nổ. Do xung quanh Đi Láp vốn không có mấy người, lần này không có ai bị vực sâu quy về mang đi. Nhưng, ám khí và lưới thép xung quanh Đi Láp đều bị ăn mòn sạch sẽ. Ồ, thứ bị ăn mòn sạch sẽ không chỉ có ám khí, mà còn có kiếm vũ thảo ký đã bị phá hủy. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại, cả người chơi lẫn các khế ước giả còn sót lại đều nhận được thông báo này. Các khế ước giả còn sót lại lập tức kích hoạt cơ chế xử quyết của Luân Hồi Nhạc Viên, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mà các người chơi cũng nhận được thông báo, do nhiệm vụ chính tuyến thất bại, họ sẽ bị cưỡng chế đưa trở về sau 2 giờ nữa. Hù, Sasuke, Mei và Oda Ai lập tức nhảy đến gần khu vực bị ăn mòn. Cầm lấy, Đi Láp vừa hồi sinh ném hai chiếc nhẫn cho hai người chơi. Cơ giáp của Phong Bất Giác cũng hết thời hạn, nhanh chóng biến mất trong không khí. Các vị, Đi Láp lại một lần nữa hành lễ, kiếm phổ đã bị hủy, các người còn muốn ở lại đây sao? Sau một hồi im lặng, giáo chủ Bạch Mai, giáo phượng Mỹ Ngọc và bang chủ cái bang La Tàn bước lên một bước. Không phải chỉ có hai người họ dám đứng ra, mà là trong trận chiến vừa rồi, chỉ còn lại hai người họ là cao thủ võ lâm còn sống. Ngoài ra còn có mấy vị người chơi có chút không cam lòng, Kiếm Thiếu, Bất Phạc, Nhứ Hoài Thương và Quyền Mộng Hoàn. Phong Bất Giác không lên, thứ nhất là không có ý nghĩa gì, thứ hai là sức chiến đấu của hắn hiện tại đã bị suy yếu đi mấy lần, thứ ba là hắn không dám đối mặt với năng lực phá hủy vật phẩm trực tiếp của Đi Láp nữa. Chậc, dưới ánh mắt của mọi người, Đi Láp đưa tay ra, một khẩu súng kíp xuất hiện trong tay. Mấy người này thấp nhất cũng là ký pháp chuyên tinh cấp LV40, chơi ký pháp trước mặt họ có hơi múa siêu qua mắt thợ, huống chi năng lực chiến đấu chủ yếu của Đi Láp chưa bao giờ là ký pháp. Kẻ ở đằng kia, một tiếng nổ vang, không còn xác chết. Đi Láp không thèm nhìn Đồ Kỳ đã chết, nhàn nhạt nói, kẻ vô vị đã không còn, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Người thật đúng là kiêu ngạo. Phượng Mỹ Ngọc cười lạnh một tiếng, lớp mỡ trên người rung lên. Đi Láp nghiêm túc nhìn chằm chằm Phượng Mỹ Ngọc, đột nhiên cười. Tỷ tỷ, trước đây chị cũng là một mỹ nhân đó nhỉ? Người định xin tha à, ta chỉ đang chân thuật sự thật thôi. Đi Láp nói, giơ tay lên. Chị có một đôi mắt rất đẹp, đáng tiếc. Thân hình của chị bây giờ quá xấu xí. Đưa chúng, cho ta đi. Vô số con mắt chi chít mở ra trên mặt Đi Láp, nhìn từ xa, cực kỳ kinh dị. Mọi người đều không nhịn được mà lùi lại một bước. Đây là, yêu quả gì vậy? La Tàn run rẩy nói. Sự thật chứng minh, nhan sắc không chỉ phụ thuộc vào ngũ quan, mà còn phụ thuộc vào sự sắp xếp của ngũ quan. Đột nhiên, mọi người cảm thấy tim thắt lại, hô hấp lập tức có chút trì trệ, cơ thể cũng không thể cử động. Trong phút chốc, nỗi sợ hãi mãnh liệt thậm chí khiến họ nảy sinh ý định rút lui. Giây tiếp theo, ngọn lửa màu đỏ máu phát nổ, một thân hình mập mạp bay ngược ra ngoài. Trong tay Đi Láp xuất hiện mười mấy cây phi đao, nhanh chóng phóng ra, đao nào đao nấy nhắm vào Phượng Mỹ Ngọc. Nhưng Quyền Mộng Hoàn là người đầu tiên hồi phục khỏi nỗi sợ hãi, trong tay xuất hiện một cây trường thương, ý định chặn lại những cây phi đao. Tuy nhiên, những cây phi đao lại bẻ một đường cong bất thường giữa không trung, vòng qua được. Đây là, kinh nghiệm chiến đấu của Quyền Mộng Hoàn phong phú đến mức nào, hắn lập tức nhận ra, Đi Láp có khả năng điều khiển những cây phi đao này từ xa. Ngắt lời cô ta, hắn lớn tiếng hét lên, người có ý nghĩ này không chỉ có một mình Quyền Mộng Hoàn. Thân hình của La Tàn xuất hiện sau lưng Đi Láp như ma quỷ. Hàng Long Thập Bát Trưởng, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng vàng kim của La Tàn không chút trở ngại mà đánh vào lưng Đi Láp. Cơ thể Đi Láp lập tức bay về phía trước, cô phun ra một ngụm máu giữa không trung, cảm thấy nội tạng của mình sắp bị chấn văng ra ngoài. Sau đó, vực sâu quy về lại một lần nữa bùng nổ, lần này rất xui xẻo, Bất Phạ và Kiếm Thiếu bị nuốt chửng, hai người chơi lập tức rời khỏi phó bản. Sau khi họ ra ngoài nhìn thấy trang bị của mình đều bị vực sâu quy về hủy hoại chắc chắn sẽ rất vui. Bạn nhận được Dương Bảo Ám Tím Nhân 2 Đi Láp vừa bò ra từ vật chất vực sâu liếc nhìn thông báo. Những người trước đó rơi ra cao nhất cũng chỉ là Dương Bảo Lam, nói thật, giai đoạn này cô hoàn toàn không coi trọng màu lam. Ám tím, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Còn về Phượng Mỹ Ngọc, bà ta đã bị phi đao trúng, do quá béo, bà ta tạm thời chưa chết ngay được, nhưng đồng viêm trên phi đao và năng lực gây vết thương rách từ thông thạo vũ khí ném cũng khiến bà ta không dễ chịu. Vừa ổn định thân hình, Dilap đã hóa thành một tia sáng đen, lập tức xuất hiện sau lưng bà ta. Phượng Mỹ Ngọc chỉ đành gắng gượng chịu đau, quay người đánh ra một trường. Keng, lòng bàn tay va chạm với một chiếc khiên màu đen. Ngay sau đó, Dilap tay cầm một cây trường thương, đâm về phía cổ Phượng Mỹ Ngọc. Không ổn, đôi mắt Phượng Mỹ Ngọc trợn trừng, nhưng bà ta đã không còn khả năng phòng thủ. Sự béo phì của Phượng Mỹ Ngọc không phải vì ham ăn biếng làm, mà là do đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp lại không trải qua học tập có hệ thống dẫn đến kinh mạch rối loạn. Theo thời gian, tác dụng phụ của việc này không chỉ là bệnh tật, mà còn có độ trễ khi chuyển đổi công pháp. Bà ta dù là thu chiêu hay đổi chiêu đều cần một khoảng thời gian cực ngắn, nhưng bây giờ, Dilap hoàn toàn không cho bà ta thời gian. Bà ta chỉ có thể miễn cưỡng điều động khí tức, ngưng tụ ở cổ. Trường thương sau khi đâm trúng Phượng Mỹ Ngọc rõ ràng có sự khựng lại. Nhưng ngay sau đó, ngọn lửa màu đỏ máu bùng lên, chút phòng ngự đáng thương của Phượng Mỹ Ngọc lập tức bị phá vỡ. Bạn nhận được dương bào ám tím nhân một Dilap múa một đường thương hoa, moi ra hai con mắt của Phượng Mỹ Ngọc, vững vàng bắt lấy. Bạn nhận được dương báo tím nhân 2 Dilap nhận được thông báo thì sững người. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy Hạ Dương Tín Thứ đứng ngoài khu vực bị ăn mòn, tra thanh đao trong tay vào vỏ. Hai người đó, ngươi giết, Hạ Dương Tín Thứ gật đầu. Dilap quay trở lại hình dạng bình thường, ném một con mắt vào miệng. Nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành rồi chứ? Hạ Dương Tín Thứ nhìn hành vi của Dilap, trong lòng có chút khó chịu, nhưng anh ta vẫn lịch sự trả lời, hoàn thành. Thực ra cũng không cần hỏi, lúc quyết định gia nhập phe Hạ Dương Tín Thứ, cô đã nhận được nhiệm vụ. Nhiệm vụ phụ tuyến, võ lâm xưng bá độ khó nhiệm vụ, LV. 21 giới thiệu nhiệm vụ, hỗ trợ Hạ Dương Tín Thứ, đánh bại các nhân sĩ võ lâm. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thuộc tính nhân 7, dương bổ sung linh hồn kết tinh mở ra có thể nhận được linh hồn kết tinh trung nhân 5, trừng phạt thất bại nhiệm vụ, toàn thuộc tính 30%. Dilap bên này đã nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Nghe xong lời của Hạ Dương Tín Thứ, Dilap cúi đầu trầm ngâm. Vài giây sau, từ miệng Dilap truyền ra giọng opera du dương, tình hề tàn, duyên giá loạn, cổ đạo mã đề loạn, nhu thanh đạo danh vọng quân an. Giọng hát rất hay, nhưng điều đáng sợ là thân hình của Hạ Dương Tín Thứ lại nhanh chóng còng xuống. Ngươi, Hạ Dương Tín Thứ run rẩy mở miệng, nhưng giọng nói đã trở nên vô cùng già nua. Này Hạ Dương, Dilap ngừng hát, vì khoảnh khắc này, ta đã mất mười mấy ngày để từ từ đặt lời nguyền lên ngươi đấy. Cái gì? Hạ Dương Tín Thứ muốn rút đao, nhưng đã quá muộn, anh ta bây giờ ngay cả chuôi đao cũng không cầm vững. Bạn đã giết chết Hạ Dương Tín Thứ. Bạn nhận được dương báu đạm kim nhân một. Bạn nhận được 15% nguồn gốc thế giới. Bây giờ, xung quanh Dilap đã không còn một ai. Nhạc viên, quay về. Khế ước giả sắp quay trở về luân hồi. Nhạc viên đang truyền tống. Truyền tống hoàn tất, khế ước giả quay về phòng chuyên dụng. Phòng chuyên dụng thuộc về riêng khế ước giả, ngoài sự cho phép của khế ước giả, không ai có thể vào. Khế ước giả đã quất về luân hồi nhạc viên, bắt đầu tổng kết phần thưởng thế giới diễn sinh. Thế giới diễn sinh, kiếm thần nhất tiếu kinh tủng nhạc viên độ khó thế giới, LV. 7 LV, 19. Nguồn gốc thế giới nhận được, 29,81% số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 2 nhiệm vụ chính tuyến nhân 1, nhiệm vụ phụ tuyến nhân 1 đánh giá tổng hợp, S bắt đầu thu thập nguồn gốc thế giới. Thu thập nguồn gốc thế giới hoàn tất, bắt đầu thống kê và phát thưởng. Phần thưởng nhận được, 6.100 lạc viên tệ, 19 điểm thuộc tính đã bao gồm phần nhận được trong thế giới diễn sinh. Kỹ năng đội lữ đoàn thân hình cực hạn đã được kích hoạt, bạn nhận thêm 2 điểm thuộc tính làm tròn lên. Đánh giá tổng hợp S, cấp bậc khế ước giả cộng 3, cấp bậc khế ước giả hiện tại LV. 20, cấp bậc khế ước giả đã đạt LV. 20, thế giới tiếp theo sẽ tiến hành khảo hạch sơ bộ, nếu hoàn thành khảo hạch, sẽ kích hoạt khảo hạch thử thách thăng cấp tam giai. Tổng kết hoàn tất, phần thưởng tổng kết sẽ được lưu trữ trong lạc ấn luân hồi. Thế giới lần này trông có vẻ không có gì, nhưng thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Dù sao chỉ cần có người hành động nhanh hơn Dilap, thì người chết chính là Dilap. Hơn nữa Dilap còn dựa vào ưu thế tình báo để ngăn chặn trước kế hoạch của Phong Bất Giác, nếu không để kế hoạch của Phong Bất Giác được thực thi, hắn có thể kéo dài đến khi Lâm Nhan đến. Dilap tuy không chết, nhưng nhiệm vụ phụ tuyến thất bại bị trừ 30% toàn thuộc tính cũng hơi đau. Đơn giản tắm rửa một cái, Dilap nằm trên giường ngủ một lát, sau đó mới bỏ dậy, chuẩn bị mở dương. Lần này Dilap nhận được không ít dương báu, nhưng rất nhiều là phẩm chất thấp. Và hai cái dương tím kia cũng đã bị Hạ Dương Tín Thứ ô nhiễm, khả năng cao là dương nước lã không mở ra được gì. Kết quả thực tế cũng vậy, mở ra chưa đến 2.000 lạc viên tệ và hai đạo cụ không rõ ý nghĩa. Cái gì mà tiêu hao 20% giá trị sinh mệnh sau đó từ từ hồi phục 10% giá trị sinh mệnh? Thứ ngớ ngẩn này thật sự có người mua sao? Phần lớn, vẫn là ba cái dương ám tím và cái dương đạm kim do Hạ Dương Tín Thứ hữu nghị cung cấp. Rửa tay sạch sẽ, Dilap đầy mong đợi mở ba cái dương ám tím. Bạn đã mở dương bào ám tím. Bạn nhận được 150.000 lạc viên tệ. Bạn nhận được đơn vị nâng cấp trang bị dây vật phẩm dùng một lần. Sau khi sử dụng, có thể tiêu hao 2 trang bị tím để nâng cấp 1 trang bị lam lên phẩm chất tím, chỉ có thể nâng cấp trang bị giày bạn nhận được Bạch Mai Nhu Trưởng. Bạch Mai Nhu Trưởng loại, cuộn kỹ năng phẩm chất, tín điều kiện học, nữ, cân nặng trên 120kg, hiệu quả, gây sát thương bằng thuộc tính sức mạnh nhân 0.5 cho tất cả các đơn vị trong khu vực hình quạt 120 độ, bán kính 2.1 mét phía trước, và gây hiệu quả đẩy lùi mạnh. Biểu cảm trên mặt đi lắp đông cứng lại. Không phải chứ, đây là hàng rớt ra từ dương ám tím à? Cô cầm lấy cái dương trên giường, rất không phục mà lắc lắc. Thật sự không còn gì nữa à? Đi lắp muốn chửi người, nhưng mở miệng ra lại phát hiện không biết nên chửi ai. Cuối cùng, lẩm bẩm một câu, chắc chắn là do nữ thần may mắn làm nữ thần may mắn, tại sao ngươi lại nghĩ ta dám chọc vào một đứa vừa vực sâu vừa nguyên tội chứ? Xong, đi lắp cầm lấy dương báu đạm kim. Ai, có dương thì mở thôi, dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Vãi, mắt tôi, đi lắp chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Không phải vì bóng tối, mà là vì ánh sáng này quá chói, đi lắp lại bị mù tạm thời vài giây. Bạn đã mở dương báu đạm kim. Bạn nhận được ghi chép tu hành thần truyền cực kiếm lưu, sau khi sử dụng có thể tăng 5 cấp đao thuật đại sư. Bạn nhận được tam đồ lung nguyệt. Bạn nhận được bán tàng võ đạo. Bán tàng võ đạo xuất xứ kinh tùng nhạc viên kiếm thần nhất tiếu, phẩm chất đạm kim loại, vũ khí trường đao, lực tấn công 101, yêu cầu trang bị năng lực cấp đao thuật đại sư, hiệu quả vô sao bạt đao, khi sử dụng kỹ năng đao thuật dạng rút đao không cần tra đao vào vỏ, tối trung sát nghiệp, mỗi khi giết một đơn vị lực tấn công cộng 5, tối đa cộng dồn 10 tầng, sau khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu 30 phút sẽ biến mất. Đồ lục, mỗi lần tấn công có 30% xác suất kích hoạt bạo kích, khiến sát thương lần này cộng 30%. Điểm, 310. Tam đồ lung nguyệt xuất xứ, kinh tùng nhạc viên kiếm thần nhất tiếu, phẩm chất, đạm kim loại, vũ khí pháp khí, lực tấn công, 7.798, điều kiện trang bị, đã giết ít nhất 50 người, hiệu quả, sinh linh trí ác, sát thương gây ra cho sinh vật gốc carbon và sinh vật linh thể cộng 10%. Sát thần đạo, lập tức phóng thích sát ý. Tất cả các đơn vị trong phạm vi 20 mét xung quanh tiến hành phán định thuộc tính trí lực, nếu phán định thất bại sẽ bị cưỡng chế đứng yên không, 82,1 giây, thời gian hồi 30s, liên tục phóng thích trong thời gian ngắn sẽ làm hiệu quả suy yếu đáng kể. Ảnh lam, tấn công bỏ qua 10% phòng ngự lực của đối phương, hiệu suất phá giáp tăng 25%. Ác niệm truyền thân, người trang bị sẽ liên tục tiến hành phán định ý chí, nếu phán định thất bại, tính cách sẽ bị ảnh hưởng vĩnh viễn. Điểm, 305. Sự u uất trong lòng đi lắp tan biến không còn dấu vết. Suy nghĩ một lát, cô chạy đi in ảnh đen trắng của Hạ Dương Tín Thứ, lồng vào khung ảnh, ra vẻ thắp cho anh ta 3 nén hương. Cảm ơn lão ca Hạ Dương Tín Thứ đã tặng quà nhé. Sau đó, cô không chút do dự ném tấm ảnh vào thùng rác. Quen đường quen lối chạy đến khu giao dịch, ném đống rác thời trang nhỏ lên quầy hàng, đi lắp liền chạy đến sảnh cường hóa. Nói thật, cường hóa nhiều lần như vậy, đi lắp nhìn thấy máy cường hóa vẫn sẽ run. Không vì gì khác, mỗi lần trải nghiệm cường hóa đều không tốt lắm. Sức mạch, 23-24, thể lực, 24 nhanh nhẹn, 24 trí lực, 65-75 mị lực, 65-75 trí lực và mị lực đã gần đến 80. Nghe đoàn trưởng nói, thuộc tính đến 80 điểm sẽ có rào cản, cần hoàn thành điều kiện nhất định mới có thể tiếp tục thăng cấp. Đến lúc đó, sẽ có một hệ thống cường hóa khác. Nhưng đoàn trưởng cũng không nói cho cô biết cụ thể là điều kiện quái gì, anh ta nói nhạc viên không cho phép nói, dù sao đến lúc đó đi lắp tự nhiên sẽ biết. Vậy thuộc tính 80 rốt cuộc có trò gì lớn? Đi lắp không biết, dù sao với tốc độ phát triển của mình, thế giới tiếp theo chắc chắn có thể đạt 80 thuộc tính. Đến lúc đó sẽ biết, cô không vội. Hơn nữa còn có một tin tốt, cường độ linh hồn của mình vừa vặn đạt 40, thủ hoàn chỉ cần nuốt thêm một trang bị đạm kim nữa là trở thành trang bị đạm kim đúng nghĩa. Ngoài ra, sau một thời gian dài như vậy, bàng quan chủ nghĩa lại lên LV. 11. Hiệu quả phụ gia của bàng quan chủ nghĩa LV. 10. Tan rã, trong trạng thái bàng quan chủ nghĩa, bạn có thể bộc lộ cảm xúc với đối phương, trong nhận thức của đối phương, môi trường xung quanh cũng sẽ bộc lộ cùng một loại cảm xúc với họ. Trở về cửa hàng, đi lắp tháo thủ hoàn ra, ném tam đồ lung nguyệt cho nó, còn mình thì liên lạc với một người quen. Tierra, thông tin vật phẩm Tierra, mua không? Bạch Dạ, cô muốn bao nhiêu? Tierra, đến cửa hàng của tôi thương lượng. Bạch Dạ, được, hẹn thời gian đi. Hành động của tôi hiểu nhanh hơn đi lắp tưởng tượng, khi đi lắp vẫn đang vùi đầu làm đồ ăn vặt sau quầy, bóng người đó đã xuất hiện ở cửa tiệm của cô. Anh định trả bằng gì? Đi lắp ngẩng đầu lên, nói trước, cả anh và tôi đều biết giá trị của hai món đồ đó. Tôi hiểu trầm ngâm một lát, đặt 4 viên linh hồn kết tinh chung lên quầy. Đi lắp cười. Anh không nghĩ là tôi không biết chi phí nâng cấp của đám kỹ năng hệ các anh đấy chứ. Nhưng đây không phải là linh hồn kết tinh, mà là đạo cụ thay thế tiêu hao linh hồn kết tinh. Tôi hiểu cũng bắt đầu màn trả giá, hơn nữa nó cũng có hạn chế, chỉ có thể dùng cho đao thuật. Thôi đi, đi lắp bĩu môi, phát triển đao thuật ở luân hồi nhạc viên cũng không hiếm. Tôi là nể tình đôi ta mới nói với anh trước, anh không mua thì tôi cũng chẳng lo không bán được. Tôi hiểu nhíu mày, cô gái này không dễ lừa, hơn nữa còn rất am hiểu về kỹ năng. Tôi hiểu do dự một chút, lại đặt một quyển trục kỹ năng màu đạm kim lên. Thật ra, lúc đầu thấy tôi hiểu lại có thể đặt ra một quyển trục màu đạm kim, đi lắp cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn kỹ, cô lại bật cười. Bách bàn tinh thông thứ này, học xong không chừng sẽ bị tâm thần phân liệt. Anh tưởng tôi là V, V hay Wakamo đấy à, lôi thứ này ra cho tôi. biết đâu trong lữ đoàn có người cần thì sao? Tô Hiểu mặt không đổi sắc, biến, đi láp bực bội nói, thực ra trong lữ đoàn đúng là có người dùng được thứ này, chính là cô nàng Giả Lương. Là một triệu hồi sư, hệ thống năng lực của cô ta có chút đặc biệt, đó là ký gửi một phần cảm xúc của mình lên triệu hồi thú đặc thù, từ đó cụ thể hóa cảm xúc của mình để chiến đấu. Cũng vì thế, Giả Lương đã bị tâm thần phân liệt nghiêm trọng từ trước khi đi láp gia nhập lữ đoàn. Hơn nữa, khác với bệnh tâm thần phân liệt thông thường, mỗi một nhân cách phụ của Giả Lương về bản chất đều là những mảnh vỡ cảm xúc tách ra từ nhân cách chính, và sau những trận chiến dài ngày, nhân cách chính đã sớm tan vỡ thành trăm mảnh, mấy chục nhân cách phụ đều có quyền kiểm soát cơ thể như nhau. Đối với loại kỹ năng chuyên dụng cho người tâm thần phân liệt này, cô ta chắc chắn sẽ hứng thú. Nhưng chưa kể đến việc có ai thích làm loại giao dịch cần phải bán lại cho người khác mới có khả năng nhận được thù lao mong muốn hay không, giá trị của các món hàng hai bên đưa ra vốn đã không tương xứng. Cùng là màu đạm kim, bán tàng võ đạo nếu đưa ra thị trường, không quá vài phút sẽ bị tranh mua hết, còn bách bàn tinh thông thì đúng là loại rác rưởi chó trên người ghét, đó chính là sự khác biệt. Kể cả đi liếp có miễn cưỡng chấp nhận dùng bách bàn tinh thông đổi lấy bán tàng võ đạo, thì bốn viên linh hồn kết tinh chung cũng có giá trị thua xa cuốn sổ tay kia. Dilap không rõ lắm giai đoạn hiện tại đao thuật của Tô Hiểu đã phát triển đến mức nào, nếu là LV 20, thì Tô Hiểu cần 10 viên linh hồn kết tinh chung để lên một cấp, nếu đã đến LV 30, thì một cấp thậm chí cần một viên linh hồn kết tinh đại. Dù nhìn thế nào, bốn viên linh hồn kết tinh chung vẫn là quá ít. Đối diện quầy, Tô Hiểu nghiến răng, đặt một viên linh hồn kết tinh đại lên quầy. Tuy nhiên, Dilap vẫn lắc đầu, ít nhất 2 viên, đối với Tô Hiểu ở giai đoạn hiện tại, cuốn sổ tay này tương đương với 5 viên linh hồn kết tinh đại. Dilap cảm thấy mình lấy 2 viên linh hồn kết tinh đại đã là rất có lương tâm rồi. Nhưng không còn cách nào khác, Tô Hiểu ở giai đoạn này cũng không moi ra thêm được chút dầu mỡ nào nữa. Hử, Dilap ngơ ngác nhìn Tô Hiểu đẩy viên linh hồn kết tinh thứ hai và 10 vạn nhạc viên tệ lên quầy. Thôi được, kết quả giao dịch này miễn cưỡng có thể chấp nhận, cao hơn nữa thì e là Tô Hiểu phải bỏ chạy mất. Dilap thu hết đồ trên quầy, rồi đẩy thanh đao và cuốn sổ cho Tô Hiểu. Mấy người chơi hệ kỹ năng các anh đúng là tốn tiền thật. Đối với câu nói này của Dilap, Tô Hiểu đau như cắt mà gật đầu. Còn chẳng phải sao, chi phí nâng một cấp kỹ năng có khi đủ cho các khế ước giả khác phát triển mấy năng lực rồi. Nhưng đã bước lên con đường không lối về này, muốn quay đầu cũng không kịp nữa. Nghĩ đến những thứ mình vừa trả, Tô Hiểu lại một lần nữa thấy đau lòng, nhưng nhìn lại những thứ trong tay, cũng thấy nhẹ nhõm. Ít nhất cũng đã đổi lại được sự gia tăng sức chiến đấu mạnh mẽ, đúng không? Chỉ riêng 5 cấp đao thuật đại sư đã rất đáng giá rồi. Sau khi giao dịch với Tô Hiểu xong, Dilap treo bách bàn tinh thông lên kênh chat của lữ đoàn. Không ngoài dự đoán, Giả Lương rất nhanh đã tìm đến. Và cái giá lần này cô ta trả cũng khiến Dilap cảm thấy vô cùng thành ý, 5 viên linh hồn kết tinh chung. Nhận được tiền giao dịch, Dilap hăm hở chạy đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Sau đó cô phát hiện ra một chuyện vô cùng đau buồn, 20 viên linh hồn kết tinh chung, chỉ đủ để nâng đồng viêm từ cấp 26 lên cấp 27. Chết tiệt, sao lại quên mất cái giá nâng cấp trên trời của đồng viêm thế này? Bất đắc dĩ nâng đồng viêm lên một cấp, Dilap cuối cùng cũng nhắm đến độc tầm. Kéo độc tầm lên LV 40 gần như đã rút cạn hơn nửa gia tài của Dilap. Độc tầm LV 40 năng lực bị động, khi ở trạng thái chiến đấu, nếu không có đơn vị đồng minh tác chiến cùng, toàn thuộc tính cộng 6, tiêu hao pháp lực và thể lực giảm 40%, lượng trị liệu nhận được và sát thương gây ra tăng 40%, miễn giảm 80% hiệu ứng tiêu cực. Hiệu ứng phụ, trong thời gian năng lực có hiệu lực, ý chí lực của cô tăng mạnh. Hiệu ứng phụ, trong thời gian năng lực có hiệu lực, tốc độ phản ứng thần kinh của cô tăng nhẹ. Hiệu ứng phụ, trong thời gian năng lực có hiệu lực, cô chỉ hoãn 30 giây việc tiến vào trạng thái hấp hối. Hiệu ứng phụ vực sâu chi mâu chuyên trúc, trong thời gian năng lực có hiệu lực, mỗi một đơn vị địch tồn tại xung quanh cô, lượng hồi phục sinh mệnh, pháp lực và hiệu quả hồi phục thể lực của cô tăng 5%, giới hạn tăng phúc của năng lực này là thuộc tính mị lực của cô nhân 5%. Nhìn thấy hiệu quả mới này, Dilap đưa tay véo cằm. Năng lực này Dilap hiện tại mị lực là 75, trong trạng thái độc tầm sẽ đạt đỉnh 80. Nói cách khác, giới hạn tăng phúc hiện tại của năng lực này là 400%, cần ít nhất 80 kẻ địch mới có thể cộng dồn tối đa. Trong chiến đấu thông thường gần như không thể cộng dồn tối đa, nhưng nếu Dilap nhớ không lầm, luân hồi nhạc viên có thế giới tranh đoạt chiến. Trên chiến trường, xung quanh toàn là kẻ địch, bắp này chẳng khác nào vô địch. Tất nhiên, vì trên chiến trường không chỉ đầy rẫy kẻ địch mà còn đầy rẫy đồng minh, nếu thực sự tham gia thế giới tranh đoạt chiến, Dilap còn phải tìm cách tách khỏi đại đội, một mình đột nhập vào lòng địch. Nếu không, nói không chừng lúc chuẩn bị đại triển thân thủ lại phát hiện có một tên lính quèn không có chút sức chiến đấu nào cứ lẽo đẽo theo sau mình, khiến độc tầm không thể kích hoạt thì sẽ rất khó xử. Trong túi vẫn còn một ít tiền, nâng cấp kỹ năng cũng không được mấy cấp, thế nên Dilap định quay về tiệm, nâng cấp cho chiếc vòng tay nhỏ. Đúng vậy, Dilap lại vứt một chiếc vòng tay ở lại tiệm rồi. Do lời cảnh cáo trước đó của Dilap, chiếc vòng tay nhỏ cũng không dám tiếp tục khóc lóc nữa, chỉ một mình nó co ro trong góc, thỉnh thoảng lại nức nở vài tiếng. Tất nhiên Dilap cũng không quan tâm đến nó, chỉ là sau lần thăng cấp trước, cấp cường hóa đã giảm đi không ít, lần này sau khi lên màu đạm kim, E là cấp cường hóa sẽ bị xóa sạch, lại phải bù cấp cường hóa cho nó. Ai, lại là chuyện phiền phức. Đại sảnh cường hóa trang bị, nơi có oán khí nặng nề nhất toàn luân hồi nhạc viên. Không biết bao nhiêu khế ước giả ôm mộng tưởng đến đây, rồi tự tay đoạn tuyệt tiền đồ của chính mình. Đi lab không mấy khi đến, ban đầu là không cần thiết, bây giờ là vì sau khi biết đến sự tồn tại của Tư Nghi Sáu, đi lab hiểu rõ, tương lai trên người mình chắc chắn sẽ chỉ có Tư Nghi Sáu. Ngay cả một chiếc vòng tay cũng có tự trói buộc không thể trang bị vũ khí khác, những món Tư Nghi Sáu khác đa phần cũng sẽ có. Nếu đã như vậy, cường hóa các trang bị khác có phần hơi lãng phí tài nguyên. Tìm một máy cường hóa, đi lab tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống. Đúng như cô nghĩ, sau khi thăng cấp lên màu đạm kim, cấp cường hóa của chiếc vòng đã bị xóa sạch. Đặt chiếc vòng vào máy cường hóa, máy bắt đầu gầm lên. Cường hóa cộng 1 thành công, cường hóa cộng 2 thành công. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ chơi game âm nhạc trong đại sảnh cường hóa trang bị, đi lab cuối cùng cũng tiêu hết nhạc viên tệ. Tư Nghi Lễ Tiết cộng 8 xuất xứ. Loại: vũ khí trên pháp khí phẩm chất. Lực tấn công: thuộc tính mị lực của người trang bị nhân 1,5 cộng 7 thuộc tính mị lực của người trang bị nhân 2 cộng 13 độ bền, thuộc tính mị lực của người trang bị nhân 1 điều kiện trang bị, vực sâu chi mâu hồn linh đồng quy hiệu quả hiện có, vũ khí mô phỏng có thể bắn đạn dược pháp lực hoặc đạn dược tinh thần lực. Sát thương phép thuật cộng 10%, cấp kỹ năng cộng 1, mỗi phút hồi phục 1% pháp lực, nếu pháp lực của người trang bị đã đầy thì mỗi phút hồi phục 1% sinh mệnh. Khi người trang bị gây trạng thái tiêu cực, có thể khiến tất cả mục tiêu trong phạm vi 20m đang mang cùng loại hiệu ứng tiêu cực tăng một tầng hiệu ứng. Nếu hiệu ứng này không thể cộng dồn thì thời gian duy trì kéo dài 50%. Sát thương gây ra và sát thương nhận vào cộng 25%, sát thương gián tiếp gây ra cộng 30%, khi gây sát thương cho kẻ địch, lượng máu chảy ra từ vết thương của kẻ địch cộng 100% và tiến vào trạng thái rách nát, hiệu quả này duy trì 30 phút, tối đa có thể cộng dồn một tầng, cộng dồn lặp lại sẽ là mới thời gian duy trì. Sát thương gây ra cho sinh vật gốc carbon và sinh vật linh thể cộng 10%, tấn công bỏ qua 10% phòng ngự vật lý của đối phương, hiệu suất phá giáp tăng 25%. Sát ý phật ra tức thời, tất cả đơn vị trong phạm vi 20m xung quanh tiến hành phán định thuộc tính trí lực, nếu phán định thất bại sẽ bị cưỡng chế đứng im không, 82,1 giây, thời gian hồi chiêu 30s, phóng liên tục trong thời gian ngắn sẽ khiến hiệu quả suy yếu đáng kể. Hiệu quả phụ, năng lực phá hủy trang bị tăng lên. Hiệu quả phụ, tổng thể tích vũ khí mô phỏng cộng 10%. Cường hóa vũ khí đúng là một cái hố. Đi lab cảm thấy mình sắp cạn kiệt, rốt cuộc là thiên tài nào đã phát minh ra việc cường hóa vũ khí vậy? Cởi đôi cung đình lễ nghi dưới chân, ném nó vào đơn vị nâng cấp trang bị, tiện tay nhét thêm hai món rác nhỏ màu tím, rồi cứ để đó mặc kệ. Không biết qua bao lâu, đi lab đang chuẩn bị đi ăn cơm thì đột nhiên cảm thấy sau gáy choáng váng, trước mắt tối sầm lại. Giây tiếp theo, cô đã quay về hiện thực, quét dọn cửa tiệm qua loa, đi lab đang chuẩn bị mở cửa thì hai mắt đột nhiên nheo lại. Một người đàn ông tóc đen đang lén lút lượn lờ gần tiệm trang sức của Tô Hiểu, còn thỉnh thoảng lấy điện thoại ra. Ai, kẻ thù của gã Tô Hiểu đó tìm tới cửa rồi sao? Đi lab lặng lẽ trèo ra ngoài từ cửa sổ, cũng lẻn đến gần tiệm trang sức. Ai biết được gã Tô Hiểu đó năm xưa lúc làm sát thủ đã gây thù chuốc oán với những ai? Lỡ như đối phương đến để báo thù, mà còn là loại sẽ trút giận lên những người xung quanh Tô Hiểu thì phải làm sao? Cô còn muốn sống một cuộc sống bình yên ở thế giới thực, bây giờ gặp phải tình huống này, cô thiên về việc trực tiếp giải quyết vấn đề trước khi nó bùng nổ. Tiệm trang sức của Tô Hiểu vẫn chưa mở cửa, chắc lúc này hắn vẫn còn ở nhạc viên, vậy chỉ có thể tự mình giải quyết thôi. Nhưng đi lab còn chưa kịp tiếp cận đối phương, người đó đã rời đi. Kế hoạch khống chế đối phương để tra khảo trực tiếp phá sản, nhưng bây giờ có vẻ cũng không cần thiết, cứ bám theo hắn là có thể tìm ra tận hang ổ, men theo đối phương suốt một quãng đường, đi lab nhíu mày. Mất dấu rồi, đối phương hẳn là không nhận ra sự tồn tại của mình, nhưng ý thức phản trinh sát của hắn rất mạnh, lại có thể cắt đuôi được đi lab. Nhưng đi lab đã lăn lộn ở nhạc viên lâu như vậy, nói không biết chút thủ đoạn truy lùng là không thể, dù cho ở thế giới thực năng lực bị hạn chế, với tư cách là một khế ước giả, cô vẫn có rất nhiều thủ đoạn. Sau một hồi tìm kiếm, cô đến một nơi. Nơi đây trước kia là khu quy hoạch công nghiệp, nhưng sau này do tiềm năng công nghiệp không lớn, phương hướng chính sách phát triển thay đổi và các nguyên nhân khác, nơi đây đã bị bỏ hoang, những nhà xưởng đã xây xong ban đầu cũng dần trở nên hoang phế. Đi lab nhìn thấy những vết bẩn màu nâu lấm tấm trên mặt đất, cô cúi xuống, véo một ít cát đặt bên mũi. Đi lab rất quen thuộc với mùi này, không nghi ngờ gì nữa, là máu, do có lẫn một chút chất như dầu nhiên liệu nên đã không còn đỏ tươi, nhưng vết máu thực ra vẫn còn rất mới. Xung quanh, đi lab còn nhìn thấy vỏ đạn màu vàng kim. Đi thêm vài bước về phía trước, một bàn chân lộ ra ở góc tường, đi lab nhanh chóng đi qua xem, là thi thể của mấy người mặc đồ đen nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cách chết của mỗi người mặc đồ đen đều giống nhau một cách kỳ lạ, ngực có một lỗ tròn to bằng nắm tay. Xung quanh mặt đất có 5-6 khẩu súng lục, kiểu dáng trông giống lóc, nhưng lại có chút khác biệt, có lẽ là súng đổ. Từ những dấu vết xung quanh, có thể thấy ở đây đã xảy ra một trận chiến, một bên đã chạy trốn vào sâu trong nhà xưởng bỏ hoang, còn bên kia thì vội vã rút lui. Bên rút lui có lẽ không đuổi kịp nữa, đi lab quyết định vào nhà xưởng xem thử. Nhà xưởng rất trống trải, đi lab vừa bước vào đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở đầu bên kia. Tiếng nói đứt quãng và không rõ ràng lắm, nhưng có thể miễn cưỡng cảm nhận được dường như là đang đối thoại, do chỉ có giọng một người, tạm thời cho là đang gọi điện thoại. Dilap lặng lẽ lẻn qua, đột nhiên, cô trừng lớn mắt, cô nhìn thấy người đàn ông tóc đen lúc trước, lúc này đang toàn thân bê bết máu dựa vào tường, hắn đập vỡ điện thoại trong tay, bẻ gãy sim, chuẩn bị ném bật lửa vào đống quần áo dưới chân. Dilap có thể ngửi thấy mùi rất hăng, rõ ràng, những bộ quần áo đó đều đã được tẩm dầu nhiên liệu. Nếu đối phương chết, manh mối cuối cùng sẽ bị cắt đứt. Niệm tập đánh bật chiếc bật lửa đang ở giữa không trung bay ra xa, sau đó Dilap đạp chân, ôm chầm lấy người đàn ông. Sau khi đứng vững, cô nhìn người đàn ông trong lòng, đối phương dường như quá yếu, đã bất tỉnh, lồng ngực phập phồng đang dần yếu đi. Chật càng phiền phức hơn, Dilap thầm chửi một tiếng, lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Người đàn ông có chút gắng gượng mở mắt, ngây người nhìn ngọn đèn trắng sáng trên đầu. Ta chết rồi sao? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của một nam một nữ. Anh đùa tôi à, nhiều tiền thế. Không còn cách nào khác, bà chủ. Giọng người đàn ông có chút bất đắc dĩ, với tình trạng của anh ta, sống được đã là Diêm Vương gia khai ân rồi. Được rồi, lát nữa tôi đưa tiền cho anh. Dilap biết rõ, người này có thể sống sót là nhờ vào một chút thần lực của Backroom. Dilap thực ra có thể mang một phần vật phẩm của Backroom đến thế giới thực, nhưng số lượng rất ít, và phải trả nhạc viên tệ, đồng thời cũng có hạn chế rất nghiêm ngặt về chủng loại vật phẩm. Trước khi đưa người đàn ông đến đây, Dilap đã dùng nhạc viên tệ cho anh ta một bộ combo hạnh nhân thủy cộng thủy tinh trị liệu, miễn cưỡng giữ lại được dấu hiệu sinh tồn của anh ta. Nếu không với điều kiện ở bên chỗ đám người áo đen kia, căn bản không thể cứu được người. Người tốt nhất là có thể mang lại cho ta đủ thông tin hữu ích. Dilap đẩy cửa ra, vừa lúc đối mặt với người đàn ông trên giường. Xem ra anh tỉnh rồi nhỉ? Dilap kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Lão Ngô, giúp tôi đóng cửa lại, đừng để người khác vào. Nói đi, anh là ai? Người đàn ông cười khổ một tiếng. Trụ cột để anh ta sống tiếp đã không còn, bản thân đã không còn động lực sống, nhưng cô gái đối diện dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, anh ta không ngại trò chuyện với đối phương một chút. Tôi tên là Hải Đông. Hải Đông, Dilap sờ sờ cằm, cái tên này cô hình như có ấn tượng, nhưng lại không thể nhớ ra đã thấy ở đâu. Trước đó anh lén lút ở gần tiệm trang sức của Bạch Dạ làm gì? Bạch Dạ, tiệm trang sức, Hải Đông rõ ràng là ngơ ngác. Bạch Dạ, đó là ai? Hắn chỉ đến tiệm trang sức của Tô Hiểu thôi mà. Chính là tiệm trang sức trên phố Quang Minh đó. Dilap nhún vai. Ồ, có lẽ anh không biết cái tên Bạch Dạ, tôi thường gọi Bạch Dạ quen rồi. Tên khác của anh ta hình như là Tô Hiểu, hình như là tên này. Hải Đông vô thức định ngồi dậy, nhưng cảm giác yếu ớt và đau đớn từ cơ thể lại khiến hắn nằm xuống. Đối phương quen biết Tô Hiểu, mục đích của đối phương là gì? Vì cẩn trọng, hắn chọn cách im lặng. Thấy đối phương không hợp tác, Dilap dứt khoát lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Tô Hiểu. Lát nữa hỏi hắn xem có kẻ thù nào tên Hải Đông không, để hắn tự mình xử lý đống lộn xộn này. Tút tút điện thoại không gọi được. Hừ. Dilap cầm điện thoại lắc lắc, gã Bạch Dạ đó bị làm sao vậy? Bị kẻ thù chém chết rồi. Cũng không đúng, ai có thể ở thế giới thực giết được Đao Thuật Đại Sư chứ? Lúc này, ở một nơi khác, rất xin lỗi, chúng tôi không tìm thấy thi thể của Hải Đông, nhà xưởng mà anh ấy ẩn náu đã bị đốt trụi, không để lại dấu vết gì cả. Người đàn ông mặc vest nói, đưa qua một tấm ảnh. Nhưng chúng tôi vẫn đã làm cho anh ấy một ngôi mộ gió, môi trường rất tốt. Cảm ơn, Tô Hiểu nhận lấy tấm ảnh. Đột nhiên, điện thoại reo lên, Tô Hiểu không bắt máy. Đợi hắn giết người xong, rồi xem là điện thoại của ai sau. Bây giờ, cứ để cha con nhà họ Trương chết trước đã. Ôi trời ơi, Bạch Dạ đang làm cái quái gì vậy? Dilap gọi liền hai cuộc điện thoại, sắp không chịu nổi nữa. Cái gã này đang bị ức chế quá nên đi tìm phụ nữ giải tỏa à, trước đây cũng không biết anh ta có sở thích này. Nhìn Dilap mặt mày bình tĩnh nói ra những lời lẽ bùng nổ, khóe miệng Hải Đông giật giật. Thôi được, xem ra cô gái này rất thân với Tô Hiểu, và ít nhất không phải là quan hệ thù địch. Thôi bỏ đi, Dilap đặt điện thoại xuống. Lại nhìn về phía Hải Đông, chuẩn bị dùng chút thuật phục hồi trí nhớ với hắn. Ngay lúc này, điện thoại của Dilap lại vang lên. Dilap cầm điện thoại lên, liếc nhìn màn hình. Cái người bận rộn này, bận xong rồi à? Dilap lẩm bẩm rồi bắt máy. Alo, Bạch Dạ à, chuyện gì? Giọng Tô Hiểu rõ ràng có chút trầm thấp. Tôi tìm thấy một gã lén lút xuất hiện gần tiệm của anh, muốn hỏi xem có phải là kẻ thù nào của anh không? Ai? Giọng Tô Hiểu có chút lơ đãng, tâm trí hắn lúc này rõ ràng không đặt ở đây. Gã đó sau đó chạy đến nhà xưởng bỏ hoang định tự thiêu thì bị tôi chặn lại, hắn hình như tự xưng là Hải Đông. Dilap nghe thấy, hơi thở của Tô Hiểu ở đầu dây bên kia rõ ràng trở nên dồn dập. Hơn một giờ sau, tại tiệm cờ bài của Dilap, Tô Hiểu dắt theo Bubutni, vội vã xông vào tiệm cờ bài. Tierra, ôn chết đi được, Dilap thò cái đầu nhỏ ra, tôi đã đưa anh ta về rồi, anh ta hiện đang ở trong phòng ngủ của tôi. Tô Hiểu ba bước thành hai đi lên lầu hai, mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Hải Đông có chút yếu ớt trên giường. Hai người nhìn nhau. Không nhịn được mà bật cười, hai hàng lệ không kìm được mà chảy dài trên má Tô Hiểu. Trước khi quen biết tên mập hắc ma, Hải Đông chính là người bạn tâm giao duy nhất của hắn. Dilap rất biết ý rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, dành không gian riêng tư cho hai người đàn ông. Không biết qua bao lâu, Dilap đang chơi game âm nhạc ở tầng 1 quay đầu lại, thấy Tô Hiểu đang xuống lầu. nói chuyện xong rồi à? Tô Hiểu nhìn Dilap, cúi gập người thật sâu, cảm ơn. Tôi cũng không ngờ anh ta là bạn của anh. Dilap xòe tay, ai? Tô Hiểu cúi mắt. Trước đây, trong mắt Hải Đông có ánh sáng, còn hắn chỉ là một con rối bị báo thù sai khiến, nhưng bây giờ mọi thứ đã đảo ngược, Tô Hiểu đã thoát khỏi vòng xoay báo thù, nhưng Hải Đông đã trở thành một cái xác không hồn. Sau khi con trai bị con chó nhà họ Trương nuôi cắn chết, anh ta đã mất đi ý nghĩa sống. Dilap nhìn chằm chằm vào mắt Tô Hiểu, trầm ngâm một lát, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một vật to bằng đồng xu. Bạch Dạ, cùng tôi lên đây một chuyến. Tô Hiểu và Dilap lại một lần nữa đến bên giường Hải Đông. Anh Hải Đông, Dilap ngồi bên giường, anh có muốn gặp lại con trai mình một lần nữa không? Muốn, đương nhiên là muốn. Hải Đông cười khổ, nhưng người chết không thể sống lại. Nếu như tôi nói với anh, người chết sống lại không phải là chuyện viển vông thì sao? Cảm ơn cô gái đã an ủi, nhưng lời của Hải Đông nghẹn lại trong cổ họng. Một huy hiệu to bằng đồng xu đang lơ lửng trên tay Dilap. Hải Đông vô thức đưa tay chạm vào. Tức thì, một lượng lớn thông tin tràn vào não Hải Đông. Nhạc viên toàn năng diễn sinh thế giới, hắn lẩm bẩm. Đây là Tô Hiểu đoán ra điều gì đó, có chút không thể tin nổi nhìn về phía Dilap. Đúng vậy, nhạc viên. Dilap gật đầu. Hải Đông nhìn về phía Tô Hiểu. Hai người đều đã vào cái nhạc viên gì đó. Tô Hiểu nhẹ nhàng gật đầu. Bảo sao tôi cứ thắc mắc sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy chỉ sau một đêm. Anh Hải Đông, Dilap lên tiếng ngắt lời Hải Đông. Đúng như thông tin anh nhận được, anh có thể chọn từ chối, sau đó sẽ bị xóa đi tất cả ký ức liên quan, trong tình trạng không biết gì cả, sống với thân phận một người bình thường. Có hai khế ước giả chúng tôi ở đây, ít nhất có thể đảm bảo anh có thể sống nửa đời còn lại mà không lo cơm áo. Hoặc giống như chúng tôi, trở thành khế ước giả, không ngừng mạnh lên ở nhạc viên, tìm cách hồi sinh con trai anh, hoặc là chết ở một góc nào đó trong diễn sinh thế giới trước khi làm được điều đó. Hải Đông cười, Tô Hiểu có thể thấy rất rõ, trong mắt Hải Đông đã có lại ánh sáng. Giây tiếp theo, huy hiệu tỏa ra ánh sáng chói lòa. Trong một vầng sáng, thân hình Hải Đông dần trở nên trong suốt. Ồ, đúng rồi, Hải Đông nhìn về phía Dilap, loại đạo cụ này rất quý giá đúng không? Thứ này tôi chỉ có thể dùng hai lần. Lần thứ hai, đã dùng trên người anh. Vậy sao? Hải Đông nhìn Dilap thật sâu, cơ thể hoàn toàn biến mất. Món nợ ân tình này cả đời này anh ta cũng không trả hết được. Hải Đông biến mất, Tô Hiểu và Dilap vẫn ở lại trong phòng ngủ. Tierra, Dilap quay đầu nhìn Tô Hiểu. Món nợ ân tình này, tôi ghi nhớ. Món nợ ân tình là khó trả nhất, Dilap biết rõ, Tô Hiểu cũng biết rõ. Nhưng Tô Hiểu vẫn chủ động nhận lấy món nợ ân tình này. Bất kể Dilap có mục đích gì, nhưng ít nhất, Dilap đã làm một việc có thể khiến hắn ghi nhớ ân tình, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần Dilap tương lai không trở thành kẻ tử thù của hắn, thì Tô Hiểu sẽ mãi mãi đối xử thiện chí với cô. Diễn sinh thế giới mới sắp mở, khế ước giả sắp trở về luân hồi nhạc viên. Diễn sinh thế giới mới là thế giới siêu đại hình, liên quan đến đối kháng thế lực ngoại lai, chiến dịch quy mô lớn, v, hệ thống công huân nhạc viên sắp mở. Thế giới tranh đoạt chiến sắp mở đang truyền tống hoàn thành. Dilap ngồi sau quầy trong tiệm, nhìn thông báo trước mặt. Thế giới tranh đoạt chiến à? Dilap có ký ức rất sâu sắc về phần này, dù sao kiếp trước cô cũng chỉ xem đến đây, nội dung về sau cô hoàn toàn không biết gì cả. Dilap không ra ngoài mua sắm vật phẩm, nhu cầu của cô đối với vật phẩm hồi phục không lớn, huống hồ giá vật phẩm ở giai đoạn này có thể nói là bị đội lên nghiêm trọng. Tiệm nhỏ của Dilap lúc này cũng trở nên náo nhiệt, người ra vào không ngớt, thuận tay lấy đi một hai món đồ ăn vặt trên quầy rồi trả tiền rời đi, chưa đầy 10 phút đã dọn sạch kho hàng trong tiệm của Dilap. Sau đó, cô lấy ra vật phẩm báo đáp mà Yotohime đưa cho. Một đạo cụ tăng động lực, tuy đối với Dilap không tăng tiến nhiều, nhưng có còn hơn không, hơn nữa lúc đó chỉ là thuận tay làm, cô cũng không kỳ vọng sẽ nhận được báo đáp tốt đẹp gì. Tierra, Dilap ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Hiểu bước vào. Sau chuyện của Hải Đông, thái độ của Tô Hiểu đối với Dilap tốt lên rõ rệt, giao tiếp giữa hai người cũng thường xuyên hơn rất nhiều. Cô còn đồ ăn vặt nào không? Thế giới tranh đoạt chiến mà, mấy món đồ đó của tôi chắc chắn sẽ bị mua sạch. Nhưng tôi vẫn còn giấu mấy cái, bán cho anh đấy. Cảm ơn nhiều, Tô Hiểu nhận lấy túi đồ Dilap đưa. Đúng rồi, cô có biết thế giới tranh đoạt chiến là gì không? Đến lúc đó chúng ta sẽ đánh đoàn chiến quy mô lớn với khế ước giả của một nhạc viên khác, để tranh đoạt quyền sở hữu một thế giới. Dilap lấy hạnh nhân thủy ra uống một ngụm. Ở giai đoạn cuối cùng, hàng trăm hàng ngàn khế ước giả bị cưỡng chế trói buộc trên một chiến trường, một bên phải liều mạng đánh vào căn cứ của đối phương, còn bên kia thì cần phải dùng mạng để ngăn cản đối phương đánh vào căn cứ. Giả sử phe tấn công chiếm được căn cứ, thì phe tấn công sẽ chuyển thành phe phòng thủ, cần phải kiên thủ căn cứ trước sự phản công của phe phòng thủ còn sót lại, cứ như vậy tuần hoàn, cho đến khi có một phe đạt đủ thời gian phòng thủ. Dilap kể rất đơn giản, nhưng Tô Hiểu vẫn có thể cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới tranh đoạt chiến. Bảo sao bên ngoài luân hồi nhạc viên bây giờ đã hỗn loạn thành ra như vậy. Tô Hiểu quay về phòng chuyên dụng của mình để chuẩn bị công tác cuối cùng, còn Dilap thì cầm lên đôi cung đình lễ nghi đã thăng cấp thành màu tím. Không, bây giờ nó đã đổi tên. Cung đình quy củ phẩm chất, tím loại, phòng cụ trên giày da, điều kiện trang bị, mị lực 30 trở lên hiệu quả, lễ nghi giáo dưỡng, tốc độ di chuyển 5%, tiêu hao thể lực 5%, tốc độ di chuyển của bạn bỏ qua 8% ảnh hưởng của môi trường. Hoàng gia uy nghi, tất cả mục tiêu địch trong phạm vi 20 mét xung quanh có thuộc tính mị lực thấp hơn bạn sẽ bị hai toàn thuộc tính trừ may mắn, tiêu hao pháp lực và thể lực cộng 10%. Cung đình lễ số, bạn miễn dịch với phán định thuộc tính mị lực do mục tiêu địch có mị lực thấp hơn bạn phát động, và hiệu ứng sau phán định sẽ không có hiệu lực. Điểm 137. Tuy đã mất đi việc tăng thuộc tính mị lực và khả năng phối hợp cơ thể, nhưng hiệu quả của cung đình quy củ bây giờ rõ ràng có tính ứng dụng rộng rãi hơn trước. Ít nhất hai hiệu quả ban đầu đối với đi lab căn bản không có tác dụng. Sau đó, cô lấy ra máy bán hạnh nhân tự động, xoa xoa tay. Lại đến tiết mục rút thưởng định kỳ của mỗi thế giới. Giây tiếp theo, một quả táo màu xanh lá cây xuất hiện trong tay đi lab, còn tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh lá cây xinh đẹp. Đi lab ngây người một giây, sau đó hoảng hốt ném quả táo trong tay ra khỏi tiệm, còn không quên bổ sung một phát niệm tập, đảm bảo thứ này lăn càng xa càng tốt. Làm xong tất cả, xác nhận thứ này đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của mình, đi lab mới thở phào nhẹ nhõm, tay phải đặt lên ngực, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ kinh hãi. Sao lại là cái thứ ngớ ngẩn này chứ? Siêu xanh, siêu táo. Phẩm chất, loại, thực phẩm trên vật phẩm tiêu hao hiệu quả, vật phẩm này chia làm 3 loại, siêu xanh, siêu táo có độ bóng tối, siêu mạnh xanh, siêu táo có độ bóng sáng hơn, và siêu phàm xanh, siêu táo có độ bóng cực mạnh. Ăn siêu xanh táo, người ăn sức mạnh cộng 2, nhanh nhẹn cộng 2, duy trì 30 phút. Ăn siêu mạnh xanh táo, người ăn hồi phục một nửa thể lực, sức mạnh cộng 5, nhanh nhẹn cộng 5, duy trì 45 phút. Ăn siêu phàm xanh táo, người ăn hồi phục toàn bộ thể lực, tiêu hao thể lực 90%, sức mạnh cộng 8, nhanh nhẹn cộng 8, duy trì 2 tiếng. Giới thiệu, vật phẩm được công ty siêu xanh bán rộng rãi trong backroom, và hiệu quả của việc ăn táo hoàn toàn khớp với hiệu quả quảng cáo của công ty. Công ty siêu xanh không làm bất kỳ quảng cáo sai sự thật nào. Vấn đề duy nhất là họ đã che giấu nơi sản xuất của những quả táo này, những cây táo cho ra loại quả này chỉ mọc ở level 174 Vĩnh Hằng Xí Xà. Chúng tôi đến nay vẫn không biết tại sao công ty siêu xanh lại cố chấp bán những quả táo mọc trong khu vực nổ hạt nhân và môi trường bức xạ cực đoan này cho những người khác, chẳng lẽ là muốn để mọi người trong backroom đều được hưởng phúc. Nhận được thứ này ngay trước thềm thế giới tranh đoạt chiến, D-Lab chỉ cảm thấy xui xẻo. Cho tôi rút ra gói bài TCG backroom còn hơn cái thứ ngớ ngẩn này chứ. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn từ bên ngoài truyền đến, D-Lab bước ra cửa tiệm xem, chỉ thấy trên bầu trời đen kịt, một lớp màng sáng màu máu đã bao phủ bầu trời. Thông báo, chuẩn bị truyền tống tầm xa hoàn tất. Mời các khế ước giả chuẩn bị thông báo, đối thủ của thế giới tranh đoạt chiến lần này là Thiên Khải Nhạc Viên thông báo, hư không chi thụ đang công chứng hoàn tất, trong thời gian thế giới tranh đoạt chiến, Luân Hồi Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên đều không được phép tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào cho khế ước giả dưới chướng thông báo, căn cứ điều 1.548.762 của pháp tắc sơ thủy. Hư không chi thụ là bên tuyệt đối trung lập nhắc nhở, khế ước giả sắp tham gia thế giới tranh đoạt chiến bậc 2 nhắc nhở, bạn nhận được thông dụng ngữ LV40 kỹ năng tạm thời, sẽ quên sau thế giới tranh đoạt chiến. Đây là kỹ năng được cả hai bên chứng nhận nhắc nhở, chuẩn bị truyền tống không gian tầm xa hoàn tất, chạm đầu tiên, chạm trung chuyển tinh không ư nghĩ đến cảm giác mỗi lần truyền tống, D-Lab vội vàng ôm lấy đầu mình, đặc biệt là sau gáy. Tuy nhiên, lần truyền tống này lại bất ngờ ôn hòa, cô rất thoải mái đã đến được trạm trung chuyển. Cô mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trên một bệ đài trong suốt, xung quanh là một dải ngân hà huyền ảo. Xung quanh cô, còn có hàng trăm hàng ngàn khế ước giả đang lơ lửng. Nhắc nhở, đang chuẩn bị truyền tống không gian tầm xa, dự kiến mất 30 phút. Trạm thứ hai hành tinh vi, đây là điểm đến cuối cùng lũ ngu của Luân Hồi Nhạc Viên. Chẳng đợi D-Lab kịp phản ứng, người của Thiên Khải Nhạc Viên ở phía đối diện đã bắt đầu chửi rủa. Lũ điên của Luân Hồi làm gì chịu nổi sự oan ức này, từng người một cũng chửi lại, hai bên triển khai một màn giao lưu hữu nghị trước trận đấu. Cảnh tượng nhất thời vô cùng náo nhiệt, đám người này còn bày trò, dùng nguyên tố, máy móc tự hành hay gì đó để tạo thành hình ngón giữa và đủ loại cử chỉ mang tính xúc phạm khác. Giữa trận khẩu chiến ồn ào này, xuất hiện một bóng hình có chút lạc lõng. "Này, chị em." Một khế ước giả vỗ vỗ vào D-Lab đang co ro trên mặt đất. D-Lab lập tức nhảy dựng lên, rồi như một con thú nhỏ bị kinh động, nhanh chóng vọt đến một góc khác, ôm đầu môi phòng thủ. Thiên Khải Nhạc Viên ở đối diện cũng không bỏ qua cơ hội này, chỉ vào D-Lab mà chế giễu. Các khế ước giả xung quanh cũng nhìn D-Lab với vẻ mặt khinh bỉ. Gương mặt này của D-Lab giờ đây đã quá nổi tiếng trong giới cấp thấp của Luân Hồi Nhạc Viên, bọn họ đương nhiên cũng nhận ra cô. "Tổ tông bé con ơi, cố gắng sức một chút được không?" Cuối cùng, với sự xuất hiện của một người phụ nữ tóc bạc, vở kịch hỗn loạn này đã kết thúc. Trong một góc mà không ai biết, D-Lab đột nhiên ngừng run rẩy, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người phụ nữ tóc bạc đó. "Hi nữ vương, hi, tên này đúng không nhỉ? Ta nhớ kỹ ngươi rồi." Cảm giác dịch chuyển không gian dịu nhẹ lại ập đến, D-Lab nhìn sâu vào người phụ nữ tóc bạc đã quay về trong đám đông. "Trước khi ta móc mắt ngươi ra, ngươi đừng có chết đấy." Đến khi D-Lab mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt cô là những người lính với khí tức hùng hậu, mang theo sát khí ngút trời. Cô từng thấy loại binh sĩ này ở Giáp Thiết Thành và Tê Đồ, nhưng những binh sĩ đó rõ ràng chỉ là hàng pha nước, bình thường chỉ biết bắt nạt dân thường, gặp phải kẻ địch thật sự thì chạy còn nhanh hơn ai hết. Nhưng những binh sĩ này thì khác, D-Lab thực sự có thể cảm nhận được, họ là những người sống sót sau khi lăn lộn trong biển máu và lửa. Tiến vào thế giới, cổ lục địa Doya khu vực tranh đoạt thế giới độ khó thế giới, LV. 10 LV, 29 thế giới chiến tranh nguồn thế giới này không thể nhận được nguồn thế giới. Giới thiệu sơ lược thế giới, kiếm và ma pháp, sự khác biệt và hận thù giữa các chủng tộc và tín ngưỡng, cuộc chiến tranh không hồi kết giữa đế quốc và liên minh bộ lạc, chỉ để tranh đoạt những vùng đất màu mỡ hơn. Đế quốc Long Đằng Feta, đế quốc cổ xưa đã tồn tại 3.700 năm, dưới trướng có nhiều chủng tộc, do loài người đứng đầu, nhiều tộc eo mộc tinh linh, nguyệt tinh linh, v.v. và tộc người khổng lồ phụ thuộc, theo chế độ đế quốc. Thủ đô đế quốc Long Đằng, cạt bia thánh Long Thành, liên minh bộ lạc phe địch, liên minh cổ xưa hơn đế quốc Long Đằng, do có nhiều chủng tộc, thế lực phân hóa nghiêm trọng, khu vực sinh sống tài nguyên cằn cỗi, liên minh bộ lạc do 4 chủng tộc lớn là thú nhân đầu bò, đầu chó, v.v. cự ma, địa tinh, người lùn tạo thành, theo chế độ nghị hội. Thủ đô liên minh bộ lạc, núi khắc Y Yên Song Sơn. Chiến tranh giữa đế quốc và bộ lạc đã kéo dài 70 năm, đây không phải là cuộc chiến tranh đầu tiên, nếu tính ra, đây là cuộc đại chiến lần thứ 36. Nguyên nhân của cuộc chiến lần này là mâu thuẫn giữa tộc Eo và tộc người lùn, sau khi mâu thuẫn bị kích động nghiêm trọng, đã kéo theo cuộc chiến tranh trên toàn bộ của lục địa Doya bùng nổ. Từ những cuộc chiến trước đó cho thấy, cuộc chiến lần này vẫn do phe bộ lạc cố ý khiêu khích. Chiến tranh khiến hai bên đầy thương tích, nhưng tài nguyên của cổ lục địa Doya không đủ để nuôi sống 7 chủng tộc khổng lồ phe đế quốc 3, phe bộ lạc 4. Có người no đủ thì sẽ có người chịu khổ nạn, chiến tranh không có chính nghĩa, chỉ vì để tộc nhân có thể sống hạnh phúc. Địa điểm đại chiến có tổng cộng 3 nơi, lần lượt là hẻm núi lớn Hưu đang kiên thủ, pháo đài Ô Đồ đang kiên thủ, bình nguyên Hắc Thổ đã bị công phá 15 ngày tự nhiên trước. Chiến khu Liệp Sát Giả đang ở bình nguyên Hắc Thổ. Thế lực thuộc về đế quốc Long Đằng, quân đoàn Thiết Huyết. Chức vị binh tam đẳng do năng lực bị động độc tâm của khế ước giả, luân hồi nhạc viên không thể cung cấp thân phận ban đầu cho khế ước giả, chỉ có thể thông qua các thủ đoạn như sửa đổi nhận thức, khiến thổ dân của thế giới này cho rằng khế ước giả là binh lính của đế quốc Long Đằng nhiệm vụ chiến tranh, hạch của thế giới. Cảnh cáo, vui lòng không đề cập bất cứ điều gì về luân hồi nhạc viên với sinh vật của thế giới này, nếu cảnh cáo vô hiệu, sẽ xử quyết sau khi công chứng. Gợi ý, hệ thống công huân đã mở, giết tướng lĩnh địch sẽ nhận được 13 công huân, giết khế ước giả địch sẽ nhận được 35 điểm công huân, nếu chiến tranh thắng lợi, sẽ dựa vào giá trị công huân để trao thưởng. Sau khi xem xong thông tin thế giới, Dilap đưa mắt nhìn những người lính bên cạnh. Hạch của thế giới không cần cô lo lắng, cô đâu phải đội tìm kiếm. Nhưng khi nhìn thấy bảng thuộc tính của binh sĩ bên cạnh, Dilap cảm thấy tối sầm mặt mũi. Bạn có thể tưởng tượng được không? Một người có toàn thuộc tính khoảng 30, được huấn luyện bài bản, ở đây lại chỉ là một tên lính quèn quèn nhất. Captain America mà đến đây cũng phải bắt đầu làm từ lính quèn. Hơn nữa, họ còn có các loại kỹ năng chiến tranh, khi nhiều binh sĩ hợp thành các phương trận khác nhau, sẽ nhận được các loại hiệu quả tăng ích. Đây không phải là một tin tốt, có thể đánh ngang tay với loại quân đội này, phe đối diện e rằng cũng không yếu đi đâu được. Phía trước đội ngũ có một tên béo như heo nọc trông giống tướng quân đang diễn thuyết, nói thật, Dilap không nghe lọt tai một chữ nào. Loại người này cô đã thấy nhiều ở Tedo, trông giống như quý tộc thế tập được nuông chiều, nếu ở Tedo, thứ phế vật này còn phải hành lễ với cô. Hơn nữa, theo ấn tượng từ kiếp trước, nhiều nhất là một giờ nữa, tên này sẽ bị áp giải về vương đô chém đầu. Không còn cách nào khác, loại người dám tham ô cả công trình biên giới, không chu di cửu tộc đã là hoàng đế nhân từ rồi, ở chỗ của Chu Nguyên Chương có thể phát triển thành đại án hồng vụ thứ 5 rồi. Đại quân bắt đầu tiến lên, chưa đầy nửa giờ, họ đã nhìn thấy một dãy núi đen dài. Không, đó căn bản không phải là dãy núi gì cả, mà là một tuyến phòng thủ chiến tranh cao chót vót. Kênh chat nội bộ của luân hồi nhạc viên lập tức bùng nổ. Cũng phải thôi, ai mà thấy mình phải tấn công vạn lý trường thành phiên bản Pro Max cũng đều hoang mang. Dilap quan sát sơ qua rồi đưa ra kết luận, mình chết đi vài lần, có lẽ có thể ăn mòn ra một lỗ hổng lớn trên pháo đài này. Nhưng như vậy rất lỗ, phải biết rằng Dilap là hệ vực sâu. Khu vực ăn mòn do vực sâu phục quy tạo ra ở giai đoạn hiện tại cơ bản là ai vào cũng chết, chỉ có một mình Dilap có thể tự do đi lại. Chỉ một mình cô tấn công vào thì không thể thắng được. U tù và đã vang lên, chiến tranh bắt đầu. Người khổng lồ gõ vang chống trận, Dilap lập tức tinh thần phấn chấn. Bạn nhận được hiệu quả tăng ích chiến cổ khúc quân đoàn Thiết Huyết, sức mạnh cộng 1, thể lực cộng 1, tốc độ di chuyển cộng 5%, cảm giác đau 20%, hiệu ứng cộng thêm rất nhỏ, nhưng đừng quên, đây là chiến trường, so với kiểu tăng ích đơn lẻ chỉ số cao của các hỗ trợ truyền thống. Loại chỉ số thấp nhưng quy mô lớn này quan trọng hơn. Gần như cùng lúc đó, tiếng hò hét giết chóc vang trời, những binh sĩ ở hàng đầu đã giao chiến với kẻ địch. Chiến tranh đồng bằng căn bản không có chiến thuật gì hiệu quả, dù kế hoạch có tinh vi đến đâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi một chữ, giết. Những bình thủy tinh màu xanh lục bị ném từ trên tường thành xuống, rơi xuống đất liền lập tức lan thành một vùng lửa xanh rộng lớn, những binh sĩ chạm phải lập tức biến thành than, mặt đất cũng bị thủy tinh hóa. Nhưng những điều này đều không liên quan đến Dilap. Lúc này, cô đang bật bàng quan chủ nghĩa. Một mình lao thẳng vào trong hàng ngũ địch. Tàn sát binh lính thông thường. Năng lực của Dilap dọn lính đặc biệt mạnh, giết một lần là cả một mảng lớn. Nhưng rõ ràng, khế ước giả của đối phương mới là mục tiêu chính. Săn giết bọn họ không chỉ nhận được lượng lớn công huân mà còn giảm bớt áp lực cho trận chiến phòng thủ sau này. Có năng lực cấp bác như bằng quan chủ nghĩa, không bày trò gì thì thật có lỗi với bản thân. Hơn nữa, trên chiến trường đâu đâu cũng là đồng đội, bắp độc tầm căn bản không phát huy được giá trị tối đa. Cộng thêm tỷ lệ gây sát thương đồng đội của vực sâu phục quy thực sự hơi cao, Dilap quyết định chạy thẳng ra sau mông kẻ địch. Dilap không biết đã lượn lờ trên chiến trường bao lâu, sau khi ngay cả tiếng hò hét giết chóc của phe loài người cũng không còn nghe thấy, cô dừng bước. Chắc là ở đây, khi bảng quan chủ nghĩa được giải trừ, các binh sĩ thú nhân xung quanh lập tức quay đầu, nhìn về phía thiếu nữ tóc trắng đột nhiên xuất hiện giữa bọn họ. Gào, một binh sĩ thú nhân giơ chiếc rìu trong tay lên, hung hăng bổ về phía Dilap. Bụp, cơ thể nhỏ bé của Dilap trực tiếp trở thành một đống thịt nát dưới lưỡi rìu. Ngay sau đó, một mảng lớn vật chất vực sâu tức thì bùng nổ, nuốt chửng cả một khu vực rộng lớn. Ở một nơi người chen chúc người như chiến trường vũ khí lạnh, một mảng lớn như vậy có thể giết chết bao nhiêu người, có thể tưởng tượng được. Phù Dilap từ dưới đất bò dậy, các binh sĩ thú nhân xung quanh thấy Dilap vẫn có thể đứng vững, tiếp tục xông lên tấn công cô. Binh sĩ thú nhân đầu tiên bước vào vũng bùn màu đen, bắt đầu từ bàn chân, cơ thể nhanh chóng bị nhiễm thành màu đen. Sau đó, cơ thể hắn hóa thành một đống bùn thối màu đen, tức thì tan rã, hòa vào vũng bùn đen bên dưới. Rồi đến người thứ hai, thứ ba binh sĩ thú nhân không phải kẻ ngốc, lập tức hét lớn ra lệnh rút lui, đồng thời cố gắng rời đi. Nhưng trên chiến trường không ai nghe rõ lời họ nói, hơn nữa binh sĩ phía sau cũng không nhìn thấy tình hình phía trước, rất nhiều binh sĩ bị chen vào. Ngày càng nhiều binh sĩ bước vào khu vực ăn mòn, sau đó hóa thành một phần của khu vực ăn mòn, và những binh sĩ này lại khiến khu vực ăn mòn từ từ mở rộng, nuốt chửng thêm nhiều binh sĩ hơn. Cuối cùng, họ dừng lại, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Dilap bên trong khu vực ăn mòn. Trên chiến trường này, Dilap đã tạo ra một vùng chân không có bán kính ít nhất 15 mét. Dilap suy nghĩ một chút, vẫn mở kênh chat của Luân Hồi Nhạc Viên. Tierra thập viên lữ đoàn, các khế ước giả ở chiến khu Bình Nguyên Hắc Thổ chú ý, nếu thấy một khu vực bị bao phủ bởi vật chất màu đen không xác định, tuyệt đối không được đi vào. Lục nhân giả thành viên đoàn mạo hiểm huyết lang, sao vậy? Tụng Bân Hĩ thành viên cộng sinh minh, vào đó sẽ thế nào? Tierra thành viên lữ đoàn, ngươi muốn chết ta cũng không cản được, đúng không? Ít nhất ở giai đoạn hiện tại, ta vẫn chưa thể khống chế nó không gây hại cho ai đó. Dilap gửi tin nhắn xong liền tắt kênh chat, cô đã làm việc mình cần làm, sau đó xảy ra chuyện gì cũng không còn liên quan đến cô. Những binh sĩ xung quanh rõ ràng đã nhận ra không thể tùy tiện đi vào, lúc này chỉ bao vây khu vực ăn mòn, có lẽ định điều động đơn vị tầm xa. Dilap giơ tay lên, Tỳ Nghi Lễ Tiết cấu tạo ra một mũi khoan, cô nắm lấy tay cầm, mũi khoan trực tiếp đưa cô lao về một hướng. Các binh sĩ thú nhân hoảng loạn nhường đường, nhưng một đội người lùn cưỡi lợn rừng vừa hay đi ngang qua, lúc này đang lao tới rất nhanh. Dilap chuyển hướng, chủ động đâm vào một con lợn rừng, sức mạnh cường đại trực tiếp đâm nát nó. Kỵ sĩ lợn rừng chỉ thấy một thứ gì đó màu đỏ đột nhiên bay đến trước mặt mình, sau đó tức thì biến thành một đống thịt vụn. Ngay sau đó, một mảng lớn thứ màu đen nhanh chóng lan ra xung quanh. Lúc này, bên trong pháo đài Hắc Thổ, hửm. Một người phụ nữ đang nhắm mắt đột nhiên mở bừng mắt. Sao vậy? Các người tự xem đi. Người phụ nữ đặt tay lên người mấy đồng đội của mình. Một lát sau, họ mở mắt ra. Đây là con điên nào vậy? Người đàn ông cầm súng bắn tỉa dùng mình, dùng tự sát để kích hoạt vong ngữ giết địch. Năng lực kiểu này không thể không có cái giá. Một cô gái tóc bạc lắc đầu, ngay cả chị cũng chỉ có 9 lần hồi sinh, cô ta lại dám dùng số lần hồi sinh quý giá như vậy ở đây. Đúng là ngu ngốc, nhưng cũng không thể để cô ta tiếp tục làm loạn như vậy. Một người đàn ông khác trầm giọng nói, khu vực này không biết sẽ kéo dài bao lâu, lỡ như thời gian duy trì rất dài Dilap, ai hắc, người đoán đúng rồi, nhạc viên không ra tay thì cũng phải hơn 1000 năm mới tự tiêu trừ được, thì đối với chiến trường có thể nói là một sự can thiệp mạnh mẽ. Để tôi đi gặp cô ta. Cô gái tóc bạc trực tiếp đứng dậy, hỏa diễm màu máu lần nữa thổi bay một lượng lớn binh sĩ thú nhân. Năng lực của Dilap thuộc loại phạm vi rộng, trên chiến trường này có thể nói là thần dũng vô cùng. Chém bay đầu một tên thú nhân, Dilap đột nhiên có cảm giác gì đó liền quay đầu lại. Nhìn thấy một cô bé tóc bạc. Chào ngươi, khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Cô bé tóc bạc mỉm cười, cơ thể đột nhiên xuất hiện trước mặt Dilap, một quyền đập nát lồng ngực cô. Dilap không hề động đậy, mà giơ súng kíp lên, bắn một phát ra sau lưng mình. Ái ra, cảnh tượng trước mắt Dilap trở lại bình thường. Lồng ngực của cô căn bản không bị đập nát, và cô gái tóc bạc kia lúc này đang đứng cách cô không xa phía sau, ôm lấy bụng nhỏ dính máu. Năng lực loại gây nhiễu loạn cảm quan à? Dilap lạnh nhạt nói. Sao có thể? Người cô gái tóc bạc trợn to mắt, cô ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trên thực tế, một năng lực gần như không có cảm giác tồn tại đã phát huy tác dụng. Phần thưởng thuộc tính trí lực 50 điểm phá vọng chi mâu, bạn có thể nhận rõ ranh giới giữa thực tại và hư ảo. Khi rơi vào ảo giác, bạn có thể lựa chọn chìm đắm trong đó, hoặc lựa chọn trở về thực tại. Chơi trò này với Dilap, hoàn toàn vô nghĩa, rõ ràng, năng lực này chính là hạt nhân kỹ năng của đối phương. Sau khi phát hiện Dilap không bị ảnh hưởng, cô ta lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng Dilap có phải là loại người sẽ để kẻ địch chạy thoát không? Hiển nhiên là không. Hơn nữa, cô gái này có chút giống với vị hy nữ vương kia, dù sao thì ít nhất cũng phải giữ lại đôi mắt của đối phương. Lại cấu tạo ra một mũi khoan, Dilap trực tiếp lao về phía cô gái tóc bạc với tốc độ cao. Thiên lôi nộ hào, cô gái tóc bạc đột nhiên dừng lại, một tay chỉ lên trời. Nhưng Dilap mặc kệ cô ta, cho dù có chiêu bài gì đi nữa, với khoảng cách hiện tại của hai bên, đối phương giết được cô cũng chính là chủ động đâm đầu vào vực sâu phục quy. Sao không lừa được, cô ta liều mạng vậy sao? Cô gái tóc bạc sắp khóc rồi, mấy loại năng lực huyễn thuật đối với cô ta cũng không có tác dụng, chẳng lẽ cô ta có miễn dịch ảo giác gì sao? Cô gái tóc bạc cắn răng, quay người lại, chuẩn bị thử lần nữa. Sau đó, cô ta nhìn thấy đôi mắt của Dilap, màu đỏ như máu, còn pha lẫn màu đen, ngay cái nhìn đầu tiên, cô gái tóc bạc đã cảm thấy, nếu khái niệm bất tường có thể cụ thể hóa, thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Giây tiếp theo, cô ta đột nhiên trợn to mắt, xung quanh cô ta là bóng tối vô tận, mình trúng huyễn thuật, mình là hệ huyễn thuật mà lại trúng huyễn thuật, một cảm ứng mơ hồ khiến cô ta không nhịn được mà ngẩng đầu lên. Cô ta nhìn thấy một con mắt khổng lồ màu đỏ như máu. A, tiếng hét thảm thiết vang lên từ miệng cô ta, máu tươi chảy ra từ đôi mắt. Đây là một cơ hội tốt, Dilap giơ tay lên, chuẩn bị cho cô ta một đòn chí mạng. Một viên đạn không biết từ đâu bay tới trúng vào lưng Dilap. Đang phán định thất bại, hiệu quả độc tâm kích hoạt, bạn được miễn giảm 80% hiệu quả tiêu cực. Bạn sẽ bị định thân 0,4 giây. 0,4 giây khống chế cũng như không, nhưng điều này vẫn thành công làm gián đoạn nhịp điệu của Dilap. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển, thỉnh thoảng lại bung ra những vũng lầy, hố sâu cản trở. Và cô gái tóc bạc cuối cùng cũng đã hồi phục. Cuồng tưởng giả khắc khắc đế, cơ thể cô ta tức thì nhỏ lại, mọi thứ xung quanh cũng chậm đi. Cứ như vậy, cô ta thuận lợi kéo ra một khoảng cách lớn với Dilap. Cô ta quay đầu lại, vừa định xem tình hình hiện tại của Dilap, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Giây tiếp theo, cô ta lại quay về vị trí lúc nãy. Trong tay Dilap, một ngọn trường thương bốc cháy hỏa diễm màu máu đâm xuyên qua vai cô ta. Hỏa diễm màu máu nhân cơ hội bám lên người cô ta, nhanh chóng bao phủ toàn thân. Cơn đau thấu tim gan truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể. Cô ta nhanh chóng tỉnh táo lại trong đau đớn, miễn cưỡng ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy, một linh thể màu xanh nhạt đang đứng sau lưng Dilap, giơ thanh võ sĩ đao trong tay lên. Phụt, đôi mắt Dilap tức thì trợn lớn, trái tim bị võ sĩ đao đâm xuyên, máu đen đỏ bắn lên người cô gái tóc bạc. Đồng tử của cô gái tóc bạc co rút dữ dội. Không ổn, là chiêu đó. Cô ta nhanh chóng lấy ra một đạo cụ, chuẩn bị kích hoạt. Hửm, không có phản ứng, cô ta cúi đầu xuống, chỉ thấy đạo cụ trong tay không biết từ lúc nào đã bốc lên ngọn lửa màu máu. Hơn nửa đạo cụ đã biến đen, hoàn toàn mất tác dụng. Lúc này cô ta mới vội vàng kiểm tra, sau đó phát hiện một sự thật khiến người ta tuyệt vọng, trang bị trên người cô ta, lúc này không một món nào ngoại lệ đều xuất hiện những mức độ tổn hại khác nhau. Chưa kịp để cô ta suy nghĩ đây là chuyện gì, vật chất vực sâu màu đen đã như thủy triều ập tới. Dilap nhanh chóng bỏ dậy, một con dao găm màu đen đâm vào ngực cô gái tóc bạc. Bản năng sinh tồn đã chiến thắng tất cả, cô gái tóc bạc tức thì kích hoạt đạo cụ cuối cùng trên người. Điều đáng mừng là đạo cụ này vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, vẫn còn có thể sử dụng. Một lớp ánh sáng vàng xuất hiện bên cạnh cô ta, ngay sau đó, một làn sóng năng lượng vàng ập tới. Cơ thể yếu ớt của Dilap tức thì bị đâm cho tan nát. Khụ, Dilap bò dậy, cô gái kia đã biến mất không thấy đâu. Dilap khó chịu bĩu môi, ném một con mắt trong tay vào miệng, đó là con mắt vừa mới moi ra từ hốc mắt của cô gái tóc bạc. Tiếc thật, chỉ lấy được một con mắt, một cây số bên ngoài, phía sau chiến trường của quân đội bộ lạc. Ba khế ước giả đẩy lui đám thú nhân xung quanh, sắc mặt tái mét nhìn cô gái ở giữa. Cô gái đã cực kỳ yếu ớt sau trận chiến vừa rồi, lúc này nói chuyện cũng rất khó khăn. Tay súng bắn tỉa nam thầm yêu cô gái tóc bạc này, lúc này nhìn thấy tình trạng thê thảm của cô, răng hắn va vào nhau lập cập. Trang bị trên người cô gái gần như đã bị phá hủy hoàn toàn thân cũng bị vật chất vực sâu màu đen bao phủ hơn 7 phần, trên người còn mang theo hỏa diễm màu máu, tứ chi cũng bị biến dạng nghiêm trọng, một con mắt đã bị moi ra. Khi cô gái tóc bạc vừa được đưa về, một binh sĩ thú nhân vô tình chạm vào cô ta liền bị nhiễm màu đen, bây giờ đã là hít vào thì ít thở ra thì nhiều, vì vậy bây giờ không ai dám lại gần cô ta, chỉ có thể dùng một số đạo cụ trị liệu từ xa, nhưng hiệu quả rất thấp. Con mắt còn lại của cô gái tóc bạc rõ ràng vô thần, đó là biểu hiện của linh hồn bị tổn thương, bây giờ cô ta thậm chí đã mất đi một phần khả năng ngôn ngữ. Đi tìm Hy nữ vương, khế ước giả hệ thổ lên tiếng, chị ấy nhất định có cách. Hai người còn lại gật đầu, đây sẽ là quyết định sai lầm nhất mà họ từng đưa ra. Bởi vì Dilap cố ý để cô ta còn lại một hơi thở. Lấy cô gái tóc bạc này làm môi giới, Dilap sẽ khiến phe Thiên Khải phải chịu đòn đánh nặng nề nhất trước khi khai chiến. Tác giả, đúng như tiêu đề đã nói, quyển sách này đã độ kiếp thất bại. Khác với quyển về tinh khung thiết đạo trước đó, lần này thật sự không thể cứu vãn. Ai nói tôi đạo nhái nguyên tác thì còn đỡ, đằng này lại nói tôi đạo nhái một quyển đồng nhân khác. Tình huống này rất khó giải quyết, người ta có thể nói tôi đạo nhái một quyển đồng nhân, tự nhiên cũng có thể nói tôi đạo nhái một quyển khác. Kiếp nạn này dù thế nào cũng không qua được. Nói sao nhỉ, kết thúc chuyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.